Chương 806. Trương Quang Mục thở một hơi, thần thái có chút mỏi mệt, cuối cùng là giải quyết này ra hỏa. Tuy nói chủ chiến lực là quá rõ ràng ba lão, nhưng hắn phía trước dùng Long Hồng Ma luyện thần đồng cũng chịu rất nhiều tổn thương, máu me khắp người. Hơn nữa a, kiếm đạo người, Nguyên Dương tử, Miếu bà buông xuống đất chết thế giới, cũng là dựa vào Trương Quang Mục tiếp dẫn. Ta không thể bỏ qua công lao. Nói lên tới, xử lý một cái cường địch lúc sau, căng cứng thần kinh bỗng nhiên tùng thị, thật là có chút không quá thói quen. Bất quá, ta thủ Long Hồng triệt để chết đi, liền ý vị tận thế sóng to đại biểu đất chết thế giới, sắp sửa chính thức đổi chủ. Nghĩ tới đây, Trương Quang Mục lập tức mừng rỡ. Cướp đoạt thế giới. Hảo gia hỏa, này bốn chữ thấu một khối, vừa nói ra liền cấp người một loại thời thượng giá trị tràn đầy cảm giác. Ta thủ Long Hồng tới này cái thế giới, nhất định có một cái đặc thù thế giới tọa độ miêu định vật. Trương Quang Mục cũng không do dự, lập tức tiến đến ba lão trước mặt, nói khởi chính mình ý tưởng, ta phía trước theo hắn một người bộ hạ kia bên trong từng chiếm được tình báo, nói Long Hồng này người, như là tận thế đất chết thế giới xuất sinh đồng dạng. Ta hoài nghi, Long Hồng là nhất danh chuyển sinh giả. Hắn chuyển sinh phía trước lưu lại di vật, có lẽ liền là thế giới tọa độ miêu định vật. Chỉ cần có thể tìm được như vậy vật phẩm, chúng ta liền có thể ổn định lui tới tại đất chết thế giới, đem này bên trong đương thành một cái không giống bình thường cỡ lớn động thiên phúc địa. Cái này là mang đáp án đi tìm vấn đề. Ba lão thần thông pháp thuật vô cùng, trực tiếp siêu thiên tra, rất nhanh liền tìm được Trương Quang Mục theo như lời miêu định vật, cũng không phải là di vật, mà là một bộ thuần kim sắc trạch hải cốt, hư hư thực thực Long Hồng vứt bỏ, đời trước túi ra. Sau đó, Trương Quang Mục cùng kiếm đạo người, Nguyên Dương tử, Miếu bà cùng một chỗ, mang màu vàng hải cốt trở về Huyền Viêm giới, tìm được quá rõ ràng trưởng môn. Bốn vị trưởng bối đi qua ngắn gọn giao lưu lúc sau, cấp tốc đạt thành chung nhận thức. Dựa theo bọn họ ý tứ là, đất chết thế giới khai phát, toàn quyền ủy thác cấp Trương Quang Mục tới xử lý, vừa vặn thử thách, ma luyện một chút Trương Quang Mục này phương diện tài năng. Nhân gia như vậy nói, Trương Quang Mục đương nhiên không có khả năng miệng há ra, liền đến một câu, chỗ tốt tất cả đều về ta. Hắn hoa ước chừng một cái canh giờ công phu, làm một bộ tương đối hợp lý lợi ích phân phối phương án. Đại khái thượng, là đem tận thế sóng to ngụy trò chơi vận hành phương thức kéo dài tiếp, chỉ ở chi tiết phương diện tiến hành điều khiển tinh vi cùng ưu hóa, làm vì tông môn đồng bảo sân chơi cùng ma luyện chi địa. Mà Trương Quang Mục bản nhân thì tại vận doanh cái này ngụy trò chơi quá trình bên trong, thu hoạch hương hỏa tín ngưỡng, làm vì tu hành thượng ngoài định mức tư lương. Tóm lại, quá rõ ràng ba lão cùng trưởng môn tại xem qua Trương Quang Mục làm phương án lúc sau, phi thường hài lòng. Thái Thanh Tông gia đại nghiệp đại, cũng không là muốn chiếm tiện nghi, chỉ là Trương Quang Mục này dạng cách làm, cho thấy tâm hướng tông môn tư thái, xử lý chiến lợi phẩm phương thức, cũng làm cho đại gia trong lòng thoải mái. Vốn dĩ liền là hợp tác cùng có lợi sự tình, tông môn ngưng tụ lực, liền tại tổng hoạn nạn cùng phú quý quá trình bên trong dần dần hình thành. Trương Quang Mục ý tưởng là, có tông môn theo bên cạnh phụ trợ, chính mình hiệu suất làm việc liền sẽ cao hơn rất nhiều, đồng thời cũng tương đương với vì kiếm chỉ Huyền Viêm làm nền. Muốn biết, chính mình phía trước thanh danh, vô luận là thư trai tiên tử cũng hảo, trường hà nữ thần cũng được, mặc dù danh tiếng vang dội, nhưng đều thiếu một chút uy nghiêm. Vận doanh tận thế sóng to, liền là một cái rất tốt hình tượng thay đổi điểm. Không nghĩ tới, tông môn phương diện bởi vì Trương Quang Mục cân nhắc càng nhiều. Trường môn tại cùng ba lão trò chuyện một phen lúc sau, làm ra một cái quyết định trọng đại, đem Trương Quang Mục đương thành đời sau quá rõ ràng trưởng môn hậu tuyển người tới bồi dưỡng, lấy chỉnh cái tận thế đất chết thế giới vì nương tựa, đầu nhập hải lượng nhân lực vật lực tài nguyên, nghĩ biện pháp vì Trương Quang Mục ngưng tụ mới thần vị. Thái Thanh Tông cũng không là cái gì thông thái dởm mục nát tông môn, hiểu được rất nhanh thức thời, huống hồ cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai quy định chỉ có tu chân giả có thể đương trưởng môn. Cái này sự tình, nếu như có thể thuận lợi làm thành, Trương Quang Mục thành tiểu thượng hạn liền không lại vẹn vẹn chỉ là thất phẩm trưởng hạ chính thần. Vì thế, Trương Quang Mục cùng Thái Thanh Tông luyện khí sư nhóm tăng giờ làm việc đẩy nhanh tốc độ chế tạo ra một nhóm lớn cùng màu vàng hài cốt khí tức liên tiếp định điểm xuyên việt trang bị, cơ hồ khiến tông môn bên trong nhân thủ một đài. Tại làm xong cái này sau đó, Trương Quang Mục đi một chuyến đất chết thế giới, cảm giác cùng trước kia hoàn toàn bất động. Phản phất có ti ti lũ lũ xương mù cùng nhẹ lộ lạc tại chính mình trên người, bị tự thân hấp thu, không ngừng dễ chịu nhục thân cùng linh hồn. Hoàng hốt gian, Trương Quang Mục ý thức đến, này là thế giới bản nguyên tán thành. Tiềm lực thiên phú được đề thăng không thiếu, đế thính cùng thần đồng cũng đều theo kỹ năng chủ động hóa thành bị động năng lực, tại không có bất luận cái gì dị tượng cùng ngoài định mức tiêu hao tình huống hạ, cũng có thể cả ngày sau tự nhiên vận chuyển. Trương Quang Mục ngước nhìn u ám bên trong lộ ra một mặt ánh nắng chiều đỏ bầu trời. Này cái thế giới, không chỉ là Thái Thanh Tông môn nhân đệ tử sân huấn luyện, cũng tương tự có thể làm Bạch Nguyệt Kim cảnh tiểu đội hậu cần tu chỉnh căn cứ. Đất chết thế giới phát triển càng tốt, có thể cho Trương Quang Mục cung cấp trợ giúp cũng càng nhiều. Cần thiết hảo hảo kinh doanh, làm hết thể đi vào quỹ đạo. Long Hồng chết không có thể nhấc lên nhiều ít bọt nước. Vốn dĩ Trương Quang Mục còn tưởng rằng Tà Tông ba phái sẽ báo thù cho hắn, kết quả sự thật chứng minh, chính mình còn là nghĩ quá nhiều. Tà Tông sở dĩ bị trở thành Tà Tông, chính là bởi vì chúng nó đều không phải chú ý nhân tình vị tông môn. Thanh danh, lực lượng, tài phú, quyền thế, người sống một đời, dù sao cũng phải đổ điểm cái gì. Đỉnh đầu thượng đè ép Long Hồng mất tích, Tà Tông ba phái người không biết cao hứng biết bao nhiêu, kia ý vị bọn họ đều có vấn đỉnh tà đạo khả năng tính. Đến Vu đạo chí Tà thủ Long Hồng tử vong đầu sỏ gây tội, Trương Quang Mục đương một cái nhiều tháng cầu chủ hạch. Người tại tập trung tinh thần làm một cái sự tình thời điểm, thời gian tổng là quá rất nhanh. Nay một cái nhiều tháng, đối Trương Quang Mục mà nói, quả thực tựa như là chớp mắt chi gian, liền tan biến. Nay đoạn thời gian, thi đấu, thời trang, xương hảo, nhiệm vụ ẩn này đó lừa gạt lá gan hoạt động, tầng tầng lớp lớp. Trương Quang Mục trừ chủ tính trung toàn cục bên ngoài, còn đóng vai nở tờ cờ nhân vật. Mặc dù không đi phụ trách toàn bộ nở tờ cờ sống nhi, nhưng lại tinh chuẩn miêu định hai cái nhân khí chú định không sẽ quá thấp nhân vật. Lâm vào nguy nan bên trong bức thiết yêu cầu người chơi cứu vớt mỹ nữ tân thủ dẫn đạo viên là cái làm người khác sâu ấn tượng mô bản, cũ kỹ, lại hảo dùng, luôn có người biết rõ là hố, lại nghĩa vô phản cố tới nhảy vào. Tới tự thượng giới trang bị cường hóa phá toái người, đồng dạng có thể làm người vừa yêu vừa hận. Cho dù chỉ là đảm đương dẫn đạo viên cùng cường hóa quan, Trương Quang Mục cũng vẫn cứ bận bịu sức đầu mẹ chán, thậm chí còn chuyên môn vì lần này đi học dâu tóc hóa thân. Không sai, là cùng Tây Du Ký bên trong hầu ca cùng khoản pháp thuật. Có thể nhổ dâu, lông mày hoặc giả tóc làm môi giới, chế tạo ra có được 1/20 bản thân thực lực hóa thân. Trương Quang Mục tự nhiên là không có dâu, làm vì thất phẩm thần nữ, thậm chí liền lông nách đều không có, da thịt chân bóng như ngọc, liền cọng lông măng đều xem không đến. Hảo tại tóc vừa to vừa dài, tuy tiện bạt nhiều ít đều không đau lòng. Duy nhất làm Trương Quang Mục cảm thấy da đầu run lên, còn là chính mình đào xuống hố. Anh dũng cứu vớt người. Cảm ơn ngươi cứu ta. Nguyện trời xanh, đại địa cùng thanh phong chỉ dẫn ngươi đi tới. Dũng sĩ, Tây Nam rừng rậm xuất hiện biến dị bạch hóa hung thú. Hôm nay lại là tràn ngập hy vọng một ngày. Vì văn minh trùng kiến, cùng một chỗ nỗ lực a. Loại tựa như lời nói, Trương Quang Mục rất nhiều hóa thân nhóm lặp lại vô số lần. Theo hóa thân nơi trở về truyền ký ức, làm Trương Quang Mục cảm giác chính mình không giống thần, càng giống một cái không có cảm tình máy lặp lại khí người. Hảo tại cố gắng không sẽ uổng phí, mồ hôi theo không cô phụ phấn đấu người. Tại Trương Quang Mục cần cù cố gắng cùng Thái Thanh Tông tận hết sức lực viện trợ chi hạ, mới thân vị, rốt cuộc thành công ngưng tụ ra. Cùng ngày, Văn Minh Chi Thần Trương Quang Mục danh hào liền vang vọng chỉnh cái chính tại từng bước trùng kiến đất chết thế giới, đồng thời cũng tại Huyền Viêm giới dần dần lan truyền mở ra. Bản chương xong. Chương 805. Đế Tinh cũng hảo, thần đồng cũng được, cho dù là đại liệt biến thuật, cũng không dám nói bừa vô địch. Chỉ có này thể diện thần thông, tại Huyền Viêm giới bên trong, đã có chút mọi việc đều thuận lợi hương vị. Không cái gì không tốt ý tứ. Trương Quang Mục xông sáo thiên hạ, dựa vào liền là nhân mạch cùng mấy phần mặt diện. Sư môn trưởng bối cũng hảo, các phái bạn bè cũng được, đại gia nguyện ý cấp ta một bộ mặt, Long Hồng lại có thể thế nào? Xem kinh nghiệm phong phú quá rõ ràng, ba lão buông xuống lúc sau không nói hai lời, trực tiếp bắt đầu hỗn hợp ba đánh, đem Long Hồng đặt tại mặt đất bên trên ma sát, Quang Mục tiên tử trong lòng đắc ý, mặt ngoài thượng lại không hiện lộ mảy may, một bộ không quan tâm hơn thua, xem đỉnh tiền hoa nở hoa tàn mây trôi nước chảy. Long Hồng vừa tiến vào chư thiên, khởi tay liền có được bát giai cảnh giới thực lực, cộng thêm xuyên qua người bờ UFF cùng hậu hoa viên tiểu thế giới, chính mình lại là ngũ giai, nhìn như kém rất nhiều, trên thực tế còn là có biện pháp theo mặt khác phương diện bù đắp lẫn nhau trên lệch. Thự gia cũng có đại lão a. Tắt cái kiểu, bán cái manh, lão nhân gia nhóm liền nhau nhau súng phong nhận việc qua tới hỗ trợ. Giống như quá rõ ràng ba lão này dạng nhân vật mô bản, bình thường người cũng diễn không được, Trương Quang Mục cảm thấy bọn họ 89 phần 10 là Phật, đạo, nho ba vị siêu cấp trí năng đồng liêu, nói không chính xác đều là Huyền Long Đế quốc kiến quốc chi nhật sống đến bây giờ tồn tại. Lão nhân gia nhóm xem Trương Quang Mục này dạng không cao ngạo không nóng nảy biểu hiện, càng thêm tán thưởng lên tới. Càng là trẻ tuổi, da mặt liền càng mỏng, càng là dễ dàng tại một ít không hiểu ra sao địa phương hảo mặt mũi. Những cái đó bất mãn 1000 tuổi tiểu gia hỏa nhóm, vì thể diện cùng hư vinh mất đi tính mạng trường hợp còn thiếu a. Tiểu Quang a, ngươi liền tại bên cạnh xem, ngoan ngoãn, chú ý giữ một khoảng cách. Trở về tông môn lúc sau, bà cấp ngươi nấu ngọt canh viên thuốc ăn. Xác thực, Long Hồng này tiểu quỷ, rõ ràng chỉ có mấy trăm tuổi, nho nhỏ tuổi tác, lại tâm tư thâm trầm âm động, so ta ra tiểu Quang sai xa. Cũng không biết được hắn có hay không có cất giấu hậu thủ, còn là cẩn thận là hơn. Không muốn phân tâm, đừng xem nhẹ bất luận cái gì văn bối. Long Hồng tốt xấu cũng là sông sáo gia tà thủ danh hào người. Một cái có thể làm tam đại tà tông đồng thời tán thành nam nhân, không có như vậy đơn giản. Chúng ta trước liên thủ mài diệt hắn thân thể cùng linh hồn, lại nói còn lại. Miếu bà, Nguyên Dương Tử cùng Kiếm Đạo người nói chuyện hành động phong cách không giống nhau, lại đều dùng các tự phương thức quan tâm Trương Quang Mục này cái văn bối. Trên thực tế, nay đoạn thời gian, thông qua tiểu Bạch đoàn tử nhóm cung cấp tình báo, Trương Quang Mục đã biết, địa cầu cùng Đoạt Văn Minh tại Chư Thiên mặt giấy chiến lược chỉnh thể thượng là không kém nhiều. Chỉ bất quá, chiến lược phối trí phương diện, địa cầu một phe là có chút không quá hợp lý, tồn tại đỉnh võ lực tụ tập, mật độ quá cao tình huống. Mà Đoạt Văn Minh cao cấp võ lực thì đều phân phối tại 3007 cái thế giới bên trong. Nay dạng tình huống, chợt vừa thấy, tựa hồ là làm địa cầu một phương tiên tiên liền ở vào thế yếu bên trong. Nhưng Trương Quang Mục vững chắc tin tưởng chỉ cần tư tưởng không đứt lở, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Tựa như Huyền Viêm giới này một bên, địa cầu một phương cao cấp võ lực cơ hồ đều tập hợp một chỗ, không có cái gì cường đại nơi khác, sinh hoạt an tĩnh tường hòa, không cần vì tu luyện tài nguyên cùng tuổi thọ phát sầu, này dạng liền sẽ làm hao mòn tuyệt đại nhiều thua bị che giấu hiện thực ký ức địa cầu chiến sĩ nhóm. Đoạt Văn Minh tính kế rất tốt, lại duy độc khinh thường Trương Quang Mục này cái gây sự cuồng ma bản lĩnh. Chỉ cần có thể tìm đúng địa vào, hảo hảo vận hành, chưa hẳn không thể hóa thế yếu vì ưu thế. Nếu cao cấp võ lực dày đặc, vậy liền đem Huyền Viêm giới ưu thế phát huy đầy đủ ra tới. Trước tiên bắt lại một ván, đoạt chiếm Huyền Viêm giới, trở thành đệ nhất cái chủ thế giới chấp trường giả. Vì địa cầu văn minh thắng được đệ nhất cái điểm thi đấu. Đương nhiên, cái này là Trương Quang Mục vì chính mình định ra mục tiêu. Về phần kiếm chỉ Huyền Viêm cụ thể quá trình cùng kế hoạch, đến tột cùng hẳn là như thế nào làm, còn phải chờ đến tiếp nhận tận thế sóng to đất chết thế giới lúc sau, lại làm mưu tính. Nay một lần lợi nhuận, tuyệt sẽ không thiếu. Trương Quang Mục thu nhiếp suy nghĩ, phát hiện chiến đấu đã sắp đến hồi kết thúc. Tà thủ Long Hồng này cái cấp độ chiến đấu, nếu như là một chọi một, không có quá phận khắc chế tình huống hạ, liền tính đánh lên 30-50 ngày, chỉ sợ cũng phân không ra thắng bại tới. Dù sao cũng là bát giai cự phách, không là cái gì khắp nơi có thể thấy được thối cá lạ tôm. Cho dù là ở trên đỉnh võ lực dày đặc Huyền Viêm giới, cũng tìm không ra nhiều ít cái cùng cấp độ tồn tại tới. Ba chính ba tà bốn ma, thiên hạ thập đại tiên môn bên trong, có thể tùy tiện kêu lên ba tôn bát giai tu sĩ, cũng chỉ có quá rõ ràng. Tại ba đánh một tình huống hạ, Long Hồng bại tướng hiển thị rõ, một thân pháp lực bị cấp tốc làm hao mòn. Kiếm đạo người, Nguyên Dương Tử, Miếu bà đều không có nương tay, một ra chiêu liền là toàn lực ứng phó, đánh bầu trời vỡ toang, sông lớn khô héo, thổ nhưỡng xa hóa. Liên này dạng, ta thủ Long Hồng nhục thân phá thoái, thân thể thối nát nháy mắt bên trong, một đạo linh quang từ đỉnh đầu thiên linh nơi nhảy ra tới. Này là Long Hồng linh hồn. Hắn cũng không có ý đồ đảo vong, bởi vì hắn biết, chính mình tại quá rõ ràng ba lão vây quét chi hạ, hẳn phải chết không nghi ngờ, không có khả năng có một tia một hào linh hồn có thể chạy ra đi, về phần đoạt xá trọng sinh, càng là không có nửa điểm khả năng. Đem hy vọng còn sống ký thác tại địch nhân lơ là bất cẩn thượng, thực sự là quá mức ngu xuẩn. Long Hồng mặc dù chiến bại, nhưng cũng không đến mức vô năng đến này loại trình độ. Tà thủ Long Hồng gần như hư ảo linh thể gắt gao nhìn chằm chằm Trương Quang Mục, phảng phất muốn đem Trương Quang Mục hình tượng lạc ấn tại linh hồn chỗ sâu bên trong, cùng chính mình cùng nhau trôi qua. Thư trai tiên tử, Trương Quang Mục. Long Hồng thán khẩu khí, cuối cùng còn là thua với ngươi. Nếu như có thể cùng ngươi sinh ở cùng một thời đại lời nói, hết thảy chỉ sợ đều sẽ cải biến đi. Nay là hắn cuối cùng dãy rủa, như vậy nói, cũng không phải là bày ra địch lấy yếu, cầu người tha mạng, mà là có khác tính kế. Trên thực tế, Huyền Viêm giới đỉnh chiến lực, mạnh nhất điểm cũng không là lâm trận chém giết, ngược lại là một cái sinh chữ. Tại Huyền Viêm giới, truyền thuyết bên trong cựu gia yêu ma đại thánh, chỉ cần một cái dấu tay, liền có thể làm trời sinh thần chỉ theo thời thế mà sinh, đúc thành tam hoàng một trong. Độ kiếp tu sĩ mai danh nhận tích phía trước, đại thần thông giả luyện chế tiên đan, đan dược tại ra lò lúc, tiêu tán ra một tia dược khí, đều có thể tạo hóa xuất đạo thể linh thai. Long Hồng nghĩ là, tại sắp chết phía trước, lấy chính mình chấp niệm vì bản, lấy tự thân đối Trương Quang Mục ký ức làm phụ liệu, lấy tự thân linh hồn vì lò luyện, sáng tạo ra một cái mới sinh mệnh. Một cái tại tương lai có lẽ nhưng cho là chính mình báo thù đời sau. Chỉ là, nghĩ muốn làm kia cái tân sinh mệnh theo quá rõ ràng ba lão tay phía dưới sống tạm, liền nhất định phải đạt được Trương Quang Mục tán thành. Không, Long Hồng thậm chí không cần được đến Trương Quang Mục tán thành, chỉ cần Trương Quang Mục cho đáp lại liền hảo. Dù chỉ là một cái ân chữ, Long Hồng cũng có thể tại linh hồn tán loạn cuối cùng trước mắt, lấy tự thân chấp niệm sáng tạo ra một cái có tự thân thần linh, đồng thời gồm cả mấy phân Trương Quang Mục thần vận tân sinh hài nhi. Đáng tiếc, Trương Quang Mục chỉ là nhàn nhạt xem hắn liếc mắt một cái, không nói hai lời, trực tiếp đánh chó mù đường, đen trắng rõ ràng hai tròng mắt bên trong thần quang trầm tĩnh. Bá, đồng quang đảo qua, nháy mắt bên trong chôn vùi Long Hồng hồn phách, làm này triệt để lĩnh liền đương. Tuy nói Trương Quang Mục tài hùng biện không ngại, cũng yêu thích dùng thoại thuật làm tâm thần địch nhân không yên, nhưng chỉ sẽ tại hết thảy đều kết thúc phía trước như vậy làm. Hiện giờ Long Hồng đã không lật bàn khả năng, còn cùng hắn tất cái gì? Trừ cái đó ra, tại Trương Quang Mục xem tới, Long Hồng diễn kỹ coi như không tệ, thậm chí có thể nói là hết sức ưu tú. Đáng tiếc, Long Hồng diễn kỹ còn không rất hoàn mỹ, kém như vậy chút ý tứ, cuối cùng là bộc lộ ra một tia che giấu cực sâu ác ý sắp chết đến nơi còn dám cất giấu ác ý, cái này rõ ràng có âm mưu. Trương Quang Mục không có cấp địch nhân lưu lại lật bàn cơ hội thói quen. Bản chương xong. Chương 807. Tần thế sóng to chỉnh thể khung bản liền là tương đối hoàn chỉnh. Ta thủ Long Hồng tại ngã xuống phía trước, đã hoàn thành hơn 9 thành công tác chuẩn bị. Tại tiếp nhận cái này ngụy trò chơi lúc sau, Trương Quang Mục sở làm chỉ là tại bộ phận chi tiết phương diện cải tiến thôi. Tại hai cái quan trọng nở tờ cờ cùng thế giới bối cảnh bên trong đánh cấp dưới tại Trương Quang Mục chính mình là cấn lúc sau, Thái Thanh Tông phương diện luyện khí đại sư, tông sư nhóm liền làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm lên tới, tăng giờ làm việc chế tạo ra vô số đài Trương Quang Mục cải tiến bản định điểm xuyên việt dụng cụ. Tuy nói kia ngoạn ý nhi xem lên tới so Long Hồng khoản đồng hồ muốn thô trọng rất nhiều, không thuận tiện mang theo, nhưng Thái Thanh Tông nhiều năm tích lũy xuống tốt đẹp danh dự, làm thiên hạ vô số tiên môn đều vui với tiếp xúc, nếm thử. Là đồng tính chọi nhau nguyên tắc, phóng nhãn chư thiên đều chuẩn. Tứ đại ma tông chán ghét nhất, liền là mặt khác ba cái ma tông. Tam đại tà môn nhất xem thường, liền là mặt khác hai cái tà môn. Này bên trong tồn tại một cái vi phạm lưu tầm lưu mã tầm mã nguyên tắc tiểu tri thức, chân chính có tự mình hiểu lấy người xấu, ngược lại càng yêu thích cùng chính nhân quân tử liên hợp lại làm sự tình, phi thường chán ghét như vậy cùng chính mình giống nhau mặt hàng. Liên này dạng, thiên hạ thập đại tiên môn bên ngoài 9 cái được đến không thiếu dùng thử danh ngạch lúc sau, tận thế sóng to ô bẩn bệ tạ bản thanh danh cấp tốc tại Hòa Bình Huyền Viêm giới bên trong lan truyền mở ra. Cần biết, tại ngụy trò chơi thế giới bên trong, không chỉ là có thể không có chút nào gánh vác đi thể nghiệm sinh tử một đường đấu pháp ảo diệu, thậm chí còn có thể ma luyện tự thân luyện đan, luyện khí, trận pháp cảnh giới, tích lũy kinh nghiệm. Chỉ cần là tu sĩ, bất luận là tu người nói, yêu đạo, ngự thú, quỷ nói hoặc là mặt khác, đều không thể kháng cự tận thế sóng to mị lực. Này bên trong còn phải cảm tạ một chút tà thủ Long Hồng. Có người tuy rằng đã chết, nhưng hắn còn biến tướng sống, đồng thời ảnh hưởng chỉnh cái thế giới. Long Hồng còn sống khi chạy lần Huyền Viêm giới, bái kiến rất nhiều tông môn trưởng giáo, mở rộng tận thế sóng to. Hắn làm hạ chuyện tốt, cho dù là hắn đã chết đi nhiều lúc, vẫn làm cho hắn kẻ thù Trương Quang Mục được kích lợi vô cùng. Rất nhiều tiểu tông môn người nói chuyện vừa thấy, hảo gia hỏa, thế giới thế cục phong vân biến ảo, chính mình lại không chủ động xuất kích, không biện pháp đuổi kịp đại gia bước chân, liền bị thời đại đào thái. Này còn đến. Phong 8, tại lập đi lặp lại xác nhận tận thế sóng to đối tu luyện cùng các phương kỹ nghệ phụ trợ hiệu quả lúc sau, không chỉ là thiên hạ thập đại tông môn, còn lại một ít nhị lưu, tam lưu thậm chí là chỉ có mèo lớn mèo nhỏ 3 năm chỉ mặt lưu tông môn, cũng đều đập nổi bản sát, trực tiếp dùng nhiều tiền mua sắm Trương Quang Mục phiên bản tiên hiệp vũ thức định điểm xuyên việt dụng cụ. Cái gọi là đỉnh điểm xuyên việt, kỳ thật cũng liền là đem chính mình một cái ý niệm, một tia tưởng niệm phân hóa, thả xuống đến chính tại trùng kiến bên trong tận thế đất chết thế giới, tại kia cái thế giới bên trong sớm chuẩn bị hảo thể xác bên trong pha loãng mở ra. Này dạng lời nói, cho dù chết tại tận thế thế giới bên trong, cũng chỉ là làm Huyền Viêm giới bên trong bản thể thoáng mỏi mệt một ít, tu dưỡng 1-2 ngày liền có thể khôi phục như sơ. Nói đến đây, liền không thể không nhắc tới người chơi vô hạn phục sinh nguyên lý, Huyền Viêm giới bên trong, linh hồn bất diệt, ý nghĩ liền lại không ngừng sinh sôi, mà này đó tùy sinh tùy diệt ý nghĩ, bị tận thế sóng to phi thường hảo lợi dụng tới. Tại người chơi quá trình sống lại bên trong, tương đối khó khăn bộ phận, ngược lại là trước tiên thân thể chuẩn bị, thịt lượng, cốt chất siêu thập, bao quát đem nguyên vật liệu ra công thành hình người, thậm chí là người chơi nhóm bởi vì thiên hình vạn trạng lý do chết đi sau thân thể tu bổ công tác, đều là cự đại lượng công việc. Hảo tại, Trương Quang Mục lưng tựa Thái Thanh Tông, sau lưng có vô số sư huynh, sư tỷ, sư đệ, sư muội, sư thúc, sư bá tự nguyện cung cấp trợ giúp. Thậm chí, thủy tổ nhóm chỉ là hỗ trợ tuyên truyền mấy câu, ra hiệu thư trai tiên tử tại hạ một bàn đại cờ, tại vì chỉnh cái Thái Thanh Tông tương lai cố gắng, chỉnh cái tông môn đệ tử nhóm đều giống như điên cuồng đồng dạng, trở nên phấn khởi. Thái Thanh Tông đệ tử nhóm nhất trí cho rằng, chính mình tiến vào tận thế sóng to thế giới, xem lên tới tựa hồ là tại chơi đùa, không làm việc đàng hoàng, trên thực tế lại không phải như thế. Chơi đùa cũng không phải là bởi vì chính mình đạo tâm không kiên định, chịu trò chơi dụ hoặc, không cách nào chống cự. Vừa vặn tương phản, chính là bởi vì chính mình đạo tâm kiên nghị, vì tông môn quật khởi cùng tương lai mà chiến, mới có thể làm ngày cày đêm ngâm mình tại tận thế sóng to thế giới bên trong, như vậy làm là quang vinh, chính xác, vĩ đại. Về phần chết mất xui xẻo đàn tà thủ Long Hồng, người đi trả lệnh, căn bản không có mấy người thay hắn giải oan. Cho dù là nguyên bản Long Hồng trận doanh bên trong đã đến lợi người, không một không nhớ lại tà thủ vinh quang, hiện tại cũng chỉ có thể bức bức vô lại mấy câu. Bọn họ hoài nghi này cái, chất vấn kia cái, một hồi nhi giận mắng đoạt hồn tông liên hợp không vẽ tông lừa giết tự ra tà thủ, một hồi nhi mãnh liệt kháng nghị yêu cầu Thái Thanh Tông trả lại tận thế sóng to, nếu không chắc chắn tao chịu tà tông ba môn liên hợp chống lại. Đáng tiếc, này lời nói thậm chí đều không thể truyền đến quá rõ ràng cảnh nội. Tà tông ba môn ngay lập tức phát biểu thanh minh, Tiếp Tiên Tông, Tinh Vân Tông, Càn Khôn Tông cùng ba chính bốn ma từ xưa đến nay liền là huyết mạch tương liên bạn tri kỷ thân bằng, tay chân huynh đệ. Chỉ có số ít dụng ý khó dò, như toàn phá vỡ huyền viêm giới và thế hòa mặt kẻ xấu, mới có thể cấp người khác loạn rội nước bẩn. Tà thủ Long Hồng chết, còn nói là quá rõ ràng, không ve, đoạt hồn chờ tông môn thủ bút. Ai nói? Chúng ta không tin, Long Hồng khẳng định còn sống. Nếu không, làm hắn ra tới cùng đại gia giằng co. Trở lại chuyện chính, chính là căn cứ vào trở lên phát sinh tại huyền viêm giới bên trong tình thế cùng nhân tâm biến ảo, Văn Minh Chi Thần Trương Quang Mục danh hiệu, tại trùng kiến bên trong tận thế thế giới cùng huyền viêm giới bên trong đồng thời lan truyền mở ra. Mà tại cái này quá trình bên trong, Trương Quang Mục cũng thu hoạch được hoàn toàn mới lực lượng. Không phải nói thế nào thần đạo cùng tiên đạo bất đồng đâu. Thần đạo không như tu chân như vậy, tồn tại lĩnh ngộ công pháp, tăng lên cảnh giới, đan dược tài nguyên, linh khí nồng độ rất nhiều nội bộ cùng bên ngoài hạn chế, chỉ cần hương hỏa tín ngựa nở dê lực đầy đủ, chuyện gì cũng dễ nói. Nay một ngày, Trương Quang Mục vừa mới đăng xuất tận thế sóng to thế giới, một tia ý nghĩ trở về huyền viêm giới, liền bỗng nhiên cảm nhận được bất đồng chỗ. Xì xì xì. Không khí bên trong truyền đến nước bị đốt sôi thanh âm. Mây khói lở lở, sương mù bốc hơi mờ mịt. Hồng, lam song sắc quang mang tại Trương Quang Mục thân phía trước không ngừng hội tụ, cuối cùng dần dần ngưng tụ trở thành một khối hồng lam giao nhau, gần như hoàn mỹ vô khuyết hai mươi mặt thể. Hoàng hốt gian, Trương Quang Mục tâm sinh minh ngộ. Nay ngoạn ý nhi là thần cách, thần chức, thần vị, thần quyền thống hợp, là bốn vị nhất thể thế giới pháp tác tạo vật, là chính mình này đoạn thời gian cố gắng kết tinh. Chỉ cần đem nó triệt để luyện hóa hấp thu, chính mình liền sẽ chăm thức căn đầu, tiến thêm một bước. Trương Quang Mục cũng không do dự chủ trừ, trực tiếp dò xét vươn ngón tay, tại này màu đỏ làm 20 mặt thể bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. 3. Chỉ một thoáng, 20 mặt thể hóa thành một đạo tinh khiết lưu quang, không có vào Trương Quang Mục nhục thân cùng linh hồn bên trong. Đổi lại người khác tới luyện hóa, cần thời gian, chỉ sợ chí ít lấy vạn năm cất bước. Mà bởi vì này đồ vật bản liền là Trương Quang Mục một tay sáng lập, chỉ là dùng một cái nháy mắt bên trong, liền đem này triệt để luyện hóa hấp thu. Trương Quang Mục ánh mắt run lên. Bành. Trước mắt không khí bỗng nhiên bành trướng co vào, trở nên sền sệt trở nên nặng nề. Nay một khắc, hắn đã theo Trường Hà Chính Thần tiến hóa trở thành Văn Minh Chi Thần, chính thức tiến giai đến thần đạo bát phẩm. Mà tại diễn dịch chi thư thành tựu một cột bên trong, thần đạo khiết xuất hiện, cũng ý vị sách ca đồng dạng tán thành Trương Quang Mục này đoạn thời gian tiến bộ. Chính đương Trương Quang Mục tính toán tinh tế phẩm nộ tự thân cảnh giới mang đến biến hóa lúc, lại bỗng nhiên sản sinh một loại quen thuộc cảm giác, kia là có thể dùng năng lực điểm số tới sổ cảm giác. Bản chương xong. Chương 808. Trương Quang Mục mang tới một bản Ô Liễm Vũ Chư Thần Trung Yên, tiện tay lật ra một tờ. Này bản sách, chỉ nhìn tên liền biết, tuyệt không có khả năng là huyền viêm giới bản thổ sản phẩm. Trên thực tế, nó cùng mặt khác mấy vạn bản thư tịch đều là Bạch Nguyệt cùng Kim Cảnh đưa tới dị thế giới thư tịch, bên trong ghi lại các loại các dạng kỳ văn dị sự. Chư Thiên Trung chuyển trạm mặc dù hố cha, động một chút là muốn xóa bỏ vì nó làm việc độ giới người, nhưng năng lực thực không tầm thường a. Trương Quang Mục làm bộ cảm khái nói, rõ ràng là tới tự bất đồng văn minh, chủng tộc ngôn ngữ văn tự, lại đều có thể bảo lưu biểu đạt nguyên bản ý tứ, nguyên chấp nguyên vị phiên dịch thành huyền viêm giới văn tự. Hoàn mỹ như vậy phiên dịch, cho dù là ta, nghĩ muốn làm đến, cũng đến hao phí không ít tâm huyết. Trương Quang Mục chú ý lực thoáng tập trung, vì thế thư tịch bên trong văn tự liền bắt đầu tại tầm mắt bên trong dần dần biến ảo hình thái. Văn tự đường cong phá giải gây dựng lại, huyễn hóa trở thành hoàn toàn mới đồ án cùng tin tức. Tại Trương Quang Mục trước mắt, một chương lấp lóe xích hồng quang mang trang sách hiện ra tới. Không bao lâu, xích hồng quang mang dần dần dung hối ngưng tụ trở thành một điểm, hóa thành một cái có thể dùng năng lực điểm số. Đợi cho quang mang giải tán, Trương Quang Mục cũng thấy rõ trang sách bên trong bức họa nội dung. Cuồng ngạo tự phụ tà thủ Long Hồng nổi đồng bền giữa không trung, thân hình cùng hạo nhật dung hợp, sau lưng còn lơ lửng một vòng từ vô số linh kiếm tổ thành kiếm luân, tạo hình cùng truyền thuyết thần thoại bên trong những cái đó tiên nhân, Phật Đà giống nhau như lúc, chỉ là hắn thần sắc có chút vặn mèo, tựa như kinh ngạc, tựa như đau khổ. Mà tại Long Hồng phía trước, nhất danh dung mạo tư thái khí chất quân hoàn mỹ không một tì vết tiên tử chính cầm đao mà đứng, nàng trải lấy lăng vân búi tóc, đỉnh đầu tà cắm một chi hoa mai bộ diêu trầm, trên người điêu khắc kim loại trăm bướm xuyên hoa vân cẩm áo bị kiếm quang chạm rách rách dưới dưới, mình đầy thương tích, chân bên trên mây khói phượng rực đoạn hải, dày gấm cũng bị máu tươi thấm đẫm, lại nguyên nhân chính là như thế, ngược lại nhiều ra mấy phân pháo hoa nhân gian khí, làm người xem đau lòng. Tại này danh tiên tử sau lưng, ba đạo thân ảnh giàn mua chính tại ngưng tụ hiện hóa. Long Hồng có thể a? Này đều nhận tâm hạ ngân thủ. Trương Quang Mục xem hội quyển bên trong kia cái toàn thân trên dưới máu dấu vết pha tạp tiên tử, vững tâm như hắn, đều cảm thấy có điểm ta thấy mà yêu cảm giác, nếu như chính mình cùng kia danh tiên tử là địch nhân lời nói, chỉ sợ đều phải đi qua một phần ngàn giây suy tư cùng chủ trừ, mới có thể quyết tâm hạ tử thủ. Theo này cái góc độ tới xem, ta thủ Long Hồng đích thật là tâm trí kiên nghị hạng người, chút nào không vì sắc đẹp lay động. Ân. Danh chàng diện bên trong kia khuynh quốc khuynh thành tiên tử là chính mình a? Kia không có việc gì. Trương Quang Mục lắc lắc đầu, quyết định đem này lần danh chàng diện mệnh danh là lay người hội quyển. Thông tục dễ hiểu, lại phù hợp chủ đề, không có so đây càng ưu tú đặt tên. Này cái thời điểm, hội quyển thượng cũng hiện ra một chuỗi văn tự phê bình chú giải. Lịch huyết một chén rượu, cùng quân huynh đệ giao, quân mẫu tức tam mẫu, quân thủ tức nô thủ. Nhìn đến đây, Trương Quang Mục kém chút cười ra tiếng. Theo này cái góc độ tới xem, sách ca cùng chính mình mạch não là thật tương tự. Lương Khải Siêu này hai câu thơ dễ hiểu, bất luận cái gì tiếp thụ qua 9 năm giáo dục bắt buộc người đều có thể rõ ràng ý tứ trong đó. Này đoạn phê văn rõ ràng là đứng tại quá rõ ràng ba lão góc độ viết, bất quá nhân ra tốt xấu là trưởng bối, này bên trong rõ ràng có càng phù hợp thi từ mới đúng. Bất quá, cân nhắc đến sách ca nước tiểu tính, xem bộ dáng, sách ca cũng là tại thông qua này loại phương thức biểu đạt đối chính mình tán thưởng. Tỉnh táo cùng lý trí, là siêu phàm giả hai cái ẩn hình vũ khí. Tốt xấu chính mình không đầu sắt một hai phải cùng Long Hồng đơn đấu, hiểu được lay người diệu dụng. Bằng không mà nói, lúc này linh cơm hộp chỉ sợ chính là chính mình. Liên tính có thể hoàn thành khiêu chiến vượt cấp, thành công đơn giết Long Hồng, thì sao đâu? Đấu trí đấu dũng, gặp chiêu phá chiêu, hao phí hải lượng tinh lực không nói, nói không chính xác còn sẽ lưu lại không thể nghịch tổn thương, thậm chí còn sẽ bởi vì vượt cấp đơn giết Long Hồng này dạng nhân vật, thu nhận đoạt văn minh không chàng tổ càng nhiều nhằm vào. Một viên có thể dùng năng lực điểm số tới sổ, làm Trương Quang Mục tâm tình vui vẻ, ý nghĩ thông suốt, thậm chí cảm giác thần lực cùng pháp lực vận chuyển đều trở nên càng thêm hòa hợp tự nhiên lên tới. Lần trước điểm số thêm tại khống chế thượng, khống chế cũng không có cô phụ chính mình. Đại liệt biến thuật dùng phi thường tốt, đột phá đến thần đạo bát phẩm cảnh giới, trở thành huyền viêm giới bên ngoài thượng đệ nhất thế đội chiến lược sau, chính mình cũng không cần giống như mặt khác tu sĩ như vậy, hao phí đại lượng thời gian cùng tinh lực đi củng cố cảnh giới, thích ứng biến hóa, cơ hội là trước mắt gian, liền thích ứng đường phía trước cảnh giới. Nay một lần, xem mới vừa ra lò có thể dùng năng lực điểm số, Trương Quang Mục có điểm xoắn xuýt. Đế quốc đoán thể thuật có thể loại bỏ, chính mình chỉ cần tại tu luyện đồ bên trong, thoáng rút ra nhất điểm tinh lực, liền có thể đem đẩy lên càng cao cấp độ. Đao pháp cùng súng ống xạ kích cũng là đồng lý, đầu tiên là công dụng đơn nhất, không cách nào rất tốt thích ứng chư thiên bối cảnh, huống hồ. Tự theo hoàn thành nguyên thủy tích lũy sau, chính mình thiên phú liền đạt được hậu thiên cải tiến, đặc biệt là này loại chiến đấu loại năng lực, luôn có loại hơi chút luyện một chút liền có thể lập tức đạt đến càng cao cấp bậc cảm giác. Về phần mặt khác kỹ năng, bất luận là khống chế, diễn kịch hoặc là hội họa, đều tương đương không sai, đối chính mình kế tiếp kế hoạch rất có ích lợi. Trương Quang Mục lười biếng khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, khuỷu tay lạc tại đầu gối bên trên, một tay chống cằm, lười biếng đọc qua ổ liễm phụ chư thần trung yên một sách. Mượn nhờ này đó tới tự mặt khác thế giới thư tịch, Trương Quang Mục có thể giống như xuyên qua người đồng dạng, há miệng ngậm miệng nói ra một ít huyền viêm giới sinh trưởng ở địa phương chi người một đời cũng không thể nói ra lời nói. Đọc nhanh như gió lật hết này bản sách sau, Trương Quang Mục đem sách khép lại, tiện tay đặt tại đầu gối bên cạnh, vây tay, vì thế pháp lực càn quét, đem ấm áp dễ chịu mao nhung đoàn tử khỏa đến chính mình trước mặt. Trương Quang Mục một bên xoát mèo, một bên tự nhiên nói ra, mặc dù ta tu hành thiên phú thường thường không có gì lạ, nhưng trí tuệ lại đủ để bù đắp rất nhiều khuyết điểm. Trương Quang Mục hoàn toàn là nghĩ chỗ nào nói chỗ nào. Dù vậy, lại gần tiểu bạch đoàn tử số lượng cũng tại dần biến nhiều. Bình thường hắn tại động phủ bên trong đều là tâm vô bằng vụ, hết sức chăm chú bế quan tu luyện, đúng giờ xác định vị trí đầu vi miêu miêu, cùng chư thiên thế giới bên trong mặt khác phấn đấu người nhóm so sánh lên, rõ ràng thiếu chút đặc sắc kích thích, chỉ có số ít nhan giá trị đảng cùng đáng tin phấn ti mới có thể như bóng với hình đi theo Trương Quang Mục bên cạnh. Hiện tại Trương Quang Mục mới mở miệng, rất nhiều tiểu bạch đoàn tử đều ý thức đến, này người muốn bắt đầu gây sự. Trương Quang Mục như là tại cùng bánh trung thu chia sẻ chính mình lưu trí lịch trình, lại càng giống là tại tự ngôn tự ngữ, ta này một đời bất luận làm cái gì sự tình, chỉ cần nghĩ liền nhất định có thể làm đến. Này dạng nhật tử luôn cảm giác quá mức bình thản không thú vị một ít. Trương Quang Mục chưa bao giờ có một khắc giống như hiện tại này dạng cảm kích qua phía trước nguyện ý đem có thể dùng năng lực điểm số thêm tại diễn kỹ thượng chính mình. Diễn kỹ 6 cường thế chỗ tại, ngay cả Trương Quang Mục chính mình đều cảm thấy chính mình sau đó nói lời nói có chút kiểu nhu tạo tác, không ốm mà rên, nhưng hắn lại nói ra tới sau, ở khắp mọi nơi tiểu bạch đoàn tử nhóm lại phản hồi tốt đẹp, thậm chí còn có điểm tiểu kích động. Trương Quang Mục khỏe môi giơ lên, phát họa ra một mặt nụ cười tự dễ ước, trong suốt sạch sẽ hai tròng mắt bên trong, u quang trầm tĩnh, ta bản có thể chịu được cái này hắc ám, nếu như ta chưa từng thấy qua quang minh. Bản chương xong. Chương 809. Theo Tần Chiết cùng Diệp Đàn kêu bên trong biết được chư thiên cùng trung chuyển trạm tồn tại sau, ta có đến vài lần đều kém chút không có thể kiềm chế sự xung động lại, trực tiếp đầu nào nóng lên, phải thêm vào bọn họ tiểu đội. Nguyên bản ngoan ngoãn đưa người nghe bánh trung thu, lập tức phát ra kháng nghị, meo ô. Nguy hiểm. Đừng đi. Làm vì sinh vật có trí khôn, bánh trung thu biết chư thiên trung chuyển trạm tồn tại, là bởi vì Trương Quang Mục làm Bạch Nguyệt cùng Kim Cảnh vì nàng đổi hạn định biết quyền. Đương nhiên, này cũng không là không khẩu Bạch Nha liền đòi hỏi chỗ tốt, Trương Quang Mục tại tận thế sóng to thế giới, vì Bạch Nguyệt cùng Kim Cảnh tiểu đội chuẩn bị chỉnh chỉnh 10 đầu trang bị, dược phẩm tiếp tế sản xuất dây chuyền sản xuất, có thể giúp bọn họ tiểu đội tiết kiệm đại lượng điểm số. Hoàn toàn không cân nhắc cảm tình nhân tố, chỉ tính lợi ích tình huống hạ, danh hiệu Bạch Nguyệt Tần Chiết cùng danh hiệu Kim Cảnh Diệp Đàn là huyết trám. Hai người cũng bởi vậy phi thường cảm kích Trương Quang Mục trợ giúp cùng nỗ lực. Mặc dù không có gia nhập Chư Thiên Trung chuyển trạm, nhưng ta còn là càng khát vọng đặc sắc kích thích mạo hiểm sinh hoạt. Nói đến đây, Trương Quang Mục hai tròng mắt đều phát sáng lên. Chỉ là, này một mặt lựa quang, cấp tốc biến mất không còn tăm tích. Hồ cảm giác chỉnh cá nhân đều muốn hư thối tại này, bình tĩnh đến như là một đầm nước động sinh hoạt bên trong a. Vì để tránh cho mục nát, ta suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc được đến phù hợp bản tâm đáp án. Trương Quang Mục ôm Miêu Miêu, giơ cao khỏi đầu, ánh mắt bên trong lấp lóe ưu liệt quang trạch, dùng một loại trung nhị ung thư vào tùy ngữ khí nói nói, vô cùng thế giới, cuối cùng muốn có một cái mạnh nhất, kia cái người vì cái gì không thể là ta đây? Bánh trung thu, cùng ta cùng một chỗ, đứng tại vô tận thế giới đỉnh điểm nhất đi. Tại này trước đó, trước định một cái tiểu mục tiêu, trở thành huyền viêm giới trí cường giả, làm thiên hạ tu sĩ đều làm việc cho ta. Này dạng nhất tới, Trương Quang Mục liền hoàn toàn đảo thoát đoạt văn minh khống chàng tổ thiết hạ lồng chim, đánh nát những cái đó cách cũ cùng ràng buộc, thực sự trở thành một cái người tự do. Nghĩ nghĩ đi, Trương Quang Mục hiện tại là cái gì hình tượng, là cái người thế nào thiết? Thực lực, bắt giai văn minh chi thần. Dây dài mục tiêu, chư thiên đệ nhất. Dây ngắn mục tiêu, chế bá huyền viêm giới, trở thành tu sĩ chi vương. Này dạng một cái người, cùng ban đầu quá rõ ràng đệ nhất mọt gạo trưởng Hà nữ thần thư trai tiên tử, nhân thiết phương diện đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện cự đại biến hóa. Nhưng là đây hết thảy đều thuận lý thành trương, cho dù là người xem cùng sản xuất tổ, cũng tìm không ra cái gì sơ hở. Rất nhiều tiểu bạch đoàn tử đều tại màn hình bên trong tỏ vẻ, Trương Quang Mục tiềm ý thức danh sách, hoàn toàn có thể quy kết đến cường giả nhất hệ bên trong. Cái gọi là cường giả, liền là bất luận tại nhiệm hà thế giới, được an bài thân phận ra sao, đối mặt như thế nào tình cảnh, tổng có thể cho chính mình tìm được một cái mạnh lên cùng tiến tới lý do, sau đó đua thượng sở hữu, đem hết toàn lực, trở thành kim tự tháp đỉnh kia một nhóm nhỏ một trong số người. Rõ ràng, Trương Quang Mục liền là này dạng người. Màu xám đen, đỉnh đầu sừng thú đoàn tử trôi nổi tại Trương Quang Mục bên cạnh, kỳ kỳ cha cha nghị luận lên. Dài đến ngược lại là thật đáng yêu, liền là tính cách thực sự là thật là buồn nôn. Liền không thể thành thành thật thật làm cái mọt gạo sao? Một hai phải phấn đấu. Như thế nào sẽ có này loại người a? Mềm không được cứng không xong, dã tâm bạo dạn địa cầu chiến sĩ, ta cũng không phải không biện pháp giải quyết. Giống như Trương Quang Mục này dạng, cho tới bây giờ không gặp qua. Làm sao bây giờ a? Sắp bị tổ trưởng mắng chết. Chư thiên 3007 cái không trang tổ, liền chúng ta lợi ích kém cỏi nhất. Vốn dĩ còn tưởng rằng là cái chuyện tốt đâu. Đều oán Trương Quang Mục. Nếu như không có nàng lời nói, này cái thế giới địa cầu chiến sĩ đều bị hoàn cảnh dưỡng thành cá khô, chúng ta chiến tranh lợi ích cho điểm, chí ít có thể xếp trước 10. Ta có biện pháp, có thể đem nàng dẫn dụ đến một cái hoàn toàn không có bất luận cái gì trí nhân loại có thể giao lưu thế giới. Nói không chính xác nàng rất nhanh liền an phận xuống tới. Ngu ngốc chú ý, lấy nàng tính cách, khẳng định sẽ nhịn không trụ tình mịch, rất mau đưa kia cái thế giới đánh xuyên qua. Ai, cam chịu số phận đi. Chúng ta cũng đừng chủ động đánh ra, xem Trương Quang một bộ dáng, tựa hồ là muốn kiếm chuyện. Chúng ta liền ở chỗ này xem, sau đó gặp chiêu phá chiêu, làm nàng cái gì đều không làm thành. Này đó tới tự đoạt văn minh sở tiêu đi ô trợ lý nhóm, ngựa khí phiền muộn bên trong lại lộ ra một chút dữ tợn, hận không thể tự mình hạ tràng cấp Trương Quang Mục đập chết. Nhưng mà, bọn họ không tại cùng một cái duy độ, căn bản không có khả năng chạm đến Trương Quang Mục, thậm chí không cách nào quấy nhiều thế giới vật chất, chỉ có thể dùng kịch bản nhắc nhở ngụy trang tiếng lòng này loại tính hạn chế cực mạnh phương thức cấp Trương Quang Mục chơi ngang chân. Tại Trương Quang Mục này, một bên nhiều lần gặp khó sở tiêu đi ô trợ lý nhóm đều nhanh tức điên, nhưng lại đối hắn vô kế khả thi, chỉ có thể đi binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn đường đi. Bất chi bất giác bên trong, công thủ chi thế, nghịch chuyển. Trương Quang Mục theo bộ đoàn bên trên đứng dậy, hai tay mở ra, băng lam cùng xí hồng thần lực lưu chuyển xen lẫn, trước người dần dần ngưng tụ thành làm một đạo đạo nhân hình. Này là Trương Quang Mục làm vì văn minh chi thần, tự nhiên thức tỉnh rất nhiều quyền hành một trong. Nước làm sinh mệnh chi nguyên, lấy này niết chế nhân hình. Hỏa là văn minh chi nguyên, lấy này đắp nặng khí chất. Mấy cái hô hấp công phu, một đám nhân loại xuất hiện tại Trương Quang Mục cùng bánh trung thu trước mắt. Nam nữ già trẻ đều có, tính tình càng là cái hoàn toàn khác biệt. Có người nhiệt tình như lửa, có người lạnh lùng như băng, có người đối thế giới tràn ngập chờ mong, có người nhìn quen thương hải tang điền đối hết thảy đều mất đi ước mơ. Duy nhất khiếm khuyết bộ phận là linh hồn cùng thần trí. Bản chất thượng, này đó niết người thủ đoạn, cùng tận thế sóng to thế giới giao phó người chơi thân thể là một cái đạo lý. Chỉ là, Trương Quang Mục có thể làm càng tốt. Nếu như hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể vì này đó sắc không giao phó trí tuệ nhân tạo linh hồn, chống rông sáng tạo ra một cái trí tuệ tộc quần. Bất quá, hắn tạm thời không tính toán như vậy làm. Nếu địa cầu một phương cao cấp võ lực dày đặc, đều hội tụ tại huyền viêm giới bên trong, như vậy, Trương Quang Mục liền phải đem này bên trong ưu thế phát huy đầy đủ ra tới, trước tiên bắt lại một ván. Hóa thế yếu vì ưu thế, đoạt chiếm huyền viêm giới, trở thành đệ nhất cái chủ thế giới chấp trưởng giả. Nghĩ muốn làm đến này một điểm, rất khó. Rốt cuộc huyền viêm giới hòa bình quán, cũng không đủ ngoại bộ áp lực, không người nguyện ý chính mình đỉnh đầu bên trên nhiều ra một cái nói chuyện người. Nay một điểm, chỉ nhìn Tà thủ Long Hồng cùng Tà tông ba môn quan hệ, liền biết. Tại Trương Quang Mục xem tới, chỉnh cái huyền viêm giới cũng không có sinh ra tiên đế tiên vương thổ nhưỡng, hoàn cảnh điều kiện không cho phép, cũng không quan hệ. Chính mình tốt xấu cũng là bát giai cự phách, có thể thông qua chính mình nỗ lực, thay đổi đại hoàn cảnh, chế tạo áp lực, khiến mọi người đều sản sinh gấp gáp cảm giác, nguy cơ cảm, trở nên càng thêm vào. Chỉ cần mọi người đều khao khát nhất danh cường đại lãnh tụ dẫn mọi người cùng chung nan quan, đến lúc đó, chính mình nghĩ muốn thượng vị, liền là thuận nước đẩy thuyền sự tình. Tắt một cái lời nói dối trắng trợn, làm thế giới vì chính mình mẻ múa. Tại này phía trước, Trương Quang Mục hoa nhất điểm điểm thời gian hoàn thành cuối cùng công tác chuẩn bị, hao phí mất còn không có che nóng hổi có thể dùng năng lực điểm số, đem diễn kỹ thêm đến 7. Mà diễn kỹ 7 rất nhanh liền bị Trương Quang Mục phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, không có mảy may lãng phí. Bản chương xong. Chương 811. Trương Quang Mục một trận tự biên tự diễn, làm đoạt văn minh chú huyền viêm giới khống chàng chất hợp thành bộ hạ người lập tức ý thức đến vấn đề nghiêm trọng tính. Thượng đế thị giác đều chịu không được, cơ hồ bị hắn lừa dối đi qua, đổi thành bị che giấu hiện thực ký ức tại chư thiên bên trong dốc sức làm chiến sĩ nhóm, lại có mấy người có thể xem xuyên Trương Quang Mục đâu. Sở hữu người đều khinh thường này cái gia hỏa. tức thời cho tới bây giờ đều không ai có thể chân chính lý giải hắn. Cái gì trí tuệ, chiến đấu tài tình, học tập thiên phú, nghiên cứu tinh thần, đều chỉ có thể coi là làm Trương Quang Mục sở trường. Hắn chân chính mạnh nhất điểm là cho dù dùng siêu cấp trí năng chương trình diễn toán, cũng nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở vô cùng cao minh diễn kỹ a. Huyền Viêm giới sản xuất tổ công tác nhân viên nhóm một thương lượng, liền lập tức đạt thành chung nhận thức, này loại thời khắc, chỉ có hướng thượng cấp thân thỉnh chi viện mới là nhất chính xác hữu hiệu biện pháp. Siêu cấp văn minh chi gian chiến tranh, rút dây động rừng. Bọn họ đều là đi qua tính nhắm vào buổi huấn, luận chuyên nghiệp tính, chút nào không tại địa cầu đồng hành nhóm chi hạ. Phát ra chi viện thân thỉnh sau, nay quần chú đóng ở Huyền Viêm giới sản xuất tổ công tác nhân viên nhóm lập tức tay mất bỏ mới lo làm chuồng, dùng kịch bản nhắc nhở ngụy trang tiếng lòng, không cầu triệt để phá đi Trương Quang Mục kế hoạch, ít nhất cũng phải tận toàn lực làm hắn bố cục bị ngăn trở. Chỉ là Trương Quang Mục kế hoạch đến tột cùng là cái gì đâu? Thái Thanh Tông, truyền phát điện. Nấc. Ăn uống no đủ bánh trung thu đánh cái nại nấc. Mao Nhung đoàn tử thuận Trương Quang Mục cánh tay tiến vào ngực bên trong, thuần thục tát kiểu đánh lăn lên. Meo nói cái gì cùng một chỗ trở thành chư thiên mạnh nhất, trên thực tế, Mao Nhung đoàn tử đối nhà mình tiên tử làm sự tình phong cách đã có tương đương rõ ràng nhận biết cùng hiểu biết. Bình thường tình huống hạ, chỉ có hai bước. Đệ nhất, làm cái kế hoạch. Thứ hai, xử lý sở hữu người phản đối. A nghĩ như vậy nhiều cũng không có ý nghĩa, rốt cuộc chính mình chỉ là một chỉ người vật vô hại tiểu miêu mễ. Đương phía trước nhiệm vụ chủ yếu nhất liền là ăn uống no đủ hảo hảo giải thân thể, sau đó tiếp tục giống như phía trước như vậy, giúp Quang Mục tiên tử bài trừ các loại phiền toái phòng ngự trận pháp, ma hóa cấm chế liền hảo. Chính mình sinh ra liền là làm này cái miêu. Nói trở lại, bánh trung thu nâng lên cái hốc, xem liếc mắt một cái Trương Quang Mục. Rõ ràng thực bình thường, không biết được vì cái gì, mỗi lần vừa nghĩ tới tiên tử này cái xưng hô, bánh trung thu liền sẽ sản sinh một loại vi diệu không hài hòa cảm giác, thậm chí có chút cười ra tiếng xúc động. Đại khái là chính mình sinh hoạt quá mức hạnh phúc mỹ mãn đi. Ngoan a Trương Quang Mục gãi gãi bánh trung thu cái cảm. An tinh chờ đợi các đại lao tiền đến. Trên thực tế, hiện giờ chính tại phía trước chiêu đãi quá tà thủ Long Hồng tiếp khách đại điện bên trong ở lại trí tôn pháp sư đoàn đám người, cũng không có hao phí Trương Quang Mục nhiều ít tinh lực. Trừ pháp sư đoàn bên ngoài, Trương Quang Mục còn phân tâm dùng nhiều, đồng bộ tại còn lại cựu đại tiên đạo tông môn thực lực phạm vi bên trong tạo ra kiếm chi cực, bá đao, siêu năng thiếu niên đoàn, thần minh chờ cái gọi là chư thiên thành lũy kỳ hạ đặc chiến tiểu đội cùng kỳ thành viên. Làm đến này đó, Trương Quang Mục yêu cầu nỗ lực, chỉ là một điểm thần lực cùng mỗi giờ mỗi khắc đều tại diễn sinh ra tới phân loạn ý nghĩ thôi. Bát giai tu vi đặt cơ sở, một lòng vạn dùng đối Trương Quang Mục mà nói, đều là trò trẻ con. Càng thú vị là, tại Huyền Viêm giới, trước mắt có thể bảo trì thanh tỉnh trạng thái mạnh nhất cái thể, chỉ có Bát giai, cùng Trương Quang Mục ở vào ngang nhau cảnh giới. Mà Trương Quang Mục có đế tính, thần đồng đặt cơ sở, tự thân tu vi cao thâm lúc sau, liền đem lúc trước tại ma pháp vượt qua lượng giới bên trong tích lũy cấp tốc biến hiện, tại khí tức cần lấp, mệnh số che lấp các phương diện thủ đoạn, cũng có phần có tạo nghệ. Cho dù là Bát giai đỉnh phong tu sĩ nhóm, dùng tân thủ đoạn, cũng nhìn không ra bất luận cái gì chư thiên thành lũy đặc phái tiểu đội nhóm manh mối cùng lai lịch. Nếu như ngay cả Thái Thanh Tông bên trong giả thiết thượng đối chính mình hết sức quen thuộc các đại lao đều có thể giấu giếm được đi, vậy đã nói rõ, chỉ cần Trương Quang Mục chính mình không nói lỡ miệng, liền không có người nào có thể chọc thủng hắn bệnh nói dối. Diễn kỹ bảy là cái gì khái niệm? Không chàng tổ người toàn bộ hành trình giám thị Trương Quang Mục, đều kém chút bị lừa rồi. So với chính mình đầu óc, bọn họ càng muốn tin tưởng chính mình con mắt xem đến, lỗ tai nghe được. Bị diễn kỹ bảy lừa gạt người, như rơi vĩnh cảnh. Lui một vạn bước nói, nếu như bị tự ra các đại lao phát hiện vấn đề, tại chỗ vạch trần kế hoạch, cũng không cái gì quá lớn phiền phức, ngoan ngoãn nhận lầm liền hảo. Dù sao Trương Quang Mục ra mặt dày, không sợ sát tử, chỉ cần chính mình không xấu hổ liền là người khác. Cùng lắm thì cũng liền là trên người nhiều ra một cái diễn tinh nhân thế thôi. Vì địa cầu văn minh tồn tục mà chiến, Trương Quang Mục không thể đổ trách nhiệm cho người khác, cần thiết chủ động xuất kích. Không bao lâu, Thái Thanh trưởng môn, kiếm đạo người, Nguyên Dương Tử, Miếu bà trước sau chạy tới. Trừ Mai danh nhận tích vô số năm chưa từng xuất hiện tại người phía trước độ kiếp tu sĩ lấy bên ngoài, này bốn vị liền là Thái Thanh Tông chiến lực cùng địa vị trần nhà cấp bậc nhân vật. Đến bắt giai phản hư cảnh nhiều năm bốn tôn cự phách, cơ hồ đồng thọ cùng trời đất, không có phương diện tu luyện áp lực, cũng không cần bế quan. Này bốn vị bên trong trừ trưởng môn mỗi ngày bận bịu sức đầu mẹ chán cần thiết xử lý tông môn nội bộ rất nhiều công việc bên ngoài, mà khác ba người đều là nhàn gia kỷ, Trương Quang Mục mới mở miệng, liền lập tức tới. Trương Quang Mục lấy ra sớm sớm chuẩn bị hảo video ghi hình lúc sau, bốn người nghiêm túc nhìn một lần. Để bảo đảm chân thực tính, trừ giàu có khoa học kỹ thuật khí tức video đầu bình bên ngoài, Trương Quang Mục còn chuẩn bị dùng làm song trọng giữ gốc lưu ảnh tồn thanh ngọc. Đối với khoa học kỹ thuật sản phẩm, bốn tôn đại lão cũng không hiểu rõ. Đối lưu ảnh tồn thanh ngọc này cái sinh ra từ Huyền Viêm giới vật phẩm, bọn họ còn là hiểu biết rất sâu. Tới tự bất đồng thế giới ghi hình thủ đoạn hai đem đối chiếu, ít nhất nói rõ video chân thực tính. Mọi người đều biết, lưu ảnh tồn thanh ngọc bên trong nội dung không thể giả tạo, cho nên này là thật. Đừng nói giỡn. Vạn nhất người đem sai lầm tri thức truyền xuống, lại bị Tiểu Quang nhớ kỹ, kia nên làm cái gì? Tiểu Quang, đừng nghe hắn. Nguyên Dương Tử lão già này rất xấu. Tổng là đem nhàm chán đương thú vị. Nghe kỹ, lưu ảnh tồn thanh ngọc cũng không là 100% có thể bảo đảm chân thực, tùy tiện tới cái bắt cảnh tu sĩ, đều có thể vặn vẹo này đó ảnh âm. Có khắc dụng tâm lao quái vật nhóm, luôn yêu thích dùng này loại thủ đoạn bố trí âm mưu. Về sau ra cửa sông sáo, nhớ đến muốn lưu thêm cái tâm. Bổ sung một điểm, bị bóp méo ảnh âm sẽ dẫn đến ngọc chất nhỏ bé biến hóa, nếu như tu luyện qua Diệu Tiên Huyễn Sách hoặc là đối tinh tú phổ chi loại dò xét loại thần thông có sở nghiên cứu lời nói, chỉ cần dùng pháp lực thẩm thấu, tử tế cảm nhận, liền có thể phát hiện sơ hở trong đó. Bất quá, này khối lưu ảnh tồn thanh ngọc thượng, không có bất luận cái gì bị người động tay chân dấu hiệu, tiểu quang trên người, cũng không có bất luận cái gì huyễn pháp lưu lại, nàng sợ trải qua đây hết thảy, ứng đương là chân thật bất hư. Trương Quang Mục liền an an tĩnh tĩnh xử tại kia bên trong, đưa một tính giả. Bốn vị đại lão luận sự, lập tức phân tích suy luận ra Trương Quang Mục nghĩ muốn làm bọn họ được ra kết luận. Cuối cùng, trưởng môn đứng ra tổng kết Trần Từ nói, này quần người chiếm cứ tiểu quang vận dụng văn minh chi thần quyền hành sáng tạo ra thân thể, loại bỏ vận khí nhân tố, ta cho rằng bọn họ càng thường sử dụng đoạt xá thủ đoạn. Ta đã truyền lệnh xuống, lập tức nghiêm khắc điều tra Thái Thanh Tông thượng hạ, sau này định kỳ si tra tần suất cũng muốn tăng lên một ít. Cái gọi là định kỳ si tra là Thái Thanh Tông hàng năm đều muốn làm sự tình, chuyên môn dùng để nghiệm chứng môn nhân đệ tử thân thể cùng linh hồn phù hợp tính, để tránh tao người ngoài đoạt xá. Trương Quang Mục xem trưởng môn thần thái, ánh mắt, ngữ khí, bao quát pháp lực lưu chuyển và khí huyết ba động, đều không có cái gì vấn đề, cũng không sản sinh lo nghĩ, mà là thuận chính mình ý nghĩ phân tích xuống đi. Này dạng, bước đầu tiên cờ liền thành thật kiên định là ổn. Bản chương xong. Chương 810. Trương Quang Mục chậm rãi khép lại hai tròng mắt, ý nghĩ một đám sinh sôi ra tới. Mỗi một cái ý niệm đều hóa thành một hạt minh châu, không có vào hắn chế tạo rất nhiều thể xác bên trong. Nguyên bản những cái đó không có linh trí thân thể, nhao nhao mở mắt ra màn, ánh mắt cũng đều trở nên sáng lên. Thậm chí, từng kiện phong cách cổ quái hoa lệ trường bảo cùng thủ trượng, cũng đều tại này đó người trên người tự nhiên ngưng tụ tạo ra. Bọn họ bị bao khỏa tại hơi mở quang mục bên trong, không coi ai ra gì bắt đầu giao lưu. "È đồ ca ca, này cái thế giới so tưởng tượng bên trong càng thêm thú vị a." "Xác thực, tu chân làm chủ, thần đạo làm phụ, 36 điều siêu phàm đường tắt tùy ý lựa chọn, làm ta cũng có chút động tâm." "Ha gì? Đánh mở ngươi ma năng quang não, thả ra tự động ổ sẽ vượt luôn, lập tức tay sưu tập tình báo. Xem chúng ta này lần nhiệm vụ thế giới đến tột cùng là cái nào. Nay lần đoàn chiến, chúng ta liền tính không biện pháp lợi dụng kịch bản ưu thế, chí ít cũng không thể tại đại thế phương diện ăn thiệt thòi. Đã tại làm, một phút đồng hồ trong vòng liền có thể được ra kết quả. Ta kho số liệu bên trong cất giữ cơ hồ toàn bộ nhân loại nghệ thuật tác phẩm, đồng dạng sai lầm sẽ không phạm lần thứ hai. Nay cái thế giới, không khí bên trong năng lượng hạt nồng độ cực cao, có thể trực tiếp bài xuất những cái đó đê ma đê võ thế giới. Ô hát mi gột. Kết quả ra tới, này là tiên thần kỳ diệu hành trình. Ân, nói tới nghe một chút. Tiên thần kỳ diệu hành trình là một bộ hình tượng tác phẩm, có rất nhiều đời nhân vật chính, nhân vật phụ cũng đều tương đương thực xuất sắc, đời đời nhân vật chính truy cầu bất đồng, có nhân vật chính nghĩ muốn người người như rồng, sở hữu người đều thu hoạch được vĩnh sinh, có nhân vật chính nghĩ muốn truy cầu tu chân cực hạn, có nhân vật chính nghĩ muốn chỉnh hợp thập đại tiên môn, trở thành tiên minh chi chủ, có nhân vật chính là thuần túy nhạc tử nhân, chỉ nghĩ làm mưa làm gió, làm thế giới trở nên thú vị. Chỉ là không biết được là điện ảnh còn là mạn gạ thế giới. Nếu như là điện ảnh còn hảo, chỉ là miễn cưỡng đạt đến 6 sao cao ma thế giới, nếu như là bản mạn gạ lời nói, trực tiếp liền là chín tinh thế giới. T. Cửu tinh. Truyền thuyết bên trong, mạnh nhất người thậm chí khả năng đạt đến cửu giai sáng thế thần cùng diệt thế thần trình độ thế giới. Bảo chủ, Pháp Khắc View. Đã nghe chưa? Pháp Khắc View. Quả nhiên, trận chiến cuối cùng muốn tới sao? Khéo lờ mẫu, ngươi này cái sắc quỷ cấp ta thu liễm một chút. Có lại nhiều dục vọng, đều cấp ta ngừng lại. Không được ngươi tại nhiệm vụ thế giới làm loạn. Đội trưởng, ngươi là không phải là đối ta có thành kiến a? Mặc dù nàng đích sắc là ta đã thấy nhất mỹ giống cái sinh vật, nhưng ta xem này cái nữ nhân, không là nhân tốt với ta sắc, mà là bởi vì nàng cấp ta cảm giác có điểm cổ quái. Từ từ, che đậy màn sáng còn tại, nàng vì cái gì biểu hiện như là có thể nghe được chúng ta nói chuyện đồng dạng. Đáng chết. Bảo chủ vừa rồi phát tới tin tức, nói này cái thế giới bị một cái tên là Chư Thiên Trung Chuyển Trạm tổ chức xâm lấn quá. Không chỉ là kịch bản sụp đổ, hơn nữa chúng ta rất nhiều đặc quyền đều cùng Trung Chuyển Trạm xung đột, triệt tiêu. Một đám thân pháp bảo người nhao nhao nâng khởi pháp trượng, chỉ vào Trương Quang Mục, làm ra phòng ngự tư thái. Nhưng bọn họ còn chưa tới đến thi triển ma pháp, liền bỗng nhiên thần sắc đột biến. Trương Quang Mục ôm mèo, nhàn nhạt xem bọn họ liếc mắt một cái, không biện pháp công kích ta. Này thực bình thường. Vốn dĩ, các ngươi dùng này đó thân thể, liền là ta chế tạo ra, nghĩ muốn làm một ít sự tình. Mặc dù này đó thân thể bị một ít tới tự dị giới linh hồn tu hú chiếm tổ chim khách, nhưng cùng ta chi gian nhân quả liên hệ, còn chưa từng đoạn tuyệt. Chúng pháp sư sắc mặt đột biến. Bên trong một cái tuổi tác ít hơn lại ánh mắt linh động thiếu niên trước tiên thu hồi pháp trượng, môi đóng mở, nhanh chóng nói, ma năng trí não cho ra kết quả phân tích biểu hiện, chúng ta mượn dùng thân thể, đều là này vị nữ sĩ chế tạo ra, tại cái này quá trình bên trong, chúng ta cũng cùng nàng ký kết cao tại huyết mạch, linh hồn khế ước quan hệ. Kia là loại tựa như vận mệnh khế ước tồn tại, là xa hoa nhất lần liên hệ. Chúng ta không biện pháp đối nàng động thủ, thậm chí chỉ cần đối hắn sản sinh ác ý, đều phải bị phản chế. Đội trưởng, tốt nhất biện pháp là cùng nàng giao hảo, trở thành minh hữu. Nghe được này lời nói, chúng pháp sư nhao nhao thu hồi pháp trượng, nhìn hướng Trương Quang Mục ánh mắt nhu hòa một chút. Nhất danh dáng người khôi ngô, tóc vàng mắt xanh trắng hắn tiến lên một bước, mặt bên trên hiện ra một mặt cực giàu lây nhiễm lực thân mật tươi cười, đối Trương Quang Mục nói, kết giao bằng hữu đi. Chúng ta là chịu đến siêu phàm thành lũy ủy thác mà đi tới này cái thế giới chấp hành nhiệm vụ người, mục tiêu là tại đoàn chiến bên trong lấy được thắng lợi, mà không phải vì tai họa các ngươi thế giới. Xinh đẹp nữ sĩ, nếu có thể lời nói, chí tôn pháp sư đoàn chân thành hy vọng, có thể cùng ngươi, cùng phía sau ngươi thế lực trở thành minh hữu. Trương Quang Mục thượng hạ đánh giá chúng pháp sư một phen, vẫy vẫy, một đài camera theo động phủ góc bay đến hắn tay bên trong. Theo các ngươi buông xuống một khắc kia trở đi, phát sinh tất cả mọi chuyện, ta đều ghi lại tới. Trương Quang Mục khoát tay bên trong camera, ngựa khi yếu đất nói, vừa vặn đem này phần video giao cho trưởng môn, cũng miễn cho ta giải thích. Pháp sư đoàn đám người nghẹn họng nhìn chân chối, cơ hồ muốn đem con mắt đều trừng ra ngoài, nhỏ giọng nói đây tuyệt đối không là huyền viêm giới sản phẩm, nàng tiếp xúc qua Chư Thiên Trung Chuyển Trạm, muốn đoạt tới sao chi loại lời nói. Trên thực tế, đương Trương Quang Mục lấy văn minh chi thần thân phận đạt đến thần đạo bát phẩm cảnh giới lúc sau, liền lấy chính mình cùng Bạch Nguyệt, kim cảnh chi gian liên hệ, mơ hồ sinh ra một loại minh ngộ, chính mình cũng không phải là trung chuyển trạm dưới trướng độ giới người, liền tính tiết lộ trung chuyển trạm tình báo, đối phương cũng không biện pháp xóa bỏ có được bắt giai thực lực chính mình. Chư tiên trấn huyền viêm giới khống chàng tổ kia quần sở tiêu đi ô trợ lý nhóm, mỗi giờ mỗi khắc theo dõi Trương Quang Mục. Hóa thân đỉnh đầu sừng thú màu xám đen đoàn tử nhóm nhìn thấy này một màn, đều có chút bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Từ từ, kịch bản bên trong có này một đoạn a? Từ đâu ra siêu phàm thành lũy a? Ghê tởm, là chúng ta quyền hạn quá thấp, không có tư cách biết này đó kịch bản sao? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ta lập tức đi tìm tổ trưởng. Hừ, ta đã tới. Tại sao sẽ như vậy chứ? Chư thiên 3007 cái thế giới bên trong, chỉ có chư thiên trung chuyển trạm này một cái vượt giới tổ chức mới đúng. Cam, các ngươi này quần tên ốc, thượng đế thị giác đều có thể bị lừa đến sao? Cái gì siêu phàm thành lũy, cái gì chí tôn pháp sư đoàn, đều là Trương Quang Mục gạt người đem diễn. Là nàng chính mình nhất tâm đa dụng, tại chơi đóng vai gia đình đem diễn. A, thế nhưng là này dạng, không chàng tổ trợ lý nhóm đều bị quân choáng. Rõ ràng cả ngày sau theo dõi Trương Quang Mục, đều kém chút bị đường mặt lửa bịp đi qua. Xem hậu trường số liệu lúc sau, bọn họ mới hiểu được, vừa rồi kia một đoạn đều là Trương Quang Mục tại tự biên tự diễn. Này dạng dĩ giả loạn chân diễn kỹ, quả thực không hợp thói thường. Trương Quang Mục đem thủ đoạn giống nhau dùng tại chư thiên thế giới mặt khác chiến sĩ nhóm trên người, sợ là mọi việc đều thuận lợi. Mơ hồ chi gian, Đoạt Văn Minh phương diện chú Huyền Viêm giới sản xuất tổ đám người ý thức đến một cái vấn đề, Huyền Viêm giới này một bên kịch bản đã bắt đầu có chút tới cách chính mình khống chế. Bản chương xong. Chương 812. Trường môn dừng lại một lát, thản nhiên nói, mà chúng ta này quần khách nhân, tới tự danh vì siêu phàm thành lũy tổ chức. Giống như thế tổ chức, còn có một cái chư thiên trung chuyển trạm. Này đó khách đến từ thiên ngoại tại khác biệt thế giới xuyên qua, chấp hành một cái lại một cái nhiệm vụ, theo bảo chủ tay bên trong đổi lấy lợi ích, có thể là tu hành tài nguyên, có thể là tài phú cùng bí pháp truyền thừa. Cho dù là đồng dạng lệ thuộc ra siêu phàm thành lũy đội ngũ, cũng không phải bền chắc như thép, bọn họ tựa như là phàm tục giang hồ bên trong tiêu cục, có khả năng vì áp tiêu, minh tranh ám đấu, lẫn nhau chơi ngáng chân, thậm chí trực tiếp đánh nhau chết sống. Cái gọi là trận chiến cuối cùng, đại khái là quan trọng nhất đoàn chiến. Kết thúc về sau, bọn họ liền có thể trở thành bảo chủ thừa kế người, hoặc giả dứt khoát thoát ly siêu phàm thành lũy, trở thành người tự do. Một điểm cuối cùng, bọn họ rõ ràng là lần đầu tiên tới Huyền Viêm giới, lại đối này cái thế giới có hiểu biết. Tựa hồ là có người đem phát sinh Huyền Viêm giới chuyện xưa biên soạn thành cùng loại với cái bản kịch nói đồ vật, tên là Tiên Thần Kỳ Diệu Hành Trình. Trường môn lắc lắc đầu, cười nói, ta nhận biết liền là này đó, các vị không ngại nói một chút, có hay không có cái gì chỗ sơ sót. Nghe đến đó, Trương Quang Mục liền biết, chính mình đối chư thiên trung chuyển trạm sơ bộ thăm dò đã có kết quả. Tại chính mình không có trở thành vi phạm người tình huống hạ, thông qua lộn vòng bộ hoa phương thức, tiết lộ chư thiên trung chuyển trạm tình báo, cũng sẽ không thu nhận xóa bỏ. Thậm chí tại này cái vấn đề thượng, trung chuyển trạm là không thể tìm căn nguyên tố nguyên, chơi liên lụy chế độ. Này bên trong lại tồn tại sổ loại khả năng, thí dụ như chư thiên trung chuyển trạm không dám cùng Thái Thanh Tông cứng rắn, nó không biện pháp xóa bỏ người ngoài, chính mình thần đạo bát phẩm thực lực đủ để triệt tiêu xóa bỏ. Đến tột cùng là cái gì nguyên nhân, ngày sau tự nhiên có thể có được đáp án, chỉ ít hiện giai đoạn biết này dạng kết quả, liền đầy đủ. Thu Nhiếp suy nghĩ sau, vẫn luôn bảo trì im miệng không nói, Trương Quang Mục mở miệng đề nghị, cùng chí tôn pháp sư đoàn người đương mặt tán gẫu một chút đi. Ta phát ra đến, bọn họ đều là thờ phụng lực lượng trí thượng chủ nghĩa người. Thực lực không đủ người, tại này quần khách đến từ thiên ngoại trước mặt, không quyền lên tiếng. Nhưng là, chỉ thực lực so bọn họ cường, đạo lý liền nhất định có thể nói đến thông. Miếu bà khẽ vước cằm, tỏ vẻ tán thành. Nàng cũng cảm thấy Trương Quang Mục nói đúng. Siêu phàm thành lũy kỳ hạ nhiệm vụ chấp hành giả nhóm, ăn mặc cùng tính tình đều không giống nhau, chỉ có xương cốt bên trong này loại khí chất là giống nhau như lúc. Lực lượng, này là một đám đem lực lượng coi là hết thể ra hỏa. Bất quá, đối những cái đó tựa hồ là thân bất do kỷ người tới nói, chỉ có đầy đủ lực lượng có thể giúp bọn họ hoàn thành sứ mệnh, tại lần lượt gian nan nhiệm vụ bên trong còn sống sót đi. Thật là một đám số khổ người đâu. Thấy miếu bà tán thành Trương Quang Mục đề nghị, còn lại ba người cũng chưa tỏ vẻ phản đối. Làm ra quyết định sau, trưởng môn lại bố trí một ít hậu thủ, dùng tới bảo đảm cùng chí tôn pháp sư đoàn đàm phán không thành ra sau đối phương không có bất luận cái gì phản kháng đào vong cơ hội, này mới rốt cuộc triển khai cùng khách đến từ thiên ngoại nhóm lần thứ nhất gặp gỡ. Nói tóm lại, lần thứ nhất tiếp xúc giao lưu so Trương Quang Mục nghĩ muốn đơn giản. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng chí ít yêu cầu thăm dò lẫn nhau, giao thủ luận bàn một phen, xác nhận hai bên chiến lược cao thấp, tài năng chân chính triển khai chủ đề, lại chưa từng ngờ tới, không khí hiện trường tương đương nhẹ nhõm. Có lẽ là bởi vì trưởng môn tại đến tiếp khách đại điện nháy mắt bên trong, liền có phần có dự kiến trước đem phản hư tu sĩ bắt giai khí thế chẳng kéo căng, trực tiếp theo căn nguyên thượng ngăn chặn phát sinh xung đột khả năng tính. Tóm lại, Trương Quang Mục diễn kỳ không tại mấu chốt thời khắc lập hồng. Nhìn thấy đông nói chủ tiền đến, nguyên bản chính tại tiến hành nội bộ mã hóa giao lưu chí tôn pháp sư đoàn đám người nhao nhao đứng dậy, hoặc là chấn động, hoặc là hâm mộ, hoặc là cảnh giác xem Thái Thanh trưởng môn. Này bên trong nhất danh dáng người cao lớn trắng kiện, gần 2 mét cao tráng hán cởi mở cười, đi tới đám người thần phía trước, khí thế thật là mạnh a. Nếu như không đoán sai, ngài hẳn là bắt giai siêu phàm giả. Hay ngộ, hay ngộ. Tráng hán tựa hồ là cái nhiệt tình mãn phu, không cái gì tâm cơ, tựa như quen nói, ta là chí tôn pháp sư đoàn đội trưởng, sở môn am hiểu cường hóa ma pháp cùng huyễn tượng ma pháp. Này đó là ta đội viên cùng quan trọng chiến hữu, Henry, Haji, Linh, ẹ đùa huynh đệ, hẹo lở mẫu. Đương này vị sở môn tính toán báo lên đồng đội nhóm tình báo lúc, bị nhất danh chí tôn pháp sư đoàn kính mắt thiếu niên giữ chặt cánh tay, ngăn lại hắn không mang theo đầu góc thao tác. Xem pháp sư đoàn đám người nổi nóng cùng bất đắc dĩ thần sắc, Thái Thanh Tứ lao lập tức ý thức đến, này vị tới tự dị thế giới sở môn đội trưởng, khả năng vẫn luôn là này dạng tính tình, nói chung còn có chút dạy mãi không sửa ý tứ. Ha ha ha, xin lỗi, có chút tình báo không thể nói ra được. Sở Môn lúng túng gãi gãi đầu, chê cười nói, cũng là không tin các ngươi, Thái Thanh Tông danh dự từ trước đến nay là vô cùng tốt, chỉ là chúng ta đối thủ có một ít đặc thù tình báo thủ đoạn, này phương diện cần thiết bảo trì cảnh giác, thỉnh thông cảm. Sở Môn giải thích hai câu, chợt nhìn hướng bên cạnh đội viên nhóm, kiêu ngạo mà nói, bọn họ đều là ta đồng sinh cộng tử đồng bạn. Hắn nói chuyện quá trình bên trong, Thái Thanh tứ lao đều tại quan sát này vị khách đến từ Thiên Ngoại tiểu đội lãnh đạo người. Sở Môn, hắn tên có phần có huyền viêm giới phong cách, là cái dáng người khôi ngô, tóc vàng mắt xanh trắng hán, tướng mạo rất có dị vực phong tình. Vốn dĩ hắn dùng thân thể, rõ ràng là Trương Quang Mục căn cứ tận thế sóng to một số tộc duệ vì bản mẫu tạo ra mà thành. Nhưng là, y theo video biểu hiện nội dung tới xem, này người bề ngoài cùng Trương Quang Mục vận dụng văn minh thần quyền tạo ra nhân loại tới thân thể, đã có rõ ràng biến hóa. Không là hướng càng hoàn mỹ phương hướng phát triển, mà là trở nên càng thêm phù hợp đối phương chân linh, làm này tồn tại tư thái càng thêm tự nhiên. Linh hồn khiến cho nhục thân thích ứng. Thú vị tiểu thủ đoạn. Trường môn thượng hạ đánh giá Sở Môn một phen lúc sau, thần thái bình tĩnh, chỉ là thuận miệng điểm bình một câu, liền một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng, cũng không biểu minh thái độ. Đừng nói bắt cảnh phản hư tu sĩ, cho dù là sừng sững tại tu chân chúng sinh chi đỉnh chín cảnh độ kiếp, cũng không phải toàn trí toàn năng. Tùy tiện bày tỏ thái độ, làm sai phán đoán, rơi không chỉ là hắn mặt mũi, còn có Thái Thanh Tông phong cách. Nguyên Dương Tử cùng Miếu bà lại là thái độ ấm cùng thân thiết, trước sau cùng Sở Môn trò chuyện khởi hàng ngày, tựa như là thiện lương hiền lành nhà bên lão gia gia lão nãi nãi đồng dạng. Mặc dù không đạt đến hỏi han ân cần trình độ, nhưng cũng làm cho chí tôn pháp sư đoàn chúng thành viên thái độ rõ ràng mềm hóa một chút. Trên thực tế, hai người cũng là tại dùng này loại phương thức lời nói khách sáo. Căn cứ vào Trương Quang Mục theo Bạch Nguyệt, Kim Cảnh kia bên trong làm tới đông đảo tạp thư, chí tôn pháp sư đoàn đội trưởng Sở Môn cũng là đối đáp trôi chảy, không có bộc lộ ra bất luận cái gì sơ hở. Tại đơn giản nói chuyện với nhau bên trong, thông qua đôi câu vài lời, Sở Môn liền sinh động như thật miêu tả ra rất nhiều kỳ quái thế giới cùng đặc sắc kích thích nhiệm vụ trải qua. Làm vì Thái Thanh bốn cự phách bên trong tính tình nhất bướng bỉnh, đa nghi một vị, kiếm đạo người hừ lạnh một tiếng, đánh gây ba người giao lưu, ta không tin này đó lai lịch không rõ ra hỏa. Cái gì siêu phàm thành lũy, cái gì chí tôn pháp sư đoàn, cái gì tiên thần kỳ diệu hành trình, đều là nói bậy nói bạn. Tiểu Quang có một câu lời nói hảo, không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Nói đến đây, kiếm đạo người khinh miệt xem chí tôn pháp sư đoàn đám người, cười nhạo nói, theo ta thấy, trực tiếp đem này quần người bắt lại, siêu hồn tắc phách, ép ký ức, mới là ổn thỏa nhất biện pháp. Cũng là không là kinh điển mặt đỏ phối mặt đen chiến thuật, kiếm đạo nhân bản thân liền là này dạng cực đoan tính tình, cười mặt vĩnh viễn sẽ chỉ lưu cho Thái Thanh Tông chính mình người, tuyệt không sẽ cấp người ngoài nửa điểm hảo sắc mặt. Nếu không phải như thế, làm vì Thái Thanh trưởng môn sư huynh, thực lực càng cường hắn, đã sớm tranh thủ đến trưởng giáo vị trí. Sở Môn liên tục khoát tay, cũng không tức giận, thân mật một điểm, Thái Thanh Tông bằng hữu. Hắn thái độ hơi có vẻ khác thường, tựa hồ đối với Thái Thanh Tông có loại thiên nhiên hảo cảm, tôn kính kiếm đạo người, xem qua tiên thần kỳ diệu hành trình sau, ta biết ngươi là cái mặt lạnh tim nóng, nguyện ý vì bằng hữu chịu chết người tốt, nói này đó lời nói cũng là muốn thăm dò chúng ta thôi. Kiếm đạo người mặt mo đỏ ửng, cố nén phẩy tay áo bỏ đi xúc động. Trương Quang Mục ôm Miêu Miêu tại bên cạnh xem, một bộ ăn dưa quần chúng bộ dáng. Bản chương xong. Chương 813. Kiếm đạo người cũng không biết được một cái không hiểu ra sao dị giới khách tới thăm vì cái gì đối chính mình như thế hiểu biết, cảm giác có chút xấu hổ, cơ hồ muốn thẹn quá hóa giận. Bất quá, siêu phàm thành lũy thần thông quảng đại, cho dù là cựu giai cường giả ra tay, cũng sẽ gặp phải nghiêm trọng phạt vệ. Tự xưng Sở Môn nam nhân lại là nghiêm túc nói, siêu hồn tắc phách kia một bộ, đối chúng ta là không làm được. Mỗi một danh đại hành giả đều cùng thành lũy ký tên khế ước, chúng ta ban chính mình linh hồn, cũng làm cho chính mình linh hồn chịu đến thành lũy che chở. Nguyên nhân chính là như thế, tại siêu phàm thành lũy, nhất không đáng tiền liền là linh hồn phòng ngự loại trang bị cùng đạo cụ. Sở Môn dừng lại một lát, nhìn chằm chằm kiếm đạo người hai mắt, không có nửa phần trốn tránh, ngựa khí chân thành nói, như vậy đi, để chứng minh chúng ta thân phận, ta có thể lấy ra một ít tiểu lễ vật, lấy triển lãm thành ý. Bởi vì thế giới quy thì lại khác hạn chế, chúng ta chỉ có thể lấy ra tiểu bộ phận tới tự mặt khác thế giới đồ vật, nhưng này đó vật phẩm, cũng có thể chứng thực rất nhiều vấn đề. Nói lời nói, hắn một tay đặt tại thai trái vòng thai bên trên, đầu ngón tay hồng quang mở mịt, thời gian qua một lát, mười tới cái tiểu đồ vật liền bay tới Thái Thanh tứ lao thân phía trước mặt bàn bên trên. Hiển nhiên, kia vòng thai là một cái tạo hình đặc thù, phong cách khác lạ cùng huyền viêm giới thường dùng chữ vật túi tu di giới tự pháp bảo. Mà vẫn luôn tại bên cạnh cao cường độ vây xem ăn dưa soát mèo người Trường Quang Mục cũng thuận lợi lẫn vào đám người, cùng Trưởng Môn, Miếu bà, kiếm đạo người, Nguyên Dương Tử cùng một chỗ thưởng thức khởi này đó tiểu vật phẩm. Này là một bộ tạ giọt bài, có thể dùng tới xem bói vận mệnh, su cắt tỷ hung. Này là một bình mỹ ngủ say dược thủy, có thể tăng lên người dùng tại tương lai 30 năm giấc ngủ chất lượng. Này là một đài lòng bàn tay bên trong máy chơi game, là tương đương không sai tiêu khiển, có thể dùng tới làm hao mòn thời gian. Sở Môn xem đi lên như là cái không cái gì tâm địa gian dảo nhiệt huyết thằng nam, khẩu tài lại ngoài ý muốn không sai, đem rất nhiều rõ ràng không thuộc về huyền viêm giới tiểu đồ vật có cái gì công dụng, đều giới thiệu nhất thanh nhị sở. Thái Thanh trưởng môn tại quan sát này đó tiểu đồ vật lúc sau, đối bên cạnh ba lão khẽ gật đầu. Huyền viêm giới chiến dịch, đại khái suất là chúng ta chí tôn pháp sư đoàn trận chiến cuối cùng. Sở Môn lại là một bộ thất vọng mất mát bộ dáng, buông xuống huyền viêm giới tiểu đội có rất nhiều, trừ chúng ta chí tôn pháp sư đoàn lấy bên ngoài, còn có kiếm chi cực, bá đao, siêu năng thiếu niên đoàn, thần minh này bốn cái đáng giá chú ý đội ngũ. Vô luận Thái Thanh có hay không nguyện ý cùng chúng ta hợp tác, đều nhất định phải cẩn thận cảnh giác, những cái đó đều không là cái gì dễ cùng hàng người. Trên thực tế, vừa rồi ra cửa lấy ra tới kỳ thật những cái đó dị giới vật phẩm, đều là Bạch Nguyệt cùng Kim Cảnh lấy vi phạm người thân phận theo chư thiên trung chuyển trạm đổi tới, không như thế nào đáng tiền, nhưng tuyệt không phải huyền viêm giới sở hữu. Nếu quả thật muốn để Trương Quang Mục chính mình từ không tới có, nhất điểm điểm chế tạo, cần thiết thời gian hao phí liền biển đi chỉ là thoáng đối đã có vật phẩm tiến hành gia công cải tạo, lại giao phó một cái mới tên, đối Trương Quang Mục mà nói, một cái hô hấp liền có thể hoàn thành. Bướng Bỉnh Kiếm Đạo người vẫn là một bộ nửa tin nửa ngờ bộ dáng. Dị giới vật phẩm chỉ có thể chứng minh mặt khác thế giới tồn tại, mà này một điểm, tận thế sóng to đã sớm chứng minh quá. Cho nên, Chí Tôn Pháp Sư đoàn đội trưởng Sở Môn đích xác lấy ra thành ý, nhưng hắn thành ý còn không đủ. Này cái thời điểm, An Dương người qua đường Trương Quang Mục lại là đem tay bên trong son môi ném vào bàn bên trên, tựa hồ đối với này đó vật nhỏ không có chút nào hứng thú. So với này đó, ta càng hiếu kỳ các ngươi tu hành hệ thống. Trương Quang Mục ngữ khí yếu ớt nói, có thể cùng ta tán gẫu một chút kia cái gọi là ma pháp à? Nghe được này lời nói, Sở Môn hai mắt tỏa sáng, đương nhiên. Sau đó, Trương Quang Mục liền mở ra tinh phân hình thức. Tại Thái Thanh trưởng môn cùng ba lão xem tới, tự ra tiên tử cùng Chí Tôn Pháp Sư đoàn đám người luận đạo giảng pháp, giam ba câu liền có thể trực chỉ vấn đề mấu chốt, biện đối phương á khẩu không trả lời được, một cái người liền tại lý luận thượng đem toàn bộ Chí Tôn Pháp Sư đoàn đều nói có điểm tâm duyệt thần phục hương vị. Thu chân, ma pháp, thần đạo, nhìn như là tại giao lưu với nhau, bù đắp nhau, kỳ thật là Trương Quang Mục chính mình cùng chính mình thảo luận, phân tích, trải vớt tự thân tích lũy siêu phàm học thức. Không được, các hạ tại ma pháp một đạo, thiên tư tung hành, quả thực là trời sinh pháp thần, ta này điểm học thức đã không tốt ý tứ lấy ra tới bêu xấu. Danh vị Henry Chí Tôn Pháp Sư đoàn phó đoàn trưởng dùng này câu lời nói chủ động kết thúc cùng Trương Quang Mục siêu phàm học thuật nghiên cứu thảo luận. Xem hắn biểu hiện, tựa hồ còn giấu có một ít át chủ bài, nhưng tổng hợp trình độ, cảnh giới hiển nhiên cũng không bằng Trương Quang Mục quá nhiều. Tử tế lắng nghe chỉnh cái luận đạo quá trình kiếm đạo người, rốt cuộc tin tưởng này quần siêu phàm thành lũy khách tới nhóm thân phận. Đơn tính năng lượng phản ứng, này quần người cũng không tính cường, bình quân chỉ có ngũ cảnh kim đan kỳ tiêu chuẩn, mạnh nhất đội trưởng Sở Môn cũng chỉ là tương đương với thất cảnh hóa thần mà thôi. Hơn nữa này đó nhân khí tức lộn xộn, như là rất nhiều năng lượng kỳ dị chất hỗn hợp, nhưng lại không đủ thuần túy, càng giống là bên cạnh người giao phó, tại không cân nhắc các chủ bài cùng thực chiến năng lực tình huống hạ, chân thực cảnh giới kém xa cùng cấp độ tu sĩ. Duy độc một điểm, ma pháp tuyệt không là nói bừa loạn tạo, lấy ra tới lừa gạt người khái niệm. Nó là cùng tu chân, thần đạo, linh tu cùng với tận thế sóng to thế giới bên trong dị có thể giống nhau, là tương đối hoàn chỉnh siêu phàm hệ thống. Đương mặt tán gẫu qua lúc sau, trưởng môn lập tức vị trí Tôn Pháp Sư đoàn đám người an bài chỗ ở cùng đồ ăn. Trung chuyển trạm, siêu phàm thành lũy, chư thiên thế giới. Kiếm đạo người thán khẩu khí, dẫn âm cấp Thái Thanh trưởng môn, nhân tâm nghị thay đổi, loạn tượng xuất hiện. Gặp được này ước vạn năm không có chi biến cục, ta Thái Thanh tông nghị muốn chỉ lo thân mình, sợ là cũng không thể. Cùng này Chí Tôn Pháp Sư đoàn hợp tác một sự tình, có lẽ có thể nói chuyện. Thái Thanh trưởng môn cũng là như vậy nghĩ. Hắn càng nghĩ, cảm thấy đương đại Thái Thanh đích truyền đại sư huynh Tần Chiết mặc dù tính cách trầm ổn, đem bất luận cái gì sự tình giao cho Tần Chiết đều có thể yên tâm, nhưng cùng dị giới khách tới tham hợp tác một sự tình, còn là cho Trường Quang một xử lý càng khiến người ta yên tâm. Rốt cuộc không là sở hữu người đối tân sinh sự vật năng lực tiếp nhận đều giống như Trương Quang Mục này dạng cường. Ta đến trước trở về động phủ một chuyến. Trương Quang Mục cảm nhận được trưởng môn ánh mắt, một bộ muốn làm chàng chạy trốn bộ dáng, vừa rồi luận đạo bên trong, ta được ích lợi không nhỏ, cần muốn trở về bế quan tiêu hóa. Này là nói thật. Tại vừa rồi kia chàng bản thân biện luận quá trình bên trong, Trương Quang Mục không chỉ là đầu góc bên trong linh quang lấp lánh, nghĩ đến rất nhiều có thể trực tiếp chuyển hóa trở thành tu chân, thần đạo thủ đoạn ma pháp, càng là suy luận, đối đế quốc đoán thể thuật lý giải cùng lĩnh ngộ cũng thượng một cái mới bậc thang. Trừ cái đó ra, thậm chí ngay cả nguyên bản chỉ là dựa vào trí tuệ xuất sắc học bằng cách nhớ xuống tới rất nhiều thái thanh bí truyền, cũng đều tâm sinh xúc động, thể ngộ rất nhiều. Tuy nói không đến mức lập tức đột phá cảnh giới, nhưng ít ra tự thân chiến lược hệ thống có thể mượn này cấp tốc hoàn thiện. Nhìn rõ, công kích, phòng ngự, di động, trị liệu, ẩn nấp từng cái phương diện, sẽ không còn có bất luận cái gì nhược điểm. Trường môn nghe được Trương Quang Mục là ngại phiền phức, lại cười yêu cầu nói, chúng ta này đó lao ra hỏa, phía trước liền đem ngươi tạm định là đợi sau thái thanh trưởng giáo hậu tuyển. Nói đến đây, hắn đem quải tại eo bên cạnh lệnh bài lấy xuống, trực tiếp vứt cho Trương Quang Mục, nói lên tới, ngươi hiện tại đã là Thái Thanh Thánh Nữ thân phận, cần thiết cần trải qua một ít sự tình, ma luyện ra một thân trưởng giáo cần thiết cụ bị tài năng. Nay trưởng giáo lệnh bài, tạm thời mượn từ ngươi đảm bảo, chớ có làm mất. Kế tiếp một đoạn thời gian, thứ ngươi tới hành xử trưởng môn chức quyền. Trừ phi là cùng Tiên Đạo Thập Đại Tông môn mặt khác chín phái khai chiến yêu cầu cùng chúng ta này đó lao ra hỏa thương lượng bên ngoài, còn lại hạng mục công việc, Thái Thanh môn người hết thảy nghe ngươi hiệu lệnh. Đại phương hướng thượng từ ngươi khống chế, cụ thể chi tiết chứng thực, giao cho ngươi sư huynh đệ cùng sư thúc nhóm đi xử lý liền hảo. Không biết được vì cái gì, xem tay bên trong lệnh bài trưởng môn, Trương Quang Mục đầu góc bên trong đột nhiên nhảy ra một câu câu nói bỏ lửng. Lưu bị mượn Kinh Châu, có mượn không còn. Bản chương xong. Chương 814. Thái Thanh trưởng giáo nhìn hướng Trương Quang Mục, bổ sung một câu, yên tâm. Nay loại trình độ phân tâm, không sẽ ảnh hưởng đến ngươi tu hành cùng đọc sách. Thư trai tiên tử ham mê, tại Thái Thanh Tông là một cái mọi người đều biết sự tình. Trương Quang Mục trầm ngâm một lát, vuốt cằm nói, rõ ràng. Nếu lời nói đều nói đến này loại trình độ, Trương Quang Mục cũng không có ý định cự tuyệt trưởng môn hảo ý, trên thực tế, này dạng tình thế phát triển, mới là nhất có lợi. Tại Huyền Viêm giới, đơn đả độc đấu rất khó hôn xuất đầu. Nghĩ muốn chế bá này cái thế giới, cần phải có thế lực. Nghiêm túc đánh giá một phen lệnh bài trong tay, Trương Quang Mục không lại từ chối, lúc này đồng ý xuống tới, ta sẽ hết sức nỗ lực, đem Thái Thanh Tông phát triển càng tốt. Lệnh bài bên trên không có ghi chú Thái Thanh Thánh tử hoặc Thái Thanh Thánh nữ chứ? Này khối ngày lệnh bài màu xanh lam chất liệu đặc thù, không phải vàng, không phải ngọc, không phải mộc, vào tay ôn nhuận, mặt trên viết có Thái Thanh hai cái chữ to. Trên thực tế, cho dù là tân tấn ngoại môn đệ tử, cũng đều hiểu được, Thái Thanh Tông cho tới bây giờ đều không có cái gì vinh dự trưởng lão, danh dự chấp sự chi loại cách nói. Mọi người đều biết, Thái Thanh Tông bên trong chân chính có công tín lực tín vật, chỉ có như vậy một khối lệnh bài trưởng môn. Thấy này lệnh người, như thấy trưởng giáo, liền như là thế tục hoàng triều hổ phù đồng dạng, này lệnh bài bản thân liền đại biểu quyền lực. Đem lệnh bài tiện tay quải tại bên hông đai lưng ngọc bên trên, Trương Quang Mục cảm thấy tự gia trưởng giáo ít nhiều có chút quá loa. Nhưng mà, xem Thái Thanh ba lão, lại đều là một bộ tán thành cái này sự tình bộ dáng, không có người nào đứng ra tỏ vẻ phản đối. Người tuổi thọ một dài, liền sẽ trở nên như vậy tùy tâm sở dục sao? Tuy nói chính mình tại tận thế sóng to sự kiện bên trong vì tông môn lập hạ đại công, nhân thiết bối cảnh chuyện xưa bên trong, cũng tại Văn Nguyên Thịnh thi đấu bên trong vì tông môn kiếm thể diện, chỉnh cái tân sinh đại bên trong không có người nào có thể cùng chính mình đánh đồng, nhưng này có phải hay không thăng hơi nhanh hơn một chút. Bất luận như thế nào, cầm tới này mai lệnh bài trưởng môn, đối Trương Quang Mục tới nói, tuyệt đối tính là một chuyện tốt. Nếu như có thể ngồi vững vàng Thái Thanh trưởng môn hậu tuyển vị trí, về sau làm cái gì đều danh chính ngôn thuận, đối chính mình chế bá huyền viêm giới có lợi thật lớn. Rất tốt. Thái Thanh trưởng môn nuốt nuốt sợi dâu, tươi cười đầy mặt, không cần có áp lực quá lớn, tông môn nội tình thâm hậu, liền tính bởi vì quyết sách sai lầm thất bại 1000 lần, 1 vạn lần, cũng không quan hệ. Nhớ kỹ, chỉ cần không từ bỏ, ngươi liền vĩnh viễn có cơ hội đồng sơn tái khởi. Trương Quang Mục mới vừa nói muốn đem Thái Thanh tông phát triển càng tốt, này lời nói hắn chỉ coi thành một cái trẻ tuổi người vui đùa, cũng không có để ở trong lòng. Cho dù tại Tiên Đạo thập đại tông môn bên trong, Thái Thanh cũng tuyệt đối là nhất đỉnh tiêm kia cái. Trước mặt đã không có đường, chỉ cần không tại chỗ lui lại, liền tính Trương Quang Mục đại diện hành xử trưởng giáo chức quyền làm tương đối khá. Trên thực tế, liền tính lui lại cũng không sao. Thái Thanh thực sự là quá mạnh, liền tính liên tục xuất hiện 3 năm đại ngu ngốc vô năng lạp hung trưởng giáo, cũng không đủ bại quang gia nghiệp. So với này đó, kỳ thật Thái Thanh trưởng môn đã sớm ý thức đến, Trương Quang Mục gần nhất một đoạn thời gian, dùng từ thói quen phát sinh một số vi diệu biến hóa, mà này dạng biến hóa xuất hiện tại Tà Thủ Long Hồng thượng Thái Thanh mở rộng tận thế sóng to trước đó. Bất quá, Thái Thanh trưởng môn chú ý đến này một điểm, cũng không có quá mức chú ý, tựa như Thái Thanh đương đại đích truyền đại sư Vinh Tần Chích này đoạn thời gian tu vi không lý do đột nhiên tăng mạnh, đồng thời thường xuyên cùng mới nhập môn tiểu sư đệ Diệp Đàn cùng một chỗ mất tích đồng dạng. Mỗi người đều có chính mình bí mật, chỉ cần Thái Thanh đệ tử linh hồn cùng nhục thân hiệp điều, không có bị người đoạt xá, tâm hướng Thái Thanh, hắn liền không sẽ nhiều sự tình. Chí Tôn pháp sư Đoàn tựa hồ có một bộ chính mình hành sự phương án, lưu lại liên lạc đạo cụ sau, liền top 5 top 3 lao tới Huyền Viêm giới các địa, nói là muốn nắm giữ đại thế, làm hiệu xưng trận chiến cuối cùng siêu phàm thành lũy nội bộ đấu tranh làm chủ bị. Trương Quang Mục này đó ngày cũng không có nhàn rỗi, bắt được trưởng giáo lệnh bài sau, liền tại các đại lão ngầm đồng ý hạ, đại diện hành sự khởi trưởng môn chức trách. Hắn không có việc gì cũng phải tự làm lấy, phàm sự tình tự thân đi làm hiệu suất quá kém, hơn nữa phí sức không có kết quả tốt, cho nên đi chủ tính trung toàn cục lộ tuyến, an bài chuyên nghiệp nhân sĩ đi làm chuyên nghiệp sự tình. Dùng Trương Quang Mục lời nói tới nói liền là ta tin tưởng mọi người tại luyện đan, luyện khí, ngự thú, trận pháp, nuôi dưỡng này đó phương diện, nhất định có người so ta làm càng tốt. Đường Hoàng đem vung tay trưởng quỹ biểu hiện mị hóa thành tín nhiệm đồng môn. Cho dù là nhìn ra hắn tại lười biếng Thái Thanh trưởng môn cùng ba lão, đối với cái này cũng không có bất luận cái gì phê bình kín đáo, phản lại cảm thấy này hài tử thông minh, sớm sớm lĩnh ngộ được bọn họ thâm ý muốn biết, Thái Thanh tông gia đại nghiệp đại, cho dù là độ kiếp tu sĩ nghĩ muốn tỉ mỉ nắm chắc mỗi một kiện sự tình, tiêu hao tinh lực cùng tâm huyết quá nhiều, chỉ sợ muốn không có bao nhiêu năm, liền sẽ thần kinh suy nhược, biến thành một cái tinh thần bệnh hoạn người. Thái Thanh tông nội tình rất tốt, lại là nhân tài đông đúc, mỗi một cái đều có thể xưng nhân trung lắm vượng, tăng thêm ngụy trò chơi tận thế sóng to mang đến tiền lãi, tại Trương Quang Mục lười biếng quá trình bên trong, Thái Thanh tông chỉnh thể lực lượng không lùi mà tiến tới, thậm chí ổn trung có thăng. So với thế lực tăng lên, Trương Quang Mục cá nhân thu hoạch là phía trước bản thân luận đạo quá trình bên trong lợi nhuận. Hiện giờ, hắn một thân khí huyết cô động như dung nham, thân thể giống như hỏa lò, đúc nóng tự thân, cốt tủy lại tựa như chỉ thủy ngân, trầm trọng tinh khiết, phát ra doanh doanh vi quang. Tại cái này quá trình bên trong, Trương Quang Mục đem tuyệt đại đa số tinh lực dùng tại pháp lực cùng thần lực ngao khép lại, không có tận lực cường hóa nhục thân, nhưng hắn 24 khối xương sống, một khối xương cùng lại đều tại bất chi bất giác bên trong tiến hóa đến so hợp kim càng sâu trình độ. Tiện tay lật ra một bản sách, Trương Quang Mục chú ý lực thoáng tập trung, liền phát hiện chính mình cá nhân năng lực danh sách bên trong, đế quốc đoán thể thuật một cột đằng sau chữ số biến thành 27. Nay đại biểu bình thường người hết sức chăm chú tu luyện đoán thể thuật 270 năm sở có thể đạt đến tạo nghệ, mà Trương Quang Mục tại không có hao phí có thể dùng năng lực điểm số tình huống hạ, chỉ dùng cực kỳ thời gian ngắn ngủi, liền dễ như trở bàn tay đạt đến này loại trình độ. Trương Quang Mục bản thân cảnh giới liền không kém, từ đó, càng là toàn thân trên dưới khí huyết, pháp lực, thần lực quán thông, chu thiên tuần hoàn không ngớt, quần quần không dứt, vung hoắc không hết. Trên thực tế, nếu như nghĩ dùng pháp lực cùng hương hỏa thần lực cường hóa toàn thân xương cốt, đối Trương Quang Mục tới nói, là một cái chuyện dễ như trở bàn tay. Hắn lại không có tận lực truy tìm, chỉ là tại đoán thể thuật tăng lên quá trình bên trong, tinh tế cảm nhận này cái quá trình, không ngừng gia tăng tự thân nội tình. Cuộc sống đại long quán thông sau, chỉnh cá nhân ánh mắt buộc phát sáng rực trong suốt, ngay cả linh hồn chi lực cũng bằng thêm mấy phần. Này dạng nhất tới, những cái đó mới sáng tạo ra pháp thuật, thần thông, liền lại càng dễ thi triển. Trương Quang Mục đôi lông mày chau lên, mắt bên trong mỉm cười. Ngược lại là tiểu Bạch đoàn tử nhóm. Nay đoạn thời gian, tổng là vây quanh siêu phàm thành lũy, dị giới khách tới thăm cùng Trương Quang Mục quan hệ chi loại chủ đề triển khai nghị luận. Có người hoài nghi là tinh thần phân liệt, có người hoài nghi Trương Quang Mục là đa nhân cách, đám người nghị luận nhau nhau, bên nào cũng cho là mình phải. Duy nhất có thể xác định là, Trương Quang Mục phía trước theo như lời muốn trở thành chư thiên mạnh nhất, bước đầu tiên liền là chế bá huyền viêm giới, hiện tại xem tới, tựa hồ cũng không chỉ có chỉ là thuận miệng đùa giỡn. Nay đoạn thời gian, mấy chi siêu phàm thành lũy tiểu đội tứ ngược huyền viêm giới, mặc dù các tự tác gió bất đồng, thiện lương, tà ác, bá đạo, nhu cùng, không phải trường hợp cá biệt, nhưng đều tại các đại tông môn thị lực phạm vi bên trong làm mưa làm gió, tại quy mô nhỏ xung đột ma sát đồng thời, cũng tại hợp tung liên hành, tích cực chuẩn bị chiến đấu. Nay ngày, Trương Quang Mục tại tu chân nhất đạo thượng mới vừa có mới thể ngộ, danh hiệu Bạch Nguyệt Tần Chiết cùng danh hiệu Kim Cảnh Diệp Đàn cùng nhau mà tới, vì Trương Quang Mục mang đến một ít thông qua chư thiên trung chuyển trạm đánh cắp tình báo. Hiện tại là gió thổi báo rông báo sắp đến, chỉnh cái huyền viêm giới quần quần sóng ngầm, các đại tiên cửa như là bị người rót thuốc mê đồng dạng, lúc nào cũng có thể dẫn bạo tu sĩ chiến tranh. Bạch Nguyệt nói đến đây, cùng Kim Cảnh liếc nhau. Một lát sau, hắn quay đầu lại, thần sắc phức tạp nhìn hướng Trương Quang Mục, ngựa khí cổ quái nói, siêu phàm chiến tranh, chúng ta cũng được chứng kiến không thiếu. Tàn khốc về tàn khốc, lấy Thái Thanh nội tình cùng thực lực, liền tính không cách nào theo bên trong giành quá lớn lợi ích, cũng không đến mức thảm bại. So với tu sĩ chiến tranh, này bên trong có càng quan trọng sự tình, cùng sư mọi người có tương quan. Bản chương xong. Chương 815. Danh hiệu Bạch Nguyệt đại sư huynh Tần Chiết nói lời nói, đem một cái không biết được là máy chiếu còn là ám lý khoa học kỹ thuật tạo vật đặt tại mặt đất bên trên. Làm xong này đó, hắn nhìn chằm chằm Trương Quang Mục, ánh mắt cổ quái nói, này đó tình báo là chúng ta tiêu hao chư thiên điểm số, theo trung chuyển trạm đổi tới. Tiếng nói mới vừa lạc, kia hình dạng cổ quái khoa học kỹ thuật tạo vật liền tại động phủ vách núi đá bên trên cụ tượng ra một bộ động thái hình ảnh. Một đám xuyên hoàng kim áo giáp, có được thuần hai con mắt màu tím nam nam nữ nữ, xuất hiện tại mặt tranh bên trong. Tại này quần người đỉnh đầu phía trên, hiện ra một chuỗi đơn giản văn tự ghi chú, siêu phàm thành lũy đặc chiến tiểu đội thần minh. Trương Quang Mục ánh mắt khẽ nhúc nhích, mặt bên trên hiện ra một mặt vẻ cân nhắc. Đồng dạng làm vì Trương Quang Mục tạo vật, thần minh tiểu đội lên sân khấu phương thức cùng chí tôn pháp sư đoàn hoàn toàn khác biệt, là đi đoạt xá chuyển sinh lộ tuyến. Nói đến phân tâm dùng nhiều, dài thời gian đồng thời đóng vai mười mấy tên tính tình khác nhau người, cùng các đạo nhân mã cao cường độ lục đục với nhau, thậm chí là vật lộn chém giết độ khó, muốn so ngắn thời gian bên trong một lòng ngàn dùng đều muốn hao tổn tinh thần. Tại này loại tình huống hạ, Trương Quang Mục vẫn cứ có thể bảo trì lý trí, không có nhân cách phân liệt, là bởi vì bất luận cái gì siêu phàm hệ thống, tại sách ca đánh giá hệ thống bên trong, đặt đến cái thứ 8 cấp độ, đều là một cái khiết chữ làm vì đánh giá. Đổi lại mặt khác người, có lẽ đối này cái cảnh giới lĩnh ngộ, bình thường là tự thân tu luyện siêu phàm hệ thống cường đại cũng không đủ chỗ, Trương Quang Mục lại hoàn toàn bất động. Hắn từng tại ma pháp, thần đạo, võ đạo ba điều siêu phàm đường tắt, đều đạt đến bát giai khiết cảnh giới, ba loại đường tắt lẫn nhau đối chiếu, Trương Quang Mục đối này cái giai đoạn lý giải cùng lĩnh ngộ, so bất luận kẻ nào đều phải sâu khác. Cái gọi là khiết, liền là tiệt đoạn, cắt, điêu khắc ý tứ. Bát giai siêu phàm, nhất đáng giá ca ngợi chỗ, chính là tạo hình vật vật, lấy bản thân chi lực, cải tạo thiên địa, làm thế giới đi thích ứng chính mình. Trương Quang Mục tại đạt đến thần đạo bát phẩm khiết cảnh giới sau, liền không lại câu nệ tại thần đạo bản thân ràng buộc, bung ra suy nghĩ. Hắn phân hóa thần niệm, ký thác thiên địa chi gian, tâm tùy ý chuyển, mỗi một cái ý niệm đều có thể hấp thu linh khí, năng lượng mặt trời, gió có thể, năng lượng hạt nhân thậm chí là sinh linh sóng nào trở vô số năng lượng. Lấy ý nghĩa vì hệ tâm, đem này đó năng lượng hỗn hợp nhất thể, lại thoáng cải tạo, liền chế tạo thành một đám có thể trực tiếp tiến hành viễn trình điều khiển giả lập linh thể. Tạo hình tự thân ý nghĩ, làm chính mình một tia suy nghĩ, trở thành thiên địa chi gian tiêu giao tung hoành nhất danh cường giả, cái này là khiết chi cảnh thể hiện. Này dạng nhất tới, Trương Quang Mục có thể tùy thời khống chế kia mười mấy tên tới tự siêu phàm thành lũy tinh huệ, cũng không cần hao tổn quá nhiều tinh thần. Thậm chí, này đó được đến nhục thân ký thác giả lập linh thể, có thể thông qua loại phương thức không ngừng mạnh lên. Theo thời gian trôi qua, Trương Quang Mục thậm chí có thể bằng vào chính mình, sinh sôi ra một cái danh vị Quang Mục người tộc quần. Chỉ tiếc, Đoạt Văn Minh không chàng tổ công tác nhân viên nhóm, không quá khả năng cấp Trương Quang Mục lưu lại quá nhiều không gian phát triển. Về phần hiện tại, Trương Quang Mục suy nghĩ thu nhiếp, ánh mắt lạc tại vách núi động thái hình ảnh bên trên. Diễn, liền cứng rắn diễn. Chân chính đạt được thắng lợi phía trước, không thể có một tia một hào thư giãn. Cho dù là tại Bạch Nguyệt, Kim Cảnh trước mặt, cũng phải cẩn thận, như giẫm trên băng mỏng, bằng không mà nói, chính mình nhất thời vô ý, liền muốn liên lụy chiến hữu. Kia là Trương Quang Mục nhất không hy vọng xem đến cục diện. Vách núi động thái hình ảnh bên trong, thần minh tiểu đội thành viên nhóm chính tại một chỗ quang mang ảm đạm u bế hoàn cảnh bên trong thảo luận cái gì. Bọn họ thanh âm tại Trương Quang Mục, bánh trung thu, Tần Chiết cùng Diệp Đàn bên tai vang lên. Hiện tại thời gian tuyến đã có thể xác định, vừa vặn là tiên thần kỳ diệu hành trình đời thứ 3 nhân vật chính Tà Thủ Long Hồng quật khởi thời điểm. Nhưng Long Hồng đã chết. Hắn căn bản không có chỉnh hợp thập đại tiên môn, cũng không làm đến cùng trở thành tiên minh chi chủ. Không quan trọng, căn cứ chuyện xưa định luật, nghĩ làm minh chủ đều không là cái gì người tốt, chó cắn chó, chết liền chết thôi. Kịch bản từ nơi này liền bắt đầu phát sinh trên chết. Hồ Điệp hiệu ứng cũng muốn dựa theo quy luật tới đi. Tam đại nhân vật chính cái gì đều không có làm, liền chết như vậy sớm. Phiền phức đại a. Hiện tại vấn đề là, Long Hồng căn bản không là chết tại đại phản phái Thiên Quang tay bên trong. Căn cứ ta theo bảo chủ kia mua được tin tức biểu hiện, này vị tà thủ là bị Thái Thanh Ba lão vây giết. Nói đến đây Thiên Quang cũng không biết được hắn là nam hay là nữ, là già hay trẻ, chỉ có một cái danh hiệu, chỉ hiểu được này người trí tuệ như vực sâu, bố cục khắc sâu. Nói không chính xác, này cái tiên thần thế giới nhất thần bí đại phản phái đã bắt đầu tại âm thầm tính kế chúng ta. Không quan trọng, cuối cùng chỉ là mấy cái thổ dân vận mệnh quỹ tích phát sinh biến hóa. Bọn họ còn không nguyện ý tin tưởng, chính mình sinh hoạt thế giới, đối chúng ta mà nói, chỉ là mấy bộ mạn gạ cùng một cái hệ điện ảnh liền mà thôi. Xác thực, bọn họ tương lai, tại chúng ta mắt bên trong, đều là đã phát sinh đi qua. Kịch bản biến hóa không quan trọng. Chỉ có nhược giả, mới e ngại thay đổi. Chỉ ít, chúng ta biết này đó quan trọng kịch bản nhân vật phẩm tính cùng dấu tới, không nguyện ý làm người biết được bí mật. Đáng tiếc, tiên thần kỳ diệu hành trình hệ liệt đăng nhiều kỳ quá lâu, ngao chết mấy đời độc giả sau, tác giả bản nhân cũng chết giả. Căn bản không có hoàn tất phiên bản, là cái một nửa từ chuyện xưa, không biết được kế tiếp có hay không tồn tại đảo ngược, chúng ta làm sự tình vẫn là muốn cẩn thận chặt chẽ một ít mới hảo. Này là Trương Quang Mục tiện tay chôn xuống rất nhiều ám kỳ một trong. Thông qua tiểu Bạch đoàn tử nhóm sưu tập đến tình báo, lại tăng thêm Trương Quang Mục tự thân cảnh giới ưu thế, liền nhẹ nhóm bắt được danh vị tin tức kém hặc, sau đó, Trương Quang Mục liền cho mỗi cái huyền viêm giới đại lao cùng có tiềm lực tu sĩ, đều làm loại tựa như nhân thiết. Căn cứ tu sĩ khác nhau tính cách, Trương Quang Mục đặc biệt thiết trí các loại cận tồn tại tại siêu phàm thành lũy tiểu đội thành viên nhóm miệng thảo luận bên trong kịch bản cùng danh trạng diện. Điển hình nhất trường hợp, liền là mặt lạnh tim nóng, tính tình cực đoan lại một lòng vì tông môn, chân thành bằng phẳng kiếm đạo người. Chí tôn pháp sư đoàn đăng trang lúc sau, đội trưởng Sở Môn liền nói kiếm đạo người tại cái gọi là nguyên bản kịch bản bên trong sẽ vì cứu bằng hữu chịu chết. Trên thực tế, này đích đích xác xác là kiếm đạo người sẽ làm ra tới sự tình. Mặt khác siêu phàm tiểu đội cũng đều vận dụng loại tựa như phương thức, làm các đại tiên cửa không lại đem tiên thần kỳ diệu hành trình đương thành một cái từ đầu đến đuôi nói xuông, cho rằng nó thoáng có như vậy một điểm độ chân thật. Đương nhiên, huyền viêm giới tu sĩ nhóm đều tương đối phật hệ, không có người nào đi suy nghĩ sinh mệnh ý nghĩa, ta rốt cuộc có phải hay không trang giấy người, ta có lẽ chỉ là sống tại thoại bản cùng hí kịch bên trong người chi loại triết học vấn đề. Nhiều nhất cũng chỉ là có người cho rằng, mặt khác thế giới đại thần thông giả nắm giữ tiên đoán bốc thệ chi lực, xem đến huyền viêm giới một số quá khứ tương lai hình ảnh, đồng thời ác thú vị phát tác, đem này đó hình ảnh truyền đến một ít văn nhân mặc khách đầu góc bên trong, cho nên tiên thần kỳ diệu hành trình mới theo thời thế mà sinh. Trương Quang Mục chỉ là không nghĩ đến, cùng chính mình tương quan ám kỳ, lại bị khai quật như vậy nhanh. Kỳ thật này dạng cũng hảo, chính mình đối chư thiên trung chuyển trạm cụ thể năng lực giới hạn, lại thăm dò ra mới kết quả. Chỉ bất quá, sư muội, bọn họ nhắc tới kia cái thần bí đại phản phái. Đối thiên quang cái này tử, ta là có ấn tượng. Tần Chiết cùng Diệp Đàn thần sắc phức tạp xem Trương Quang Mục. Người khác không biết, hai người bọn họ còn không biết được sao? Thiên Quang liền là Trương Quang Mục cấp chính mình lấy danh hiệu, chuẩn bị chờ đến về sau có ổn định phòng xóa bỏ thủ đoạn lúc sau, tiến vào chư thiên trung chuyển trạm xem như tên giả của mình, chỉ là còn chưa kịp dùng. Tự ra sư muội sư tỷ, thế nhưng là tiên thần kỳ diệu hành trình bên trong thần bí đại phản phái. Bản chương xong. Chương 816. Tại tiên thần kỳ diệu hành trình bên trong tạo chết đời thứ 3 nhân vật chính tà thủ Long Hồng thần bí phản phái, danh hiệu cùng Trương Quang Mục phía trước tâm huyết dâng trào cấp chính mình lấy danh hiệu giống nhau như lúc, đều gọi Thiên Quang. Thiên hạ gian kia có như vậy nhiều trùng hợp. Xem Trương Quang Mục kia một bộ năm tháng tính hảo không dính khói lửa trần gian bộ dáng, Tần Chiết cùng Diệp Đàn luôn cảm giác nơi nào là lạ. Nhất bắt đầu được đến này phần tình báo, hai người phản ứng vì không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ta gia sư muội sư tỷ tâm địa thiện lương, làm sao có thể là phản phái? Có thể. Càng là thâm nhập suy nghĩ, hai người càng là cảm thấy, che giấu thần bí đại phản phái thân phận cùng Trương Quang Mục có loại mê chi phù hợp. Làm vì đương sự người Trương Quang Mục, lại nhếch miệng mỉm cười, vuốt cằm nói, phản phái Thiên Quang. Rõ ràng, cái gọi là tiên thần kỳ diệu hành trình, chỉ là đại thần thông giả quan chắc đến một loại khả năng tính thôi. Nếu siêu phàm thành lũy khách tới nhóm nhận biết bên trong đi qua đã phát sinh biến hóa, tương lai khẳng định cũng sẽ tùy theo thay đổi. Thậm chí ngay cả bọn họ có thể xác định cái gọi là cái bản, cũng chưa chắc có thể tin. Rốt cuộc, tiên thần kỳ diệu hành trình cũng chưa xong kết, tác giả liền tử vong, không phải sao? Nói đến đây, Trương Quang Mục dừng lại một lát, ngựa khí chân thành nói, bất luận như thế nào, ta vĩnh viễn là Thái Thanh Tông Trương Quang Mục. Nguyên bản còn có chút lo lắng Trương Quang Mục đi lên ma nói Tần Chiết cùng Diệp Đàn nghe xong này lời nói, lập tức tùng khẩu khí. Lấy lại tinh thần, hai người liếc nhau, cảm thấy là chính mình nghĩ quá nhiều. Mặc dù không có xem qua tiên thần kỳ diệu hành trình nguyên bản nội dung, nhưng thông qua manh mối có thể đẩy ngược biết được, cái kia vốn là không là cái gì giảng cứu chính nghĩa tất thắng vương đạo tác phẩm. Muốn biết, kia cái chuyện xưa bên trong đời thứ 3 nhân vật chính là tà thủ Long Hồng. Long Hồng trước kia thanh danh coi như không tệ, nhưng hiện tại, bọn họ đã biết, Long Hồng căn bản liền là nô dịch chính mình hành tinh mẹ, là muốn chỉnh cái đất chết tận thế thế giới vĩnh vĩnh viễn viễn trầm luân tại kia cái trạng thái, căn bản không muốn trùng kiến gia viên. Mà Trương Quang Mục tiếp nhận tận thế sóng to lúc sau, liền dẫn dắt đến người chơi cùng bản thổ cư dân mật thiết hợp tác, bắt đầu theo biến dị hung thú, dị dạng thể nhóm tay bên trong đoạt lại thế giới, trùng kiến văn minh. Tuy rằng cái này tiến độ cũng không nhanh, ước chừng yêu cầu mấy chục năm thời gian, tài năng chân chính làm kia phương thế giới một lần nữa về đến nhân loại khống chế bên trong, nhưng hết thảy đều đâu vào đấy hướng hảo phương hướng phát triển. Lui một vạn bước nói, luận việc làm không luận tâm không xong người, Tần Chiết cùng Diệp Đàn gia nhập chư thiên trung chuyển trạng, trở thành độ giới người sau, tại từng cái thế giới chấp hành nhiệm vụ, tay bên trong không biết được lây dính nhiều ít máu tươi. Theo này cái góc độ tới xem, cùng hai người so sánh, Trương Quang Mục quả thực liền là thuần khiết tiểu bạch hoa đồng dạng. Danh hiệu vì kim cảnh Diệp Đàn chớp chớp mắt, lời nói chuyển hướng, đối Trương Quang Mục giải thích nói, cái này danh vì thần minh thành lũy tiểu đội sở đi siêu phàm đường tắt, cùng loại với thần đạo, lại càng nhiều dựa vào huyết mạch, bề ngoài giống như người, xương cốt bên trong nhưng căn bản không phải nhân loại. Theo sinh vật học góc độ tới xem, bọn họ cùng huyền viêm giới nhân loại, liền tồn tại cách ly sinh sản. Bọn họ trước mắt chính ngốc tại Tử Tiêu Tông thế lực phạm vi trong vòng, tựa hồ đã cùng Tử Tiêu Tông làm tốt quan hệ, xem bộ dáng, tựa hồ rất nhanh liền sẽ kết thành liên minh. Nói đến đây, Diệp Đàn tự giễu cười một tiếng, quanh thân pháp lực vận chuyển, cái cổ nơi hiện ra bảy viên thôi sán ngôi sao màu vàng. Trước mắt công phu, này đó ngôi sao màu vàng hợp thành một điều vầng sáng, kỳ thật bọn họ cùng ta có chút tương tự, ta đổi gã hạ tinh người huyết thống. Chỉ cần mỗi ngày phơi mặt trăng, liền có thể lực lớn vô cùng, đao thương bất nhập, lăng không phi hành, bản chất thượng đã không thể tính là huyền viêm giới nhân loại. Bị Trương Quang Mục ôm tại ngực bên trong bánh trung thu gặm tiểu cá khô, lặng yên co lại thành một đoàn, nhu thuận hiểu chuyện thực, hoàn toàn không đi chen vào nói. Bên cạnh danh hiệu Bạch Nguyệt đại sư huynh Tần Chiết cũng chớp chớp mắt, như vậy nói lên tới, ta cũng kém không nhiều. Bình thường hắn cùng bình thường người không cái gì khác nhau, một khi tiến vào toàn lực chiến đấu trạng thái, mi tâm liền sẽ hiện ra một vòng trắng trẻo sạch sẽ ngân nguyệt. Nay một điểm, Trương Quang Mục tại lần trước giúp hắn giải quyết thanh dự tiểu đội thời điểm, hẳn là cũng đã biết. Nói này đó thời điểm, Tần Chiết cùng Diệp Đàn đều có chút thấp thỏm, suy nghĩ phân loạn, có chút lo lắng. Nhưng thật muốn làm hai người nói rõ ràng chính mình đến tột cùng tại lo lắng cái gì, bọn họ lại không cách nào đem ý nghĩ sắp xếp như ý, có lẽ là bởi vì tình thế biến ảo, tận thế sóng to, tiên thần kỳ diệu hành trình, siêu phàm thành lũy, phản phái thiên quang rất nhiều hạng mục công việc theo nhau mà tới. Huyền Viêm giới thế cục dung chuyển làm người bất an, này mới đưa đến chính mình đạo tâm mơ hồ có chút bất ổn. Trương Quang Mục lại là liếc mắt một cái nhìn ra hai người ý tưởng, cười lắc lắc đầu, nói: "Tinh thần phương diện thượng, các ngươi tán thành chính mình là Huyền Viêm giới người, là Thái Thanh đệ tử, cái này đầy đủ. Đừng nói các ngươi bây giờ còn có máu có thịt, có thể hô hấp, tim có đập, cho dù là toàn bộ cải tạo thành hợp kim thân thể, mạch máu bên trong chạy xuôi dầu máy, phổi bên trong thổ nạp đốt khí, tại ta mà nói, các ngươi vẫn là ta sư huynh đệ, như người nhà đồng dạng. Nay một điểm, bất luận trải qua bao nhiêu thời gian, xuyên qua nhiều ít cái thế giới, đều tuyệt không sẽ thay đổi." "Cái gì? Không phải tộc ta?" trong lòng ngắt nghĩ khác. "Phi phi." Này lời nói chỉ có thể dùng tại người ngoài trên người. Bạch Nguyệt cùng Kim Cảnh là người một nhà, không thể cơ đua cả nắm. "Ân." Song Tiêu Nhân Nhi vẫn là này dạng. Trương Quang Mộ không chỉ có giỏi về thuyết phục người khác, càng am hiểu thuyết phục chính mình. Nghe đến đó, Tần Chiết cùng Diệp Đàn tùng khẩu khí, trong lòng thoải mái rất nhiều. Ở khắp mọi nơi tiểu Bạch đoàn tử nhóm thì hợp với tình hình soát khởi hạ cái luân hồi, còn muốn cùng các ngươi gặp lại, bảo chủ gặp được hắn trung thành Viêm Lang, Lệ Mục, Thiên Quang, Bạch Nguyệt, Kim Cảnh lại muốn kể vai chiến đấu chi loại màn hình. Quan tại thần bí phản phái Thiên Quang công việc, ba người không nhắc lại, ngược lại là vây quanh kiếm chi cực, bá đao, siêu năng thiếu niên đoàn, chí tôn pháp sư đoàn, thần minh trở lệ thuộc siêu phàm thành lũy tiểu đội thảo luận rất nhiều. Làm vì chư thiên trung chuyển chạm độ giới người, Tần Chiết cùng Diệp Đàn đối có được tương tự thuộc tính siêu phàm thành lũy, mặc dù không có nói rõ, nhưng nói gần nói xa, đều xông ra một cái hâm mộ. Độ giới người cùng thành lũy giới trướng chiến sĩ nhóm phúc lợi phương diện, không tốt lắm đối lập, rốt cuộc tình báo không nhiều. Tốt xấu nhân gia có thể quang minh chính đại nói ra chính mình lai lịch, không quản đến cái nào thế giới, đều có thể quang minh chính đại tự giới thiệu, linh hồn cũng nhận che chở. Không giống chư thiên trung chuyển chạm như vậy sợ hãi rụt rè, hành sự tác phong âm u làm người lên án, còn động một chút là xóa bỏ. Nguyên bản còn không cảm thấy có cái gì, có đối lập lúc sau, chư thiên trung chuyển chạm liền cấp người một loại đối nội bá đạo, đối ngoại nhát gan quen thuộc cảm giác. Nếu như có tuyển, Tần Chiết cùng Diệp Đàn đều càng muốn gia nhập siêu phàm thành lũy, mà không là chư thiên trung chuyển chạm. Chỉ từ chư thiên trung chuyển chạm bên trong không cách nào dùng chư thiên điểm số đổi được tiên thần kỳ diệu hành trình này một điểm, Diệp Đàn cùng Tần Chiết liền biết, tự ra trung chuyển chạm cũng không phải là tuyên truyền như vậy toàn năng. Chỉ ít, tại nội tình cùng tích xúc phương diện, là không sánh bằng nhân gia siêu phàm thành lũy. Lực lượng liền không có nhân gia sung túc, cũng khó trách giấu đầu lộ đuôi. Hai vị sư huynh đệ rời đi lúc sau, Trương Quang Mục mở ra phân tâm dùng nhiều hình thức, chiếu cố tu luyện tiêu hóa rất nhiều thái thanh bí thuật, tự nghĩ ra thần thông diệu pháp, đóng vai gây sự, sưu tập tư liệu tin tức, chủ tính trung môn phái xây dựng rất nhiều công việc. Liên này dạng quá 7 ngày. Nay ngày, Diệu Dương đương không, quang mang phổ chiếu. Trương Quang Mục chậm rãi mở mắt ra màn, mắt bên trong thần quang trầm tĩnh. Căn cứ từ tiểu Bạch đoàn tử nhóm kia bên trong sưu tập tới tình báo biểu hiện, tại đi qua một đoạn thời gian làm nền cùng áp vụ lúc sau, Đoạt Văn Minh bắt đầu chân chính phát lực. Chỉ là mấy ngày ngắn ngủi thời gian, địa cầu phương diện liền có rất nhiều lợi hại nhân vật lọt vào tính kế, lĩnh liền đường, bị đá ra chui vào khoang thuyền. Bản chương xong. Chương 817. Tại Đoạt Văn Minh nhằm vào hạ, địa cầu Văn Minh quan trọng tiềm ý thức diễn viên nhóm liên tiếp bị loại. Xem một đám lao tiền bối cùng chính sử tại đang tuổi phơi phới đồng hành nhóm bởi vì các loại các dạng nguyên nhân lĩnh liền đường, bình tĩnh như Trương Quang Mục, cũng cảm nhận được một chút áp lực cùng gấp gáp. Bất quá, hắn cũng không bởi vậy tùy tiện thay đổi kế hoạch, mà là dựa theo phía trước tiết tấu, không nhanh không chậm thi hành. Được trao cho siêu phàm thành lũy dưới trướng thành viên thân phận buông xuống người nhóm, đều tự tìm đến Tiên Đạo Thập Đại Tông môn, nghĩ muốn tìm Minh Hữu, rèn đúc thuộc về phe mình tiểu đội thế. Mỗi người bọn họ vì chiến, lẫn nhau đề phòng, miệng bên trong quải Huyền Viêm giới thai ách cùng chư thiên xâm lấn, phần lớn coi đây là thời cơ, tìm được cùng bản thổ thế lực giao lưu để vào. Vốn dĩ, đối với này đó cái gọi là khách đến từ thiên ngoại, Huyền Viêm giới bản thổ chúng tu sĩ nhóm phản ứng là khinh miệt cùng khinh thường. Cái gì xâm lấn chư thiên cùng Huyền Viêm giới thai ách, đều là nói bậy. Này đó siêu phàm thành lũy buông xuống người nhóm, thực lực coi như không tệ, nhưng sức chiến đấu cao nhất cũng liền chỉ tương đương với hóa thần cảnh giới thôi. Liên tính bị bọn họ nhắc tới chư thiên trung chuyển trạm buông xuống, chỉ sợ những cái đó người thực lực cũng không thể so với bọn họ cường ra quá nhiều. Nay loại trình độ chiến lực, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm tận thế sóng to như vậy chỉ có yếu ớt siêu phàm lực lượng đất chết thế giới tối nát thôi. Ném vào Huyền Viêm giới, sợ là một điểm bọt nước đều đánh không ra tới. Dám đến làm càn, đại khái suất là có đi không về. Bất quá buông xuống người nhóm này dạng nói, cũng có thể lý giải. Thế gian hoàng triều cũng hảo, Tiên Đạo tông môn cũng được, một phương thế lực nghĩ muốn hợp tung liên hành, phái thuyết khách đi ra ngoài lừa gạt tới mấy cái minh hữu, những cái đó thuyết khách quen dùng sáo lộ liền là này dạng. Vừa lên tới liền là đại ngôn dọa người, dường như là các hạ sắp chết đến nơi thượng lại không biết, ta cấp ngươi phân tích, như vậy đại tông môn, thật là hoa tươi gấm, liệt hỏa nấu dầu, đáng tiếc sụp đổ gần ngay trước mắt, bất quá ta có biện pháp giải quyết chi loại lời nói tới khống chế nói chuyện cục diện. Nguyên nhân chính là như thế, nhất bắt đầu, siêu phàm thành lũy buông xuống người nhóm bị đương thành ba hoa trích chọe thẳng hề, các đại tông môn cùng bọn họ tiếp xúc giao lưu, cũng là mang điểm cao cao tại thượng tâm thái, dùng một ít không đáng tiền đồ vật đổi điểm tới tự mặt khác thế giới thổ đặc sản, làm cái trêu đùa. Nhưng theo thời gian trôi qua, thập đại tiên môn cùng các phương thế lực cấp tốc đổi mới chính mình đối buông xuống người nhóm cố hữu ấn tượng. Siêu phàm thành lũy buông xuống người nhóm, căn bản không là cái gì thằng hề. Bọn họ là côn trùng có hại, cũng không biết được này quần buông xuống người đến tột cùng là như thế nào bồi dưỡng được tới. Cơ hồ mỗi cái đội ngũ bên trong đều tồn tại nhất danh tinh thông nhân tính, mưu tính toàn cục, tài hùng biện không ngại trí giả. Là, mặc dù là côn trùng có hại, nhưng cũng là có mưu trí côn trùng có hại. Kia quần gia hỏa vô cùng bất nhập, tận dụng mọi thứ. Bọn họ đùa bỡn nhân tâm, châm ngòi là không phải. Bọn họ phát minh sáng tạo mới, chế tạo lợi ích. Các loại âm mưu dương mưu, thay nhau thi triển đi ra. Nhất bắt đầu, các đại tông môn vẹn vẹn cùng này đó người quan hệ, chỉ là dừng lại tại ngang nhau giao dịch thương nghiệp liên hệ hình thức thượng. Nhưng mà, chỉ là ngắn ngủi không đến 10 ngày thời gian, Tiên đạo thập đại tông môn bên trong, liền có 8 cái cùng này hoàn thành lợi ích buộc chặt, thành cùng chung tiến tối quan hệ. Không biện pháp. Linh Ngọc Quang khắc cơ, tu chân thể thức, thần đạo mật mã này đó cụ bị Huyền Viêm giới đặc sắc phát minh tạo vật cùng mới lý luận, thực sự là quá tuyệt. Vung xuống người nhóm mang đến lợi ích, thực sự là quá lớn quá lớn. Cái này quá trình bên trong, cũng không ít tu sĩ đồng ý đồ xấu, thậm chí thay đổi hành động. Mà tới tự siêu phàm thành lũy buông xuống người nhóm đều là nhân tinh bên trong nhân tinh, thân kinh bách chiến, khó giết muốn chết, cũng đều là có thù tất báo tính tình, chỉ cần không có bị toàn bộ diệt khẩu, cũng ngay liền sẽ huyết tinh trả thù trở về. Huống hồ, Huyền Viêm giới như vậy nhiều thế lực, cùng bên trong một cái vạch mặt, còn có thể tìm kiếm mặt khác minh hữu, không phải sao? Dường như không cách nào trấn áp sở hữu người, lợi ích lại có thể mua được tuyệt đại đa số người. Mà vô luận ở thế giới nào, tuyệt đại đa số người liền đại biểu đại thế. Lợi ích buộc chặt sản phẩm phụ, là tình cảm buộc chặt. Siêu năng thiếu niên đoàn người bị giết, cầm bọn họ chỗ tốt không ve tông tổng phải hỗ trợ báo này cái nợ máu, cho dù không trực tiếp ra mặt, chí ít cũng sẽ cho ra điểm pháp bảo, phù lục. Vấn đề tại chết tại này đó pháp bảo cùng phù lục hạ bá đao tiểu đội thành viên, sau lưng có Ngự Kiếm Tông làm chỗ dựa, một phen giao lưu, liền đạt được trang bị duy trì, lập tức trở về giết chết siêu năng thiếu niên đoàn người, mà tại cái này quá trình bên trong, dùng Ngự Kiếm Tông cấp phi kiếm vô ý xử lý mấy cái không ve tông đệ tử, cũng đúng là bình thường. Thù hận, nhất dễ dàng bị kích động cùng lợi dụng. Thả đến hiện thực thế giới, như vậy kiếm chuyện, Trương Quang Mục thật là có chút không đành lòng. Hắn phỏng đoán, nếu như chính mình thật làm ra này dạng nhu đồ, tại phía sau màn làm mưa làm gió, bố cục dẫn chiến, chỉ sợ còn muốn sinh ra ấy nấy cảm xúc, lọt vào lương tâm khiển trách. Đạo đức này đồ vật, Trương Quang Mục mặc dù không nhiều, nhưng đích thật là có. Bất quá, tại chư thiên thế giới, liền không cần có này phần lo lắng. Tuy nói chư thiên là Huyền Long Đế quốc lịch sử thượng theo chưa xuất hiện qua lớn nhất tiềm ý thức điện ảnh thế giới, nhưng nó bản chất cuối cùng cùng đi qua trải qua những cái đó thế giới đồng dạng. Tiềm ý thức diễn viên nhóm tại chư thiên thế giới bên trong, bởi vì Trương Quang Mục nưu đồ bố cục mà bị thay bay vạ gió, thậm chí chết thảm, cũng chỉ là sẽ lĩnh liền đương bị đá ra chui vào khoang thuyền, trở về hiện thực thế giới thôi, cũng sẽ không chân chính ý nghĩa thượng chết đi. Trở lại chuyện chính, Trương Quang Mục lấy siêu phàm bát giai khiết chi cảnh khắc sâu linh ngộ, chỉ cần vật chất năng lượng đầy đủ, liền có thể sản xuất hàng loạt bát giai trở xuống siêu phàm giả. Hiện giờ Trương Quang Mục thậm chí có thể nhục thân vượt qua chân không, đánh nát sao trời, tiếp cận hành tinh, hồng hấp thôn tính, cướp đoạt vật chất năng lượng, sáng lập một chi số lượng tại ngàn người trở lên, toàn bộ từ thất giai chiến lực tổ thành đội ngũ. Cho dù là này loại đặt tại siêu dùng võ hạ đủ lấy nhẹ nhõm diệt thế cấp độ chiến lực, cũng chỉ là xem đi lên tương đối lợi hại thôi. Huyền Viêm giới cao cấp võ lực, số lượng thực sự không thiếu, nếu như Trương Quang Mục đem thất giai tiểu đội trực tiếp ném vào chính diện chiến trường, cũng không đủ nghiền ép chỉnh cái Huyền Viêm giới, thậm chí sẽ khiến mãnh liệt phản vệ, đưa tới rất nhiều lão quái vật tập sát. Nhưng là, chính diện mãng không làm được tình huống hạ, chỉ cần thoáng động điểm đầu góc liền có thể giải quyết vấn đề. Siêu phàm thành lũy liền là một lần thành công nếm thử. Trương Quang Mục tại đầu nhập càng ít tinh lực tình huống hạ, sáng tạo ra càng lớn giá trị, đặt thành chính mình chiến thuật cùng chiến lược mục đích. Như Linh Ngọc Quang khắc cơ, tu chân thể thức, thần đạo mật mã này đó làm Huyền Viêm giới vô số tu sĩ điên cuồng phát minh sáng tạo hoặc mới siêu phàm lý luận, đích xác đều là Trương Quang Mục này đoạn thời gian trí tuệ kết tinh cùng lao động thành quả. Nhưng này đó đồ vật nghĩ muốn phát huy ra chân chính giá trị, cần thời gian quá dài, hơn nữa chết no cũng chỉ là làm Thái Thanh Tông nội tình càng dày, không cách nào cố gắng tiến lên một bước. Cho nên, hắn dứt khoát đem này đó vật nhỏ lấy ra tới câu cá. Sự thật chứng minh, cá tổng sẽ cắn mồi. Cao Minh câu cá lão, theo không không quân. Trương Quang Mục này lần câu cá, có thể nói là đạt được thành công lớn. Tại siêu phàm thành lũy buông xuống người nhóm cố gắng chi hạ, chính đạo Ngự Kiếm Tông, Tử Tiêu Tông, Tà Đạo Tinh Vân Tông, Càn Khôn Tông, Ma Nói Ma Ha Tông, Tà Dương Tông, Đoạt Hồn Tông, Không Ve Tông trở tông môn, thế lực giáp giới nơi mâu thuẫn nhiều phát, xung đột dần dần kích thích. Nguyên nhân có rất nhiều, như lý niệm không hợp, xung đột lợi ích, thù hận tích lũy. Mấy chục cái khiu giác nhạy cảm tiểu tông môn nhau nhau chạm đội. Huyền Viêm giới tường hòa không khí, một đi không trở lại. Trên thực tế, sáng suốt người đều có thể nhìn ra tới, Thái Thanh Tông cùng Kiếp Tiên Tông đem đại bộ phận nhân lực vùi đầu vào tận thế sóng to ngụy trò chơi thế giới bên trong rèn luyện, tạm thời không có tiến vào này chẳng tranh chấp, lại không có khả năng vĩnh viễn đặt mình vào bên ngoài. Đại chiến hết sức căng thẳng. Từ đó, Huyền Viêm giới kia mỏng như cánh ve hòa bình lụa mỏng bị xé mở, thập đại tiên môn chi gian kia dần dần kịch liệt hóa quy mô nhỏ xung đột mâu thuẫn, lại là một giới chiến tranh chính thức khai hỏa điểm báo. Trừ nhân loại, yêu, thú, linh, quái, tinh, quỷ các tộc quần, cũng đều các tự sinh động, nhao nhao tại các đại tông môn tập trung thêm mã. Mà Đoạt Văn Minh chú Huyền Viêm giới khống trang tổ, cũng bởi vậy xác nhận Trương Quang Mục hủ hóa phương án thất bại. Bọn họ bắt đầu thay đổi sách lược, trực tiếp tại bên ngoài thượng điên cuồng châm đối khởi Trương Quang Mục. Bản chương xong. Chương 818. Vì để cho nhân loại văn minh có thể tồn tục, vì để cho bảo hộ đồng bạn nhóm chu toàn, Trương Quang Mục mỗi giờ mỗi khắc tại moi ruột gan, vắt hết óc, nghĩ muốn tại này chẳng siêu cấp văn minh chiến tranh bên trong phát huy ra càng lớn, thậm chí là quyết định tính tác dụng, không rảnh bờ ơn ở tâm quá nhiều. Nói cho cùng, chư thiên liền là một bàn cờ, một bàn đủ để quyết định hai đại siêu cấp văn minh thắng bại thậm chí là sinh tử ván cờ, địa cầu cùng Đoạt Văn Minh đều hạ trọng chú. Tựa như thế kỷ 21 trung kỳ cao liệt độ tin tức chiến tranh cùng không người chiến tranh đồng dạng. Hắc khoa kỹ nhân tố làm siêu cấp văn minh chi gian chiến tranh có thể tại không thấy chân chính khói lửa cùng huyết hãn bên trong kết thúc, thảm liệt cùng tàn khốc trình độ, lại đồng dạng làm người nhìn thấy mà giật mình. Trừ Tiêu Tiêu huynh đệ bên ngoài, Trương Quang Mục cùng Lý Trụ, Lý Trúc Ngọc, Lý Thập Tam chờ hoàng tử tại địa cầu bên trên quan hệ đều coi như không tệ, so tuyệt đại đa số người càng rõ ràng, khắc sâu hiểu biết này chẳng chiến tranh bản chất. Người thắng ăn sạch, trở thành sừng sững tại vũ trụ đỉnh điểm bá chủ văn minh. Mà bạn người, liền hít bụi tư cách đều không có, muốn bị đuổi giết đến chân trời góc biển, kéo dài hơi tàn, thậm chí bị triệt để diệt sạch. Rất nhiều tiểu bạch đoàn tử tâm tính tốt đẹp, giống như ngày thường lạc quan, lấy vì lần này chẳng qua là cùng đi qua địa cầu văn minh tao ngộ vô số lần nguy cơ đồng dạng, sở hữu địch nhân tại Huyền Long Đế quốc trước mặt đều không chịu nổi một kích, chắc chắn bị địa cầu văn minh vỡ nát, diệt sạch, lại không biết được, này là một trận địch quân thực lực tổng hợp thoáng chiếm ưu liệu chết chém giết. Trên thực tế, ôm lấy này loại tâm tính người xem, nhất bắt đầu có rất nhiều. Đến hiện tại, tuyệt đại đa số tiểu bạch đoàn tử đều trở nên không có ban đầu như vậy hoạt bát vui sướng, phần lớn trở nên nghiêm túc lên tới, chỉ có cực thiểu số yên vui phái còn có thể tiếp tục bán manh sái bảo, sinh động không khí. Bởi vì nay đoạn thời gian, rất nhiều nhãn hiệu lâu đời thất tử tinh thậm chí là những năm qua hạ nguyệt đều tại đoạt văn minh khống chàng tổ nhằm vào hạ linh liền đường bị đá ra chui vào khoang thuyền, thậm chí liền ngay cả hôm nay thể dục cùng ngôn tình loại lớn long tướng cũng đều thảm tao hoạt thiết lô chiến bại bị loại. Tin tức tốt duy nhất là bắt được cự đại trước phát ưu thế năm nay thất tử tinh nhóm còn chưa từng có người bị đá ra khỏi cục, mà hiện tại đoạt văn minh chú huyền viêm giới phân bộ khống chàng tổ thành viên nhóm đã ý thức đến thủ hóa sa đọa phương án triệt để tuyên cáo thất bại. Có chút người sinh ra liền không an vui hiện trạng, bọn họ tiềm ý thức cực kỳ kỳ hoa, không quản là tại cái gì dạng tình cảnh bên trong, đều truy cầu biến hóa, truy tìm mới lạ, truy đổi lạc thú, có thể xưng là nhạc tử nhân. Mà tại nhạc tử nhân tiềm ý thức danh sách bên trong, Trương Quang Mục hiển nhiên là xuất sắc người. Đoạt văn minh phương diện, không chút do dự lấy ra bọn họ dùng tốt nhất vũ khí tới điên cuồng nhằm vào Trương Quang Mục. Nhất bắt đầu, bọn họ chỉ cần các loại hợp lý phương thức lừa dối Trương Quang Mục làm ra sai lầm lựa chọn, thí dụ như Thái Thanh Tông đã mục nát, không ve tông là một cái hảo nơi đi, trực tiếp gia nhập Chư Thiên Trung chuyển trạm chi loại tiếng lòng. Phát hiện này đó lừa dối không dùng được lúc sau, bọn họ liền lấy kịch bản nhắc nhở ngụy trang tiếng lòng, làm huyền viêm giới cường giả nhóm đối Trương Quang Mục sản sinh ác cảm. Quy công cho rất nhiều đóng lại đắm chìm dạp phim hình thức tiểu bạch đoàn tử nhóm, Trương Quang Mục ngay lập tức biết được này một điểm. Màu xám đen, đỉnh đầu sừng thú ác ma đoàn tử nhóm dùng chính mình phương thức, tại trở ngại Trương Quang Mục kế hoạch. Thậm chí, bọn họ trực tiếp đem cùng loại với siêu phàm thành lũy tới đột nột, có lẽ không phải người sống, bọn họ có thể là Thái Thanh Tông Quang Mục tiên tử âm lưu tiếng lòng cắm vào đến thập đại tiên môn rất nhiều quan trọng nhân vật đầu góc bên trong. Tiếp thu này dạng tiếng lòng người bên trong, liền bao quát Thái Thanh đương nhiệm trưởng giáo, Miếu bà, Nguyên Dương tử cùng kiếm đạo người. Không trách huyền viêm giới đoạt văn minh không chàng chất hợp thành bộ chó cùng rất dậu, thực sự là bởi vì bọn họ cũng chỉ có thể làm đến này loại trình độ. Bọn họ không cách nào trực tiếp quấy nhiều chư thiên vật chất cùng năng lượng. Trên thực tế, này đó đoạt văn minh sở tiêu đi ô trợ lý nhóm có rất nhiều xáo lộ. Tỷ như thông qua tiếng lòng hướng dẫn, an bài những cái đó chư thiên trùng chuyển chạm độ giới người nhóm, lấy bạch nguyệt kim cảnh tiểu đội lộ sắc làm vì điểm vào, phát hiện Trương Quang Mục tồn tại cùng huyền viêm giới biến hóa, sau đó dụ sử độ giới người nhóm dùng chư thiên điểm số đổi chân tướng. Nhưng mà Trương Quang Mục không có để lại bất luận cái gì sơ hở. Hắn đem thông thường bản logic có thể suy luận ra tới lỗ thủng, tất cả đều bổ đủ. Cho dù là trực tiếp dùng chư thiên điểm số đổi chân tướng, độ giới người nhóm sở có thể xem đến, cũng bất quá là siêu phàm thành lũy một chi buông xuống người tiểu đội chiếm cứ Trương Quang Mục mới vừa sáng tạo thân thể, cùng Trương Quang Mục trò chuyện lúc sau, đáp thượng Thái Thanh Tông này điều tuyến, mà còn lại siêu phàm thành lũy tiểu đội thì các tự đoạt xá mới tử chi người thể xác thôi. Không gì khác. Trương Quang Mục diễn kỹ quá mức xuất sắc, làm sự tình giọt nước không lọt, cho dù là một cái người một chỗ thời điểm, cũng tuyệt không lộ ra nửa điểm sơ hở. Trừ phi là đứng tại khác một cái duy độ, trực tiếp chọn đọc tài liệu hậu trường số liệu, bằng không mà nói, cho dù là thượng đế thị giác, cũng phải bị hắn diễn dịch lửa bịp đi qua. Trương Quang Mục ra cửa lắc lư một vòng, phát hiện rất nhiều đồng môn cùng trưởng bối nhìn chính mình ánh mắt, đều không thích hợp, một bộ nghĩ muốn mở miệng dò hỏi lại cũng không biết như thế nào mở miệng tư thái. Đoạt Văn Minh không chàng tổ nghĩ muốn sử dụng tiếng lòng hướng dẫn, trực tiếp truyền lại tin tức, xé rách chính mình ngụy trang. Kia có như vậy đơn giản sự tình a? Chính sầu tìm không đến cơ hội, đây chính là các ngươi chính mình đưa tới cửa tới. Trương Quang Mục mặt ngoài thần thái bình tĩnh, một bộ trí tuệ vững vàng, đã tính trước bộ dáng, kỳ thật kém chút cười ra tiếng. Nếu như Đoạt Văn Minh không chàng tổ vẫn luôn tại tiêu cực phòng ngự, làm con rùa đen rút đầu, bị động phòng ngự, kia chính mình còn thật tìm không đến sơ hở. Hiện tại sao? Mọi người đều biết, đương người chủ động ra quyền thời điểm, liền dễ dàng đem chính mình ý hiếp lộ ra tới. Đoạt Văn Minh không chàng tổ cho rằng, bọn họ trực tiếp đem chân tướng thông qua tiếng lòng phương thức, truyền lại cấp bộ phận huyền viêm giới đại lão, hoặc giả trực tiếp tâm linh ám kỳ, làm những cái đó cự phách nhóm chán ghét Trương Quang Mục, liền có thể làm Trương Quang Mục khó xử, thậm chí phá hư Trương Quang Mục kế hoạch. Không nghĩ tới, bọn họ đúng lúc cấp Trương Quang Mục đưa thượng lực điểm. Làm bộ tại Thái Thanh Tông cảnh nội lắc lư một vòng lúc sau, Trương Quang Mục trực tiếp tìm được danh hiệu Kim Cảnh tiểu sư đệ Diệp Đàn cùng danh hiệu Bạch Nguyệt đại sư huynh Tần Triết, đơn giản hàn huyên một hồi gần đây mưu trí lịch trình sau, cũng không làm giải thích, trực tiếp lôi kéo hai người làm lao động tay chân, đem sở hữu chưa từng bế quan thái thanh đệ tử tất cả đều gọi lên tổ sư đường. Là, có lệnh bài trưởng môn tại tay, Trương Quang Mục liền là có đặc quyền như vậy. Bối phận so Trương Quang Mục thấp cũng không cần nói, cho dù là sư thúc, sư bá, sư tổ nhóm, trừ phi có lý do chính đáng, nếu không đều phải ngoan ngoãn tới tổ sư đường. Tổ sư đường, cùng này nói là một cái đại sảnh, không bằng nói là một phương động tiên phúc địa đúc thành tiểu thế giới. Một bước vào đường khẩu, bầu trời lập tức vạn dặm trong vắt, không khí bên trong hương hỏa tràn ngập, bài vị như núi, không khí túc mục trang nghiêm. Nguyên bản có bộ phận đệ tử tại kịch bản nhắc nhở dẫn đạo hạ, căn cứ vào thân là đại diện trưởng môn, lại không làm vì này là đối tông môn phản bội, nàng không nhìn ta yêu thương, Trương Quang Mục chỉ là vận khí hảo, được đến tận thế sóng to vận doanh quyền thôi, đổi thành ta có thể làm càng tốt, sư tỷ vì sao muốn trốn tránh ta, kia nhưng thay thế ta năng lực tại nàng phía trên, nàng dựa vào cái gì như vậy mị chờ thiên hình vạn trạng tiếng lòng, xem Trương Quang Mục đã ẩn có chút khó chịu, nhưng tại tổ sư đường tự mang đặc thù không khí bên trong, sở hữu người đều biểu hiện thành thật thật, an tĩnh chờ đợi Trương Quang Mục phát biểu. Trương Quang Mục cũng không thừa nước đục thả câu, đi thẳng vào vấn đề, thẳng vào chủ đề nói, này đoạn thời gian, ta tu vi tấn thăng, đi tới thần đạo bát phẩm cấp độ, vì thế thần du thiên nhìn rõ tu luyện bản chất, ý đồ chăm thức căn đầu, tiến thêm một bước. Tu vi phương diện không có quá lớn tình tiến, lại ngoài ý muốn phát hiện một loại kỳ lạ chủng tộc. Nói đến đây, Trương Quang Mục ánh mắt như đao, lướt qua tại tràng rất nhiều thái thanh môn người, ta xưng hô bọn họ là thiên ngoại tà ma. Nay cái tộc quần vô hình vô chất, lại ở khắp mọi nơi. Chúng nó không có thân thể, không cần ký thác vật, lại có thể tùy ý bóp méo tu sĩ tư tưởng, đem chính mình ý nghĩ tà ác ngụy trang thành tu sĩ chính mình sản sinh ý nghĩ. Nay quần thiên ngoại tà ma làm phụ tử bất hòa, làm huynh đệ bất hòa, làm mẫu nữ kết thù kết toán, làm đồng môn tương sát. Chúng nó mê hoặc thương sinh, kích động chiến loạn, ý đồ phá hư huyền viêm giới hòa bình, hủy diệt chúng ta thế giới. Trên thực tế, huyền viêm giới hòa bình là Trương Quang Mục phá hư. Này ít nhiều có chút chỉ hiệu bảo ngựa, có thể đoạt văn minh không chàng tổ thành viên nhóm, cũng không tìm được tương quan chứng cứ, không cách nào đập chết Trương Quang Mục. Như vậy hiện tại, liền đến viên Trương Quang Mục hiệp. Không người so Trương Quang Mục càng hiểu như thế nào rỗi nước bẩn. Bản chương xong. Chương 819. Tới tự địa cầu tiểu bạch đoàn tử cùng tới tự đoạt văn minh ác ma đoàn tử nhóm mới vừa nghe được mở đầu thời điểm, vốn dĩ vì Trương Quang Mục là tại nói chính mình. Nhưng là, đương đám người nghe được cuối cùng, mới giật mình ý thức đến, Trương Quang Mục nói thế nhưng là tới tự đoạt văn minh không chẳng tổ. Thiên ngoại tà ma. Ha ha ha, chết cười lão tử. Hồng Liên giáo bá quả nhiên là mạnh nhất nam nhân. Không có cái thứ hai. Cái này đem đoạt văn minh không chẳng tổ cầm ra tới. Mục. Cố lên a. Mặt khác 12 vị long tướng đều không đáng tin cậy, còn là ngươi nhất ra sức. Ghê tởm. Địa cầu người bên trong, thế mà ra Trương Quang Mục như vậy nhân vật. Nghĩ muốn diệt sạch địa cầu văn minh, sợ là khó khăn. Này tính là đánh nát thứ tư mặt tường đi. Chỉ bất quá, cùng kiếm, danh lợi chàng so sánh lên, là dùng bất đồng phương thức, tại khác biệt góc độ cắt vào vấn đề, tìm kiếm được mới giải quyết phương án. Đáng chết không chẳng tổ. Các ngươi là an bài tiết vật lớn lên sao? Trương Quang Mục nói rõ so mặt khác long tướng, Hạ Nguyệt đều cường ra một cái cấp bậc, rõ ràng là đạt đến một cái toàn cấp độ mới, các ngươi thế nhưng không đi nhằm vào. Lại còn cấp hắn như vậy hảo phúc lợi đãi ngộ. Quả thực chết đến một vạn lần đều không hiểu hận a. Ngồi không ăn bám đến này loại trình độ, thật là khiến người ta tuyệt vọng. Đại gia đừng nóng vội, phải tin tưởng cao tầng, ta ngược lại là cho rằng, khống chàng tổ đã tận lực, bọn họ thực lực phát huy đến cực hạn, cũng liền là này loại trình độ thôi. Ngươi câu được cá, lại không mụ. Ân. Ta nguyên bản chính là muốn đánh chữ phản bác, lại bỗng nhiên phát hiện, ngươi căn bản không là đoạt văn minh người, mà là tới tự địa cầu văn minh. Hừ, ngu xuẩn địa cầu người, cho rằng này dạng làm, liền có thể làm chúng ta nội đấu sao? Các ngươi sai. Địa cầu cùng đoạt văn minh người xem nhóm chiến thành một đoàn, Âu Nôn Huế ngữ tầng tầng lớp lớp, xem Trương Quang Mục là mở rộng tầm mắt, tại mang chiến trung niên, nhân quân cùng đối phương mẫu hệ thân thuộc tê phát sinh qua 3 lần trở lên phụ khoảng cách thân mật tiếp xúc giao lưu. Nhưng này lần màn hình, Trương Quang Mục tại hấp thu này bên trong có giá trị tình báo sau, liền quả đoán nín hơi ngưng thần, chú ý lực cao độ tập trung. Hắn chăm chú nhìn tổ sư đường bên trong thái thanh đám người, ngựa khi yếu ớt nói, mới đầu, ta chỉ là bỗng nhiên sản sinh một ít ý niệm kỳ quái, đối trưởng giáo, kiếm đạo người, Nguyên Dương tử thậm chí làm miếu bà sản sinh một ít mặt trái cảm xúc cùng mâu thuẫn ý tưởng. Sau tới, Trương Quang Mục khỏe môi hơi hơi giơ lên, phát họa ra một mặt tà mị độ cong, đi qua lý tính phân tích lúc sau, ta ý thức đến một cái vấn đề. Lấy tính tình của ta cùng đối thế giới chỉnh thể nhận biết, là tuyệt không có khả năng sản sinh này dạng ý nghĩ. Vì thế, ta bắt đầu phóng nhãn chỉnh cái huyền viêm giới, quan sát thiên địa. Trương Quang Mục như là đang kể bên cạnh người sự tình đồng dạng, tự nhiên nói ra, ta phát hiện, rất nhiều tu sĩ cảm xúc cùng tư tưởng đều xảy ra vấn đề. Tu sĩ nhóm lệ khí liên tục xuất hiện, bạo ngược phi thường, hận không thể đem chính mình thường ngày tín nhiệm, yêu thích thân bằng hảo hữu chính là chí đạo lư trước sau diệt sát. Vì thế, ta lập tức tìm được đại sư Vinh Tần Chiết cùng tiểu sư đệ Diệp Đàn. Tại cùng bọn họ trao đổi quá trình bên trong, ta ý thức đến một cái nghiêm túc vấn đề, cũng xác minh chính mình phỏng đoán. Nghe đến đó, tổ sư đường bên trong thái thanh môn người đã có bộ phận tinh anh lộ ra như có điều suy nghĩ thân sắc. Mà danh hiệu Bạch Nguyệt đại sư Vinh Tần Chiết cùng danh hiệu Kim Cảnh tiểu sư đệ Diệp Đàn, xem Trương Quang Mục lên tiếng, vì thế lập tức dẫn đầu trạm đội, ra tới lên tiếng, cho thấy đối Trương Quang Mục tín nhiệm vô điều kiện. Là, ta cũng cảm thấy, này đoạn thời gian, chính mình tư tưởng xảy ra vấn đề. Bạch Nguyệt Tần Chiết ngay lập tức mở miệng nói, đại khái tại 3 ngày phía trước, ta thế nhưng không hiểu ra sao sản sinh một cái ý tưởng, cảm thấy chính mình có thể cướp đoạt sư muội trưởng môn chi vị. Nói đến đây, Tần Chiết cười lạnh một tiếng, này dạng ý tưởng, quả thực buồn cười buồn cười. Quang Mục sư muội thiên phú tài tình cùng quản lý năng lực, cường quá ta gấp 10 lần, gấp 100 lần. Ta căn bản không có khả năng cùng sư muội chống lại. Nghĩ muốn phát dương ta Thái Thanh Tông uy nghiêm, không quản là thượng ngược dòng tam đại, hoặc là sau này ngàn năm, cũng không thể có nào vị đệ tử có thể cường quá thư trai tiên tử. Nghĩ muốn cùng Quang Mục sư muội đánh cờ, liền cần thiết trước quá ta một cửa này. Kim Cảnh Diệp Đàn cũng khẽ vút cằm, ngựa khí ngược lại là không có đại sư huynh như vậy rõng rạc, lại có vẻ phá lệ tỉnh táo trầm ổn, nói lên tới, Quang Mục sư tỷ tại ta có ân, giúp ta rất nhiều. Mà ta, rất nhiều đồng môn đều hiểu được, ta Diệp mỗi người, tuyệt không là vong ân phụ nghĩa hạng người. Nhưng lại tại hôm qua, ta bỗng nhiên sản sinh một loại ý tưởng, nghĩ muốn hung hăng chèn ép Quang Mục sư tỷ, làm nàng thân bại danh liệt, theo đại diện chức trưởng môn xuống tới, thất bại thảm hại, sau đó lại từ từ đổ chi, đem nàng triệt để chiếm lấy, cùng nàng ký kết đạo lữ, làm nàng chỉ thuộc về ta một cái người. Nhưng là, ta thực rõ ràng chính mình cũng không là như vậy người. Ân oán tình kỷ, cần thiết rõ ràng. Quan Mục sư tỷ ân tình, ta vĩnh viễn cũng vô pháp phản hồi, này dạng lấy oán trả ơn hành vi, ta cho dù hồn phi phách tán, cũng sẽ không làm. Cùng đại sư huynh cái kia quá quang vi chính phát biểu so sánh lên, tiểu sư đệ Diệp Đàn này bình dân ngôn luận mượn ra, rất nhiều thái thanh đệ tử đều dùng một loại không cần giải thích, ta đều hiểu, ta ý tưởng giống như ngươi ánh mắt xem hắn. Trên thực tế, ôm lấy này dạng ánh mắt người, không chỉ là nam đệ tử, thậm chí còn có rất nhiều nữ tính tu sĩ. Tại này của người xem tới, không nói những cái khác, thư trai tiên tử Trương Quang Mục bộ dáng, tư thái, khí chất, tài hoa, năng lực, bất kỳ hạng nào đơn độc chọn lựa ra, không không là ước bên trong chọn một. Tâm sinh ái mộ nhưng lại cầu mà không được, từ đây vì yêu sinh hận, cũng đúng là bình thường sao? Đại gia đều là người, hiểu được đều hiểu, không cần phải giải thích như vậy nhiều. Cho dù có Bạch Nguyệt Tần chết cùng Kim Cảnh Diệp đàn chiến đội, cũng chỉ có thiếu bộ phận đệ tử lựa chọn tin tưởng Trương Quang Mục kia một phen thoái thác lý do. Vô hình vô tướng lại ở khắp mọi nơi, lại có thể tùy ý bóp méo người khác ý nghĩ, ngụy trang tu sĩ tiếng lòng thiên ngoại tà ma. Này loại sinh mệnh thể có phải hay không quá mức không hợp thói thường một ít? Lý luận đi lên nói, căn bản không nên tồn tại loại này tộc quần mới đúng. Cũng liền là Trương Quang Mục đã từng tại Văn Nguyên Thịnh thi đấu bên trong đoạt giải nhất vinh dự, vận doanh tận thế sóng to hiệu quả, tăng thêm này đoạn thời gian làm vì đại diện trưởng môn góp nhặt uy tín, mới không người lập tức đứng ra phản bác. Không phản bác, cũng không có nghĩa là sở hữu người đều tin tưởng Trương Quang Mục thoái thác lý do, nguyện ý cùng này vị đại diện thái thanh trưởng giáo cùng chung tiến thối. Này cái thời điểm, bá, bá, bá, bá, trưởng môn cùng thái thanh ba lão thân hình lấp lóe, đột nhiên xuất hiện tại đám người trước mặt. Bái kiến trưởng môn, miếu bà bất hủ thường an, nguyện kiếm đạo người ước tuổi thọ cương, nguyên dương tử tiền bối phong thái, còn là cùng vạn năm trước giống nhau như lúc, làm nhân tâm chết. Tứ lao hiện thân lúc sau, cũng không thừa nước đục thả câu, tại chỗ tỏ thái độ ủng hộ Trương Quang Mục. Một cái người, miễn là còn sống, liền nhất định sẽ ma niệm thường tồn, thái thanh môn người cần phải bảo trì trong lòng thanh minh. Một đám ngu xuẩn, các ngươi cho rằng tùy tiện đổi cá nhân tới, liền có thể làm so tiểu quan càng tốt? Các ngươi cho rằng thư trai tiên tử là cái gì người? Nàng tùy tiện phân ra một điểm tinh lực, liền so với các ngươi cường nhiều. Đại gia muốn đoàn kết lại, không muốn bị người ngoài thừa lúc vắng mà vào. Thiên ngoại tà ma là chân thật tồn tại, làm vì thái thanh tông quyền uy tồn tại, tứ lao tín dự là vô số năm tích lũy xuống. Bọn họ một phát lời nói, tại chàng đại bộ phận người đều lựa chọn tin tưởng Trương Quang Mục cách nói. Chỉ có số ít người đối với cái này tỏ vẻ còn nghi vấn, vẫn cứ cố chấp cho rằng Quang Mục sư tỷ như vậy làm chỉ là vì vãn hồi quyền thế, củng cố địa vị. Nay dạng ý tưởng, đương Trương Quang Mục cầm ra chứng cứ sau, cũng triệt để tan thành mây khói. Bản chương xong. Chương 821. Phàm sự tình một người có hai bộ mặt. Tại chư thiên, địa cầu trận doanh cao cấp chiến lực, phần lớn ngưng tụ tại Huyền Viêm giới, phi thường không hợp lý. Nay dạng chiến lực cấu thành cùng phối hợp, một chút cũng không khoa học, đối với cả chảng siêu cấp văn minh chiến tranh mà nói, cực kỳ bất lợi. Nhưng là, Trương Quang Mục hiện tại lại đem này thế yếu lợi dụng, chuyển hóa thành ưu thế. Thái Thanh Tông ước vạn năm tích lũy xuống tín dự, làm này cái tông môn chỉ là phát ra thuộc về chính mình thanh âm, còn lại tiên môn đều không thể không trịnh trọng phân tích, lập tức nghiêm túc suy nghĩ. Cho dù cái gì chứng cứ đều không có, cũng muốn bằng không thư bên trên tán thành. Huống chi, những cái đó không phù hợp lẽ thường nhưng lại chân thực tồn tại ảnh âm, đều có thể tính làm chứng theo. Thiên ngoại tà ma. Này dạng một cái lúc trước chưa từng bị nhắc lên tộc quần, xuất hiện tại Huyền Viêm giới rất nhiều tiên môn cùng tán tu tầm mắt bên trong. Một cái khái niệm xuất hiện lúc sau, bất luận là lựa chọn tin tưởng, hoặc là hoài nghi Thái Thanh Tông có khác dụng tâm người, đều không sẽ đem nó triệt để không nhìn. Sở hữu người tại sản sinh một cái ý niệm thời điểm, đều sẽ nghiêm túc đối phó, kiên nhẫn phân tích tự thân cảm xúc biến hóa, đối với thiên ngoại tà ma kiên kỵ, có thể nói là tận xương vào tủy. Khó trách ta này đoạn thời gian, tổng sẽ sinh ra một ít ý niệm tà ác. Tiểu sắc tổn thương ta như thế chi sâu, nghĩ đến hẳn là thiên ngoại tà ma quấy phá. Từ hôm nay trở đi, ta muốn cai rượu. Nói không chính xác, ngươi hiện tại này cái ý nghĩ, liền là những cái đó thiên ngoại tà ma nghĩ muốn làm ngươi sản sinh, ngươi lại cho rằng là chính mình tiếng lòng, bằng không mà nói, vì sao bất giới sắc? Rượu là xuyên ruột độc, sắc là cạo xương đao. Chúng ta tu sĩ cũng không thể phớt lờ. Thì ra là thế. Ta tổng là nhịn không được sản sinh một ít ý nghĩ xấu xa, vậy mà đều là thiên ngoại tà ma tại làm ác. Nếu như Đoạt Văn Minh không chàng tổ công tác thành viên nhóm có thể trực tiếp quấy nhiều chư thiên vật chất năng lượng lời nói, lúc này chỉ sợ đều muốn nhịn không được trực tiếp hủy diệt thế giới. Kia quần gia hỏa trong lòng không điểm bức số, liền chính mình là cái gì đức hạnh đều không nhìn rõ, nước bẩn đều tạt lên người bọn họ. Địa cầu tiểu bạch đoàn tử cùng Đoạt Văn Minh ác ma đoàn tử, này sẽ lại là đem mang chiến diễn dịch càng thêm kịch liệt. Ha ha ha. Xem như vậy lâu, cuối cùng là tung khẩu khí. Mấu chốt thời khắc, còn phải xem chương điếu. Là, trực tiếp khống chế chàng tổ định nghĩa vì thiên ngoại tà ma, này dạng thủ đoạn, thực làm ta chướng kiến thức. Không hổ là thiên quang bảo chủ. Này dạng trí tuệ, làm người khâm phục. Suy nghĩ cẩn thận, thiên ngoại tà ma cách nói, một khi được công nhận lúc sau, tại chư thiên 3007 cái thế giới bên trong, Đoạt Văn Minh chàng bên ngoài viện trợ, liền muốn mất đi ứng có hiệu quả. Hừ, nói là quá, đến Trương Quang Mục có thể sống xuống tới mới được. A, đáng chết. Các ngươi này quần Đoạt Văn Minh ra hỏa, liền không dám cùng chúng ta công bằng nhất chiến sao? Hèn hạ tiểu nhân, sẽ chỉ công dụng tay ngoài đoạn. Có gan liền đừng để không chàng tổ nhúng tay a hôn chướng đồ vật. Cười. Đối phó địa cầu Văn Minh này dạng tà ma ngoại đạo, căn bản không cần giảng cứu cái gì công bằng công chính. Huống chi, chúng ta Đoạt Văn Minh phát triển liền là so với các ngươi cường, tổ tiên tích lũy xuống ưu thế, dựa vào cái gì không cần. Chạy nhanh đi thông báo Mục Tử Ca, Đoạt Văn Minh lại muốn nhằm vào hắn. Đi thôi đi thôi. Dù sao đại gia không tại cùng một cái duy độ, các ngươi gọi rách cổ họng, Trương Quang Mục cũng nghe không được nửa chữ. Địa cầu nhân loại đều ngu như thế ngu xuẩn. Thật là ngu ngốc một cách đáng yêu. Chờ đến giả cột phịu buông xuống, Trương Quang Mục hẳn phải chết không nghi ngờ. Tới tự người xem nhóm tình báo, làm Trương Quang Mục trước tiên làm hảo rất nhiều chuẩn bị. Hắn chú ý đến rất nhiều tên, danh hiệu, thậm chí biết được những cái đó Đoạt Văn Minh đỉnh tiêm cường giả nhóm năng lực cùng tính cách đặc biệt tính chất. Nhất làm cho hắn cảnh giác là danh gọi giả cột phịu cái thể, nghe nói thực lực cường hành, rõ ràng chỉ có thất giai, lại căn cơ sau lưng, tích lũy viên mãn, vĩnh viễn có thể vượt cấp giết địch, là cái kẻ khó chơi. Dù vậy, Trương Quang Mục cũng không có khả năng đem địch nhân thủ đoạn bóp chết tại tá lót bên trong. Rốt cuộc, bát giai chiến lực tại Huyền Viêm giới tính là không tệ, thậm chí có thể nói là sinh động tại màn ảnh phía trước đệ nhất thê đội cường giả danh sách, nhưng phóng nhãn chư thiên, lại không quá đủ dùng. Trương Quang Mục tay, tạm thời không cách nào duỗi ra Huyền Viêm giới bên ngoài. 3 ngày sau, vẫn luôn tại cảm giác ứng thiên địa tự nhiên Trương Quang Mục, tựa hồ là tâm huyết dâng trào, đột nhiên trợn mở hai mắt. Đúng lúc gặp này lúc, Đoạt Văn Minh tổng bộ không chàng tổ rốt cuộc cấp Huyền Viêm giới phân bộ đưa tới viện trợ. Chư thiên mặt khác thế giới cường đại nhân vật cùng thế lực, trước sau buông xuống đến Huyền Viêm giới bên trong. Đoạt Văn Minh sở dĩ có thể như vậy làm, là bởi vì chư thiên trung chuyển trạm trạm trưởng, cũng không là bảo thủ không chịu thay đổi máy tính, mà là chân chính có chính mình tư tưởng trí năng sinh mệnh, đồng dạng có thể dùng tiếng lòng quấy nhiễu. Cùng siêu phàm thành lũy hư giả xuyên qua người nhóm so sánh lên, lần này tới đến Huyền Viêm giới độ giới người nhóm, một đám đều là chân thật bất hư cường giả dị giới. Nay quần người ăn mặc khác nhau, nam nữ già trẻ đều có, thậm chí ngay cả siêu phàm đường tắt cùng danh sách đều hoàn toàn khác biệt, chỉ từ khí chất phương diện liền có thể nhìn ra khác nhau. Chư cực thiểu số thực lực cường hãn lại đầy đủ cẩn thận cường giả bên ngoài, tuyệt đại đa số độ giới người nhất đến Huyền Viêm giới, lập tức liền bị các đại tông môn, tu sĩ bắt giữ khí cơ, thông qua các loại thủ đoạn theo dõi lên tới. Này dạng theo dõi thủ đoạn, nguyên bản là các đại tiên môn định dùng tại thiên ngoại tà ma trên người, lại ngoài ý muốn dùng tại chư thiên trung chuyển trạm độ giới người nhóm trên người. Vốn dĩ, này đó tiếp vào lâm thời khẩn cấp nhiệm vụ độ giới người đều là lợi hại nhân vật, đến bất luận cái gì thế giới, đều muốn bị người nhìn với con mắt khác, đương thành đại lao đối đãi. Nhưng đi tới Huyền Viêm giới lúc sau, độ giới người nhóm cấp bản thổ tu sĩ cảm giác, tựa như là tại vụng về bắt trước siêu phàm thành lũy buông xuống người. Phàm sự tình đều có tới trước tới sau, hai người thoáng vừa so sánh, lập tức liền phân ra cao thấp. Xem độ giới người nhóm buông xuống, Huyền Viêm giới Đoạt Văn Minh khống chàng chất hợp thành bộ công tác nhân viên nhóm cuối cùng là thở dài một hơi. Trương Quang Mục đem thiên ngoại tà ma nước bẩn dội đến bọn họ trên người, bọn họ thậm chí căn bản không cách nào phản bác. Càng là tìm mọi cách giải thích, liền càng sẽ chứng thực thiên ngoại tà ma thân phận. Đừng nói tu sĩ nhóm, cho dù là không có bất luận cái gì lực lượng bình thường người, cũng chịu không được có ai có thể tùy ý đùa bỡn chính mình trong lòng nghĩ pháp cùng ý nghĩ. Trương Quang Mục thủ đoạn, làm bọn họ tức giận về tức giận, cũng không có khả năng trực tiếp từ bỏ chính mình nhất am hiểu thủ đoạn. Rốt cuộc, kịch bản nhắc nhở ngụy trang tiếng lòng, là bọn họ nhất hữu hiệu chiêu thức. Hô, được đến tổng bộ chi viện, chúng ta này lần hẳn là có thể được đến hơi chút cơ hội thở dốc. Tuyệt đối không nên phất lờ. Trương Quang Mục là cái cường đại đối thủ. Tốt xấu Trương Quang Mục cũng là chỉnh cái địa cầu bên trong, sừng sững tại kim tự tháp đỉnh điểm nhất 13 vị long tướng một trong, cho dù là chiến lược thượng xem thường, cũng là không đến này người trên người, yên tâm đi. Thật là một cái khó giải quyết ra hỏa. Bỏ mặc không quan tâm lời nói, lấy Trương Quang Mục nhu trí, năng lực, nhân cách mị lực, bắt lại Huyền Viêm giới, quả thực là ván đã đóng thuyền sự tình. Trọng yếu như vậy thiết điểm, không có khả năng nói từ bỏ liền từ bỏ. Dù sao cũng là địa cầu văn minh hiện giờ kỳ huyễn long tướng, nếu như Trương Quang Mục biểu hiện như cái quỷ mục, ta mới có thể lo lắng, này dạng ngược lại dễ dàng tiếp nhận một ít. Long tướng, chúng ta không là đã diệt đi hai cái sao? Thôi lợi hại, kỳ thật cũng bất quá là thân thể phàm thai cắt bọn sinh mệnh thể thôi. Dạ cột phiểu giết bọn họ, tựa như chém dưa thái rau đồng dạng. Xác thực, nói cho cùng, chỉ cần là sinh vật có trí khôn, liền nhất định tồn tại sơ hở. Đứng tại thượng đế thị giác, chỉ cần chúng ta quan sát góc độ đủ nhiều, đem số liệu ghi vào, đi qua siêu huyền lượng từ máy tính diễn toán, liền nhất định có thể tinh chuẩn điểm giết. Bản chương xong. Chương 820. Đến tận đây, đại bộ phận Huyền Thanh Tông đệ tử đều tán thành Trương Quang Mục cách nói, tin tưởng kia vô hình vô tướng thiên ngoại tà ma chân thực tồn tại. Kỳ thật đến này loại trình độ, đã cũng đủ. Nhưng Trương Quang Mục đã tốt muốn tốt hơn, nhu cầu làm đến tốt nhất. Cho dù không thể hoàn mỹ, cũng muốn hết sức nỗ lực. Vì thế Trương Quang Mục nhẹ nhàng vung tay lên, một khối bảo ngọc lăng không lơ lửng, bỗng nhiên xuất hiện tại Đông Đảo Thái Thanh Tông đệ tử trước mắt. Ông thất thải quang hoa thoáng hiện, vô số 3, hạt giống như giấy sợi bình thường hội tụ tại bảo ngọc trước đó. Chớp mắt công phu, này đó quang mang liền huyễn hóa bức hơi, thành làm một đạo nói động thái màn hình. Trương Quang Mục ngữ khí bình tĩnh, thần sắc thản nhiên nói, "Ta thần du huyền viêm giới, ý niệm càn quét thiên địa, phát hiện không ít có thú đồ vật, liền trực tiếp dùng lưu ảnh tổn thanh ngọc thu xuống tới." Mọi người ánh mắt sáng rực, tầm mắt tại màn hình cùng Thái Thanh tứ lao chi gian tự do. Tiểu quang nhân phẩm cùng tín dự, lao bà tử là tín nhiệm. Này lưu ảnh tồn thanh ngọc không có bị từng dở trò, nội dung bên trong chân thực có thể tin. Trường môn, kiếm đạo người, Nguyên Dương tử cùng miếu bà hoặc là ngầm thừa nhận, hoặc là trực tiếp mở miệng tỏ thái độ. Vì thế Thái Thanh đám người bất luận có cái gì tâm tư, đều chỉ có thể nín hơi ngưng thần, an tĩnh quan sát này lưu ảnh tồn thanh ngọc bên trong hiện ra tới đồ vật. Tại Thái Thanh môn người trước mắt, động thái hội quyển hiện ra tới. Hình ảnh nhân vật chính là nhất danh nam tính tu sĩ. Nguyên bản hắn chính tại an tâm tu luyện, thần thái bình thản, khí chất thanh nhã, pháp lực trầm ngưng, lại chẳng biết tại sao, đột nhiên trận mở song áp, sắc mặt biến đến dữ tợn. Hắn nghiến răng nghiến lợi, diện mục khả tăng, phảng phất tại nhấm nuốt cừu địch tên, Trương Quang Mục. Lần trước tại Văn Nguyên Thịnh thi đấu, ta đối nàng vừa gặp đã cảm mến, nàng lại nhìn cũng không nhìn ta liếc mắt một cái, không đem ta đặt tại mắt bên trong. Nàng hôm nay đối ta hờ hững lạnh lẽo, ngày sau, ta liền muốn nàng trèo cao không dậy nổi. Thả đến này bên trong, lập tức liền có người hoảng sợ hô ra tiếng. Là Ngự Kiếm Tông lúc rực rỡ sư huynh. Hắn lòng dạ rộng lớn, độ lượng rộng lớn, làm người khâm phục, như thế nào sẽ nói ra này dạng lời nói. Này ảnh âm tất nhiên là thật, chỉ là những cái đó lời nói, chưa hẳn liền là lúc rực rỡ bản ý. Nói không chừng, hắn liền là bị thiên ngoại tà ma mê hoặc. A, ta này đó ngày cũng sản sinh quá loại tựa như ý tưởng, vốn cũng không cảm thấy chính mình có cái gì vấn đề, hôm nay nghĩ lại, Quang Mục sư tỷ vì tông môn, ngày ngày thao tâm lao lực, kia có tâm tư lo lắng mặt khác. Là, ta chờ thực sự. Hổ thẹn. Một ít Thái Thanh Tông nam tính tu sĩ nhìn đến đây, sắc mặt cổ quái. Bọn họ thần sắc phức tạp, tựa hồ là theo này cái hình ảnh nhân vật chính trên người xem đến chính mình cái bóng, có chút ngượng ngùng, nhao nhao cúi đầu. Dù vậy, bọn họ cũng có thể thản nhiên đối mặt. Nếu như không là có thiên ngoại tà ma mê hoặc nhân tâm, ngụy trang tiếng lòng, bọn họ như thế nào lại sản sinh này dạng ngu xuẩn ích kỷ ý nghĩ đâu? Hạ một khắc, hình ảnh bên trong hiện ra một đạo nữ tính tu sĩ xinh đẹp bóng hình. Ta không tin nhân loại bình thường có thể trưởng thành Trương Quang Mục kia cái bộ dáng. Này cái đáng chết ký nữ, nàng khẳng định là dùng pháp lực thay đổi chính mình dung mạo, làm chính mình có được này dạng hoàn mỹ tướng mạo tư thái. Bằng không mà nói, nàng dựa vào cái gì so ta xinh đẹp? Nàng tại đặt chân tu luyện thần đạo phía trước, tất nhiên là cái xấu xí đến không dám thấy người đồ vật. Lập tức có người mặt lộ vẻ không dám tin thần sắc. Này là Ma Ha Tông Đông Quách Duệ Vũ sư muội a. Vũ tiên tử như thế nào sẽ nói ra này dạng âu ngôn ngữ? Như thế nào không có khả năng? Nàng cuối cùng là người, không là thần tiên, chỉ cần là người, có thất tình lục dục, liền nhất định sẽ sản sinh bẩn thỉu ý nghĩ, liền có thể bị tà ma lợi dụng. Duệ Vũ tiên tử vẫn luôn khéo hiểu lòng người, tâm linh trong vắt, ta đều cho rằng nàng là tốt nhất đạo lữ nhân tuyển, chưa từng ngờ tới nàng ngầm thế mà. Ai? Không cần lo lắng quá nhiều, tất cả đều là thiên ngoại tà ma sai lầm. Thái Thanh Tông mấy vị nữ tính tu sĩ, nhao nhao cúi đầu, sắc mặt đỏ lên, một bộ không mặt mũi thấy người bộ dáng, không dám cùng bất luận kẻ nào nói. Lưu Ảnh Tồn Thanh Ngọc phóng túng ra tới hình ảnh cùng âm tần, cũng không vì mọi người cảm xúc biến hóa mà tạm dừng. Nghe kể chuyện trai tiên tử Trương Quang Mục tại Văn Nguyên Thịnh thi đấu thượng nhất cử đoạt giải nhất, trí tuệ vô song, không biết được cùng ta so sánh lên, kém mấy phân. Trương Quang Mục thế nhưng đã nhanh muốn đạt đến thần đạo bát phẩm cảnh giới. Không thể tha thứ. Này một thế hệ bên trong, tuyệt không có thể có người mạnh hơn ta. Ân, tận thế sóng to, nói là trò chơi, kỳ thật là một cái đỉnh tiêm động thiên phúc địa đi. Nếu như có thể đưa nó theo Quang Mục tiên tử tay bên trong cướp lấy lời nói, có lẽ ta liền có thể tiến thêm một bước, đạt đến phản hư cấp độ. Huyền Viêm giới bên trong, rất nhiều tu sĩ trò hề lộ ra. Ngạo mạn, ghen ghét, bạo nộ, tham lam, sắc dụ. Thất tông tội bên trong, trừ lười biếng cùng bạo thực hai hạng bên ngoài, Thái Thanh Tông mọi người tại Lưu Ảnh Tồn Thanh Ngọc hiện ảnh âm bên trong, cơ hồ tất cả đều kiến thức một lần. Nguyên bản còn đối thiên ngoại tà ma nhất nói ôm lấy hoài nghi người, hiện tại tất cả đều tin tưởng Trương Quang Mục cách nói. Cái gì gọi thực truy a? Cái này là chứng cứ vô cùng xác thực. Thái Thanh đệ tử nhóm sắc mặt đỏ bừng, mặt bên trên phần lớn hiện ra xấu hổ cùng áy náy thân sắc. Cái này sự tình, không trách các ngươi. Làm vì đại diện trưởng giáo Trương Quang Mục, lại là rộng lượng nói nói, những cái đó thiên ngoại tà ma bản lĩnh cường hành, có thể đem bọn họ ý đồ ngụy trang thành các ngươi tiếng lòng, vô cùng bất nhập, trước đây cũng chưa từng có người phát hiện qua bất kỳ đầu mối nào. Tại không có đề phòng tình huống hạ, bị chúng nó thừa lúc vắng mà vào, cũng đúng là bình thường. Ta tin tưởng, Thái Thanh đệ tử chỉ phải có điều đề phòng, liền nhất định có thể làm thiên ngoại tà ma không chỗ che thân. Nghe đến đó, rất nhiều chính tại bị Lương Chi dạy vỏ Thái Thanh đệ tử nhóm, lập tức tùng khẩu khí. Là, thiên ngoại tà ma có thể đem chúng nó ý niệm tà ác, ý tưởng, ngụy trang thành chính mình tiếng lòng, đối mặt này dạng đối thủ, tại không có chút nào để phòng tình huống hạ, chúng chiêu cũng là bình thường sự tình. Quân không thấy, Lưu Ảnh Tồn Thanh Ngọc bên trong hiển hóa như vậy nhiều tiên đạo thập đại tông môn tu sĩ, đều bị mê hoặc a. Hiện giờ bởi vì siêu phàm thành lũy cùng chư thiên trung chuyển trạm dị giới khách tới thăm buông xuống, tiên đạo rất nhiều tông môn ngầm sinh gặp hiếng, kia này sinh ra mối thù chuyển kiếp, thậm chí tiên đạo chiến tranh hết sức căng thẳng, nhưng Trương Quang Mục ngữ khí yếu ớt nói, sự tình có nặng nhẹ. Có một số việc, lựa chọn giữ kín không nói ra là sai lầm. Chúng ta Thái Thanh Tông làm vì chính đạo khôi thủ, còn là ứng đương đem thiên ngoại tà ma một sự tình quảng mà cáo chi, nói nhiều thiên hạ thương sinh. Tổ sư Đường đám người đối siêu phàm thành lũy cùng chư thiên trung chuyển trạm tình báo cũng không phải là tất cả đều hiểu biết, lại đối Trương Quang Mục bình tĩnh phong dong hóa giải nguy cơ thủ đoạn tâm phục khẩu phục, lúc này gật đầu nói phải, tất cả đều tỏ thái độ, nguyện ý dùng chính mình phương thức, đem thiên ngoại tà ma một sự tình báo cho rộng đường giao thông lớn. Làm vì thiên hạ thập đại tiên môn khôi thủ Thái Thanh Tông, đồng tâm hiệp lực, tề đầu tịnh tiến, vì thực hiện cùng một cái mục đích mà phấn đấu thời điểm, làm sự tình hiệu suất siêu việt bất luận người nào tưởng tượng. Chỉ là một ngày ngắn ngủi, chỉnh cái Huyền Viêm giới bên trong, chín thành tu sĩ cũng biết thiên ngoại tà ma tồn tại. Bản chương xong. Chương 822. Không muốn bành trướng, không muốn kiêu ngạo. Chúng ta đã ra đi long tướng, chỉ là 12 phần 3 thôi, còn lại đều là một ít lợi hại nhân vật, cần thiết toàn lực ứng phó mới được. Hừ hừ. Chúng ta ưu tú nhất chiến sĩ, thậm chí có thể lừa dối địa cầu văn minh tinh huệ, làm bọn họ vì đoạt văn minh sử dụng. Chúng ta đoạt văn minh đỉnh tiêm chiến sĩ đã toàn thể buông xuống. Hảo hảo dẫn đạo, không muốn để bọn họ hy sinh vô ích. Đoạt văn minh không chàng tổ công tác nhân viên rõ ràng phân thành hai phái, có người lo lắng, có người tràn đầy tự tin. Bất luận như thế nào, tổng bộ sản xuất tổ nhân viên đã thông qua tiếng lòng, triệu hoán đến chư thiên trung chuyển trạm tinh nhuệ chiến sĩ nhóm, ý đồ theo vật lý phương diện đem Trương Quang Mục triệt để bóc chết. Thái Thanh Tông, đại diện trưởng giáo động phủ bên trong. Trương Quang Mục quanh thân pháp lực lưu chuyển, thần quang mờ mịt, tiền hà bốc hơi. Nay dạng cảnh tượng, đại biểu hắn tại tu hành con đường bên trên càng tiến lên một bước. Chỉ bất quá, này tiến bộ cũng không tại thần đạo thượng, mà là tu chân phương diện tiến giai. Tại diễn dịch chi thư thành tựu một cột bên trong, tu chân, duyên xuất hiện, cũng tỏ rõ lấy Trương Quang Mục tu chân cảnh giới đã đạt đến tứ giai ngưng dịch giai đoạn. Cái này kêu là trước cường kéo theo sau cường. Tiến giai tốc độ nhanh không hợp thói thường, nói ra, đều không người nguyện ý tin tưởng. Này dạng tình huống, đặt tại mặt khác thế giới, gần như không có khả năng xuất hiện. Đạo diễn cùng sản xuất tổ không thể nào làm Trương Quang Mục tại có được khá mạnh thực lực tình huống hạ, chuyên môn mở ra điều thứ 2 siêu phàm lộ tuyến, làm hắn chuyên môn đi tẩy thành liền. Mà tại Chư Thiên, hai đại siêu cấp văn minh đầu nhập tài nguyên đều đến không hết, siêu phàm đường tắt nhiều như cá giết sang sông, nhiều vô số kể, đơn là làm vì thất đại chủ thế giới một trong Huyền Viêm giới, bên ngoài thượng liền đủ có vài chục điều độc đáo đặc sắc tu luyện phương thức. Trương Quang Mục cảnh giới cao thâm, thoáng qua chi gian, liền đem tu chân tứ giai triệt để lĩnh ngộ thông thấu. Đổi lại mặt khác tu hành giả, lúc này phỏng đoán hưng phấn hận không thể thét dài một tiếng, cảm giác chính mình thể nội phun trào lực lượng tăng vọt đến nghĩ muốn một quyền đấm chết điểm cái gì để chứng minh chính mình trình độ. Tại Trương Quang Mục mà nói, này loại tăng thêm, cũng liền là tiểu bổ, không coi là kinh ngạc. Đông, đông, đông. Đột nhiên, pháp cổ gióng lên, tù và cung vang lóng lóng khởi. Vào đi. Trương Quang Mục giọng nói rơi xuống, động phủ cấm chế giống như băng tuyết tan rã, biến mất vô tung tích. Hạ một khắc, Thái Thanh Tông đương đại đại sư Minh Tần Chiết cùng tiểu sư đệ Diệp Đàn trước sau tiến nhập động phủ. Chuẩn xác mà nói, Diệp Đàn đã không còn là tiểu sư đệ, Huyền Viêm giới hiện giờ cũng không yên ổn, thiên hạ các đại tông môn đều tại mời chào môn đồ, làm vì phá hôi, cho dù là không muốn cầm môn nhân đệ tử làm bia đơ đạn Thái Thanh Tông, cũng làm lớn ra thu nhận phạm vi, tăng lên đệ tử danh ngạch, để mà tăng lên tông môn kháng phong hiểm năng lực cùng đấu tranh tiềm lực. Hai người tiến vào động phủ lúc sau, mặt bên trên nhau hiện ra lo lắng tại thất sắc. Chư Thiên Trung chuyển trạm người tới. Tần Chiết đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp nói ra chính mình sầu lo, tựa hồ là chịu đến siêu phàm thành lũy kích thích, trạm trưởng hạ đạt nhiệm vụ tự do chỉ tiêu, bất luận cái gì độ giới người, đều có thể tại không có vé vào cửa tình huống hạ, thanh toán một chút chư thiên điểm số, đi tới Huyền Viêm giới. Về phần độ giới người nhóm mục tiêu, bất luận ở thế giới nào, cơ hồ đều là đồng dạng. Không ở ngoài cướp đoạt tài nguyên, truyền thừa, đánh chết người có đại khí vận hoặc giả dứt khoát đem này thu nhận vào đội, trở thành mới độ giới người. Rõ ràng. Trương Quang Mục khẽ mút cằm, không lo ngược lại còn mừng, vừa vặn vì các ngươi giải quyết một ít cạnh tranh đối thủ. Một ít đạo lý, phóng nhãn chư thiên đều chuẩn. Nếu như nói chư thiên trung chuyển trạm là một cái công ty, như vậy tại các đại thế giới xuyên qua đồng thời chấp hành nhiệm vụ độ giới người nhóm, liền là nó dưới trướng nhân viên. Chỉ là chư thiên trung chuyển trạm trạm trưởng có chút e nghiệt, keo kiệt. Nó cho nhân viên nhóm phúc lợi đãi ngộ cũng không tính hảo, không có năm hiểm một kim, hai nạn lao động cũng không sẽ bồi thường. Trừ cái đó ra, đối chính mình thuộc hạ, nó là động một tí liền muốn kêu đánh kêu giết, một khi sự tình làm không tốt, không so sánh phía trước có cái gì hãn mã công lao, đều phải làm phế. Nói đến đây, Trương Quang Mục ngữ khí ôn hòa như thường, lại hiện ra một chút rét lạnh chi ý, như vậy nếu như chư thiên trung chuyển trạm này nhà công ty đại lượng nhân viên tại làm việc thời điểm bị người giết chết lời nói, trừ phi công ty trực tiếp tuyên cáo phá sản chạy trốn, nếu không chỉ cần nó còn nghĩ làm công ty tiếp tục duy trì vận chuyển bình thường, còn lại thâm niên cốt cán thành viên đãi ngộ tự nhiên muốn cao hơn một chút, các ngươi sinh tồn suất cũng sẽ tùy theo tăng lên. Những cái đó cùng Bạch Nguyệt kim cảnh tranh đấu độ giới người nhóm đều đến tới Huyền Viêm giới. Trương Quang Mục tin tưởng vậy khẳng định sẽ là một ít cường đại đối thủ, hơi không cẩn thận chính mình liền có thể thân tử đạo tiêu, bị đối phương trực tiếp hủy diệt. Nếu không phải như thế, Đoạt Văn Minh không chàng tổ cũng không cần phải vẽ vời thêm chuyện, chuyên môn phái người qua tới tặng đầu người. Cho nên, nguy cơ cũng tương tự đại biểu chuyển cơ. Đoạt Văn Minh phản ứng, tại Trương Quang Mục xem tới, kỳ thật còn nói rõ mặt khác một cái sự tình, Chư Thiên Trung chuyển trạm chấp chưởng giả, hoặc giả nói nó quản lý nhân viên, cũng không là lạnh như băng cũ kỹ máy tính, mà là có được thuộc về chính mình tư tưởng, là có thể bị cáo chàng tổ dùng kịch bản nhắc nhở ảnh hưởng sinh vật có trí khôn. Bằng không mà nói, Đoạt Văn Minh làm sao làm được này loại trình độ? Vốn dĩ, Trương Quang Mục tính toán tại tìm được ổn định phòng xóa bỏ thủ đoạn sau, tiến vào Bạch Nguyệt cùng Kim Cảnh Chư Thiên tiểu đội, cùng chiến hưu nhóm kể vai chiến đấu. Hiện tại, Trương Quang Mục thay đổi ý tưởng, quyết định khoảng cách Chư Thiên Trung chuyển trạm này cái hố to xa một chút. Rốt cuộc, cầu người không bằng cầu mình. Trương Quang Mục liền không tin trừ Chư Thiên Trung chuyển trạm bên ngoài, chính mình liền không tìm được mặt khác xuyên qua thủ đoạn. Xa không nói, tận thế sóng to cùng đã chết mất Long Hồng, không phải là một cái rất tốt ví dụ à? Kế tiếp một đoạn thời gian, vì Bạch Nguyệt, Kim Cảnh cung cấp chiến lược tư vấn, cường hóa viện trợ, hậu cần duy trì, lại tận lực nhiều chém giết một ít Chư Thiên Trung chuyển trạm nhân viên nhóm, liền đầy đủ. Một phương diện có thể tăng lên Bạch Nguyệt Kim Cảnh tỷ lệ còn sống cùng phúc lợi lãnh ngộ, khác một phương diện, Trương Quang Mục chính mình cũng có thể cướp đoạt đến một ít tới tự mặt khác thế giới quý hiếm vật phẩm. Đều nói giết người phóng hỏa đai lưng vàng, đối những cái đó tiềm ẩn địch nhân, Trương Quang Mục là quyết định không có khả năng nhân từ nương tay. Suy yếu đối thủ, tăng cường chính mình, còn có so đây càng đồng quyết sách ra. Ân. Trương Quang Mục nhíu mày lại, tiến lên hai bước, đem Tần Chiết cùng Diệp Đàn bảo hộ ở sau lưng. Bá, bá, bá, bá, bá. Khoảnh khắc bên trong, mười mấy đạo thân ảnh trực tiếp buông xuống tại động phủ bên trong. Này đó người thành phần phức tạp, xem ăn mặc, tựa hồ có tới tự bình thường thành phố lớn, có tới tự huyền huyễn gia tộc, có tới tự ma pháp thế giới, cũng có tới tự khoa huyễn thế giới. Đột nhiên buông xuống mọi người, cái thần thái kiêu ngạo ngạo mạn, cử chỉ phách lối. Bọn họ tại Trương Quang Mục động phủ bên trong, quả thực tựa như là đến chính mình nhà đồng dạng, thông thả tự nhiên, cầm động phủ bên trong tiên lộ giải khát, đánh mở bình thuốc, kiểm nghiệm độc tính lúc sau, liền dồn vào trong miệng, đan dược hoàn toàn không có đem chính mình làm thành người ngoài. Này bức lục tung diễn xuất, cơ hồ khiến Trương Quang Mục muốn cho rằng xuất hiện tại chính mình trước mắt là một đám trà trộn tại một người trò chơi thế giới bên trong dũng giả. Bất quá, nay con người có chút quá mức tự đại, người khác đang ăn dược, đơn giản kiểm tra một chút độc tính, liền dám tắc vào bụng bên trong, thật là to gan lớn mật. Trương Quang Mục liền yên lặng xem này con người tìm đường chết. Này cái thời điểm, Trương Quang Mục sau lưng Tần Chiết hô hấp trì trệ, nhận ra này đó người thân phận là Thần Hoàng đội. Hắn lập tức thôi động pháp lực, hướng Trương Quang Mục truyền thanh nói, sư muội cẩn thận. Nay con người yếu nhất cũng so sánh lục phẩm chính thần, có được các loại quỷ dị thủ đoạn, chiến lực không sẽ kém hơn thất phẩm. Diệp Đan Mi tâm nhíu chặt, tầm mắt lạc tại nhất danh thân mặc đạo bào tóc trắng lao giả trên người, Nguyên Dương Tử sư thúc tổ, thế nhưng đầu hàng địch. Không, không đúng. Hắn là bị Thần Hoàng đội người dùng một số thủ đoạn tạm thời khống chế lại. Bằng không mà nói, bọn họ cũng không có khả năng như vậy dễ dàng lẫn vào Quang Mục sư tỷ đạo phủ. Bản chương xong. Chương 823. Thần Hoàng đội bên trong, dẫn đầu đội trưởng cũng không lên tiếng, theo hắn bên cạnh lại đi ra nhất danh đủng có một đầu xanh biếc bên trong tóc dài cùng hai mắt màu tím anh tuấn thanh niên. "Ngươi hảo, thư trai tiên tử Trương Quang Mục." Này danh tóc lục tử mắt thanh niên một cái tay đặt tại chính mình bụng nhỏ bên trên, khác một cái tay đảo chắp sau lưng, khẽ không người, nhìn chằm chằm Trương Quang Mục, hành một cái cổ quái lễ tiết, kẻ hèn danh vị ỷ xạ phở giả chi, là nhất danh quản gia. Đơn giản tự giới thiệu sau, hắn đứng thẳng người, chậm rãi dò ra tay phải, thư chỉ hướng thần hoàng đội dẫn đầu nhân vật, dùng một loại chậm chạp rối trá quý tộc thức địa vịnh than nói, "Mà này vị, danh vị Dạ Cô Phỉ, là chúng ta cường đại anh minh lãnh tụ. Chúng ta đến từ huyền viêm giới bên ngoài thế giới, mang chinh phục sứ mệnh, đi tới này cái thế giới. Thư trai tiên tử, ngài là cái thông minh người, hy vọng không cần làm ra châu chấu đá xe ngu xuẩn hành vi." Isa Phơ giả chi lễ tiết đúng chỗ, nói chuyện thời điểm, cũng là dùng ngài làm vì người xương đại tử, chỉ là hắn trên người kia cổ tử lộ rõ trên mặt ngạo mạn cùng ưu việt cảm giác, quả thực làm người khó có thể tiếp nhận. Trương Quang Mục chú ý đến, trừ làm vì thần hoàng đội lãnh tụ giả cốt bên ngoài, cái này đội ngũ bên trong, bao quát quản gia Isa Phơ giả chỉ tại bên trong còn lại người trên người, đều tràn đầy một cổ nồng đậm đến lệnh người ngạt thở ưu việt cảm giác. Liên phảng phất bọn họ vĩnh viễn chính xác, vĩnh viễn cao cao tại thượng, vĩnh viễn sẽ không thất bại. "Hảo." Thần hoàng đội đội trưởng Dạ Côn mở miệng nói, khách khí một điểm, không muốn cấp thư trai tiên tử thêm phiền phức. Nghe được này lời nói, Isa Phở Dạ chỉ khẽ không người, như ngài mong muốn, đội trưởng miễn hạ. Nói thì nói như thế, trên thực tế, này vị quản gia thái độ đối với Trương Quang Mục trước sau như một, không có chút nào thay đổi. Bị triệt để không nhìn tần chết cùng Diệp Đàn, này cái thời điểm cũng không có tùy ý chen vào nói. Thân kinh bách chiến hai người, không có bộc lộ ra bất luận cái gì mặt trái cảm xúc, chỉ là an tĩnh ngốc tại Trương Quang Mục bên cạnh, yên lặng quan sát thần hoàng đội đám người. Bị người khinh thị tình huống hạ, chịu đến đề phòng càng ít, ngược lại càng có lợi cho sưu tập tình báo. Tại Chư Thiên Trung chuyển trạm bên trong, nếu như nói Bạch Nguyệt Kim cảnh tiểu đội nguyên bản là tại tầng dưới chốt sơ soạn lần mò tam lưu chiến đội, được đến Trương Quang Mục trợ giúp lúc sau, cảnh ngộ cải thiện, thành trung chuyển trạm nhất lưu chiến đội, như vậy thần hoàng đội liền là Chư Thiên Trung chuyển trạm hoàn toàn xứng đáng đế hoàng chiến đội, là vua không ai. Nghe nói bọn họ nhiệm vụ tỷ lệ thành công là 100%, cho tới bây giờ không có trải qua quá bất kỳ lần nào thất bại. Nguyên nhân chính là như thế, hai chi đội ngũ mặc dù đồng dạng lệ thuộc vào Chư Thiên Trung chuyển trạm, nhưng lại không hề có quen biết gì. Thấy thế, Gia Cục chỉ bên cạnh hai mắt vô thần Nguyên Dương Tử, mang một chút áy náy nhìn hướng Trương Quang Mục, vì giảm bớt phiền phức, chúng ta dùng Phật pháp thiện sướng bí thuật, làm Nguyên Dương Tử tiền bối tạm thời đem chúng ta đương thành bằng hữu. Yên tâm, này dạng tình huống cũng không phải là không cách nào nghịch chuyển độ hóa, chỉ là một cái lâm thời trạng thái, không hội trưởng kỳ duy trì. Chờ đến chúng ta rời đi về sau, Nguyên Dương Tử tiền bối liền sẽ khôi phục bình thường trạng thái. Gia Cục Bùng có một đầu màu nâu sẫm toái phát cùng màu hổ phách hai trong mắt, tại thần hoàng đội một đám tuấn nam tịnh nữ bên trong, nhan giá trị tính là xếp tại đếm ngược thứ hai, chỉ có thể nói thường thường không có gì lạ, ném đến bình thường người bên trong liền khó có thể tìm ra loại hình. Nhưng là chẳng biết tại sao, này dạng bề ngoài bình thường nam nhân, trên người lại phát ra ra một cổ không hiểu thân hỏa lực. Tốt xấu Nguyên Dương Tử cũng là cái bát giai siêu phàm sinh vật, chỉnh cái thần hoàng đội bên trong mặt, nhưng luận cấp độ, có thể vượt qua hắn, một cái cũng không có. Có thể tại ngắn thời gian khống chế lại Nguyên Dương Tử, đã coi như là thần hoàng đội nội tình tương đương cường hãn. Không phải giống như cường đạo đồng dạng, chúng ta là qua tới làm khách, nếu muốn giao bằng hữu, liền đem chính mình thói quen xấu thu liễm một chút. Dạ Cổ xem Trương Quang Mục không có tỏ thái độ, vì thế ánh mắt hoành tỏa ra bốn phía, hướng thần hoàng đội thành viên nhóm nói, cầm nhân ra đồ vật, đều trả về. Hắn ngữ khí nhẹ nhàng, không có bất kỳ gợn sóng nào, đội viên nhóm lại đều trước sau nghe lệnh hành động. Chỉ có số ít mấy cái đội viên, bởi vì từ vừa mới bắt đầu liền không có bành Trương Quang Mục động phủ bên trong đồ vật, lúc này cũng là đứng tại chỗ, đánh giá Trương Quang Mục. Này đó không có cường đạo tập tính người bên trong, Trương Quang Mục thấy được hai vị người quen thân ảnh. Là đã từng tại Viêm Lang Bảo bên trong có quá hợp tác qua hai vị, Dương Sĩ cùng Chu Nam Hoa. Này hai tựa hồ là có chút kỳ diệu duyên phận, đi tới Chư Thiên, được an bài tại Đoạt Văn Minh trận doanh thế lực bên trong, lại còn có thể đụng vào nhau. Chu Nam Hoa cùng Trương Quang Mục tầm mắt đối thượng, lúc này vớt râu, tán thán nói, thư trai tiên tử khí vận nồng đậm. Nếu như có thể mời chào lời nói, chúng ta thần hoàng đội nhất định có thể nâng cao một bước. Làm vì thần hoàng đội nhan giá trị hạng chót Dương Sĩ, biểu hiện lại hết sức địa thấp, không hiện sơn không lộ thủy, tránh đi Trương Quang Mục ánh mắt. Khí vận. Trương Quang Mục lắc lắc đầu, thuận miệng nói, khí vận có thể thành tựu cao thủ, lại không cách nào đúc thành cường giả. Nó ba động tính cực quá lớn, dùng một ít cấp thấp khoa kỹ thế giới lời nói tới nói, khí vận tựa như thị trường chứng khoán, là đại thần thông giả đồ chơi. Nhà cái có thể tiện tay bố cục thiên hạ, đùa bỡn thương sinh, thu hoạch vật thế, hóa giải kiếp số, cổ dân thân tại cục bên trong, có thể quan sát được, đều là lạc hậu đồ vật, mù quáng dẫn thân vào, liền thành bị người thu hoạch giao hẹ. Hiện tại, ngươi lại nhìn ta, khí vận như thế nào? Chu Nam Hoa nghe được này lời nói, không nghi ngờ gì, lập tức nhìn chăm chú ngưng thần, tầm mắt hội tụ tại Trương Quang Mục trên người, hai tròng mắt bên trong kim quang nở rộ. A, này không có khả năng a. Ngươi khí vận mới vừa rồi còn tầm tạ vô lượng, còn như biển sao trời mênh mông bản khí vận, ẩn ẩn hiện ra Long Phượng hội tụ chi tướng, càng có Kỳ Lân, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ đi theo, chớp mắt gian, thế nhưng trực tiếp về không. Căn bản không có khả năng a. A. Trướng. Lại trướng. Này, đây quả thực so trước đó còn mạnh hơn gấp 10 lần. Tại Chu Nam Hoa xem tới, Trương Quang một khí vận tựa như là xe cắp treo đồng dạng, xem hắn tim đập loạn không chỉ, hô hấp cũng trở nên dồn dập lên. Trương Quang một quan điểm cùng biểu hiện, làm Dạ Cụp hai mắt tỏa sáng. Nay vị thần hoàng đội đội trưởng cười nói, thư trai tiên tử nói không sai, chân chính cường giả vĩnh viễn có vung hoắc không hết khí vận đi theo. Khí vận này loại đồ vật có định nọt đặc tính, chỉ có thể làm thành một cái tham khảo tiêu chuẩn, không thể hoàn toàn mê tín. Tại Chư Thiên thế giới, mọi người đều cho rằng Dạ Cổ Phỉ là hắn tên thật, trên thực tế lại không phải như thế. Dạ Cổn Phỉu cái này là một cái danh hiệu thôi. Hắn tới từ một cái xí bở tụ thế giới, mới đầu là từ linh cùng một cấu thành số liệu sinh mệnh, tên thật là một chuỗi ký tự cùng chữ số phối hợp, gọi là I-4415-92653. Ban đầu thời điểm, hắn khí vận, thậm chí liền một cái bình thường người cũng không bằng. Dạ Cổn có thể đi cho tới bây giờ này một bước, hắn trải qua không biết được nhiều ít gian nan khốn khổ, long đong ngăn trở, rèn luyện ra vô cùng cường đại tự tin cùng tổng hợp tài năng. Nhu trí, võ lực, siêu phàm truyền thừa, đều là hoàn vũ đỉnh tiêm, không ai bằng. Trên thực tế, Dạ Cổn Phỉu chính mình đều không biết được, hắn là bị Đoạt Văn Minh ký thác kỳ vọng đỉnh cấp chiến sĩ một trong. Bị che đậy hiện thực ký ức phía trước, hắn liền tại Đoạt Văn Minh thống trị bản đồ một khỏa tinh cầu bên trong, đi qua tàn khốc đặc thù bồi huấn. Kia viên tinh cầu chỉnh chỉnh trăm ức nhân khẩu bên trong, cười đến cuối cùng, cũng chỉ có hắn một cái mà thôi. Hắn cụ bị rất nhiều ưu tú tiềm ý thức đặc biệt tính chất. Bất luận thất bại bao nhiêu lần, đều vĩnh viễn sẽ không từ bỏ. Cho dù là hô hấp tại một giây sau liền muốn đoạn tuyệt, cũng sẽ đem hết toàn lực đi suy nghĩ, đi tìm lật bản điểm. Tại trọng lực cùng thời gian gia tốc vực trường bên trong, đi qua đời đời bồi dưỡng sang chọn, bất luận là gen, trưởng thành hoàn cảnh, dinh dưỡng thu lấy, giáo viên điều kiện, hắn đều là cấp cao nhất. Cho dù là cao đẳng văn minh hoàng thân quốc thích, thậm chí là không có dòng dõi truyền thừa cuối cùng sản người, cũng chỉ là miễn cưỡng có thể thu hoạch được cùng hắn có được cùng chờ đãi ngộ thôi. Nay dạng hắn, theo trăm ức người bên trong chỗ hết tài năng, tại Đoạt Văn Minh bên trong, không tính là mạnh nhất, nhưng cũng tuyệt đối là đệ nhất thế đội chiến sĩ, tiềm ý thức mạnh mẽ, tổng hợp năng lực chi cường, phóng nhãn hai đại siêu cấp văn minh, cũng có thể xứng không gì sánh kịp. Ân. Dạ Cột đột nhiên nghiêng mặt qua, nhìn hướng Trương Quang Mục, vừa rồi đàm luận khí vận, kém chút liền bị ngươi lừa gạt. Bạn chương xong. Chương 824. Dạ Cột xem Trương Quang Mục, đột nhiên cười khẽ lên tới. Lợi dụng tự thân khí vận ba động, hình thành kém giá trị, lấy này làm vì ám mã tín hiệu, hướng Thái Thanh Tông lợi hại nhân vật nhóm truyền lại ra cầu viện tin tức. Chúng ta Thần Hoàng đội mặc dù chiến lược tương đại, nội tình không kém, thậm chí đem mấy cái tiểu thế giới đều cấp sạch không còn, nhưng là cùng Thái Thanh Tông này dạng to lớn đại vật so sánh lên, cuối cùng còn là kém một ít. Không hổ là thư trai tiên tử a. Này dạng thủ đoạn, nếu như không là có ta ở đây lời nói, Thần Hoàng đội chỉ sợ còn thật muốn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Dạ Cột cười một tiếng, động phủ bên trong tia sáng sáng tối biến hóa không ngớt, phản phất là theo hắn tâm tình ba động mà sản sinh tự nhiên biến hóa, thư trai tiên tử, không cần lãng phí khí lực. Ta tại đến tới phía trước, liền vận dụng Phật giới buông xuống chi thuật, đem này nơi động phủ cố hữu thuộc tính làm sửa chữa, đem này phiến khu vực bên trong một giây thời gian kéo dài tới mở rộng, biến thành 3 năm, hình thành lòng bàn tay bên trong Phật quốc này dạng, chỉnh cái động phủ liền tạm thời theo huyền viêm giới bên trong ngóc ra. Cho dù chúng ta tại này bên trong ngóc tròn 3 năm, rời đi này động phủ lúc sau, ngoại giới cũng mới đi qua một giây đồng hồ mà thôi. Dạ Cụm chậm rãi nói, Phật viết, nháy mắt tức vĩnh hằng. Ngươi khí vận đưa tin thủ pháp xảo diệu mịt mờ, nhưng cũng không cách nào đột phá Phật quốc bình chướng. Ta tới Thái Thanh Tông, cũng không có ác ý, phía trước bất quá là triển hiện thực lực thôi. Hy vọng tiên tử có thể điều chỉnh tốt tâm tính, kiên nhận linh nghe chúng ta tố cầu. Dạ Cụm Phỉu vừa ra tay, liền triển hiện ra vận mẹo thời không thủ đoạn, chương hiện chư thiên trùng chuyển trạm đương đại mạnh nhất độ giới người nội tình. Rõ ràng hắn cấp người cảm giác chỉ là thất giai cấp độ, lại có thể dễ như trở bàn tay vượt cấp đánh bại bát giai phản hư cảnh giới Nguyên Dương tử, mông tế này thần trí, đồng thời xem này bức khí định thần nhàn bộ dáng, rõ ràng không có hao phí nhiều ít khí lực. Thành như Dạ Cụm theo như lời, hắn phía trước sở tác sở vi, chính là vì cấp Trương Quang Mục một hạ mã huy, hình thành nguy hiểm, để tránh hai bên chân chính đánh ra hỏa khí. Trương Quang Mục ra hiệu bên cạnh Tần Chiết cùng Diệp Đàn hai người an tâm chớ vội, lặng lẽ nói đi. Dạ Cụm lập tức nói, thư trai tiên tử tại nửa năm trước, chỉ là thần đạo ngũ phẩm tu vi, hiện giờ lại thành Thái Thanh đại diện trưởng giáo, tay cầm một phương tận thế thế giới quyền kinh doanh hạn, đại thế đã thành, nếu như nói nghĩ muốn tiềm lực đầu tư, đó nhất định là tại nói láo. Trên thực tế, nếu như không là có Thái Thanh đại diện trưởng giáo này một thân phận, Trương Quang Mục căn bản không tư cách làm bọn họ đặc biệt qua tới một chuyến. Tuy nói bây giờ nói hợp tác, chúng ta chỉ có thể dạy hoa trên gấm, không thể đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, thiếu chút tình cảm, nhưng là Dạ Cụm tự nhiên nói ra, ta cuối cùng là thất giai siêu phàm, hiện giờ đã đạt đến Phật môn La Hán cảnh giới, tiềm lực vô cùng, tại rất nhiều có Phật giáo truyền thừa thế giới, đều bị nhận định là Phật tử, cho dù tại này cái thế giới, cũng so sánh huyền viêm giới hóa thần tu chân giả, thủ đoạn rất nhiều. Ta đồng bạn nhóm, cũng cái đều là cường giả. Tổng hợp tính được, Thần Hoàng đội tuyệt đối là so chí tôn pháp sư đoàn tin cậy rất nhiều minh hữu. Trương Quang Mục nghe đến đó, từ chối cho ý kiến nói, cho nên ngươi ý tứ là muốn cùng ta kết minh, trở thành ta duy nhất chiến lược đồng bạn. Dạ Cụm toét ra khóe miệng, tầm mắt lơ đãng lướt qua Tần Chiết cùng Diệp Đàn, cuối cùng trở về Trương Quang Mục mặt bên trên, cười khẽ lên tới, cùng thông minh người đối thoại, liền là bất lo, chúng ta cường liên thủ, hợp tác lên tới, khẳng định là đôi bên cùng có lợi. Bất quá, muốn nói duy nhất, liền có chút quá. Chúng ta Thần Hoàng đội không có như vậy bá đạo, không đến nỗi ngay cả tiên tử cùng Bạch Nguyệt, Kim Cảnh tiên sinh hợp tác đều muốn nhúng tay. Từ vừa mới bắt đầu nghe Trương Quang Mục lời nói, hắn liền lập tức ý thức đến, trước mắt này vị thư trai tiên tử dùng từ thói quen, không giống là thuần túy huyền viêm giới thổ dân. Dạ Cụm mặc dù cùng Tần Chiết, Diệp Đàn không cái gì gặp nhau, nhưng hắn hao phí chư thiên điểm số mua sắm độ giới người kho số liệu, ký ức này bên trong sở hữu tình báo, vì thế lập tức nhận ra này hai người thân phận cùng danh hiệu. Trương Quang Mục động phủ bên trong những cái đó đồ vật, cũng không phải là tới tự siêu phàm thành lũy giới chướng chí tôn pháp sư đoàn, mà là tới tự tác vì độ giới người Bạch Nguyệt cùng Kim Cảnh. Nếu như thư trai tiên tử ngươi có thể trợ giúp chúng ta thành công nội ứng siêu phàm thành lũy, hoặc giả có thể tìm hiểu đến kiếm chi cực, bá đao, siêu năng thiếu niên đoàn, chí tôn pháp sư đoàn, thần minh này đó đội ngũ quan trọng tình báo. Dạ Cụm tự giác thời gian dư giả, nói chuyện cũng là chậm rãi, chúng ta tất nhiên sẽ cho ra làm ngươi hài lòng thù lao. Thậm chí, ngay cả này thù lao, ta cũng có thể trước tiên cho ra. Rốt cuộc thư trai tiên tử Trương Quang Mục tín dự, còn là tin cậy. Tại rất nhiều độ giới người bên trong, đơn thuần cái thể chiến lực, Dạ Cụt có lẽ không tính mạnh nhất, mặt khác đội ngũ bên trong cũng tồn tại có thể liều chết hắn nhân vật. Nhưng là, cân nhắc đến trí tuệ, gặp thời quyết đoán năng lực cùng các phương diện tài hoa năng lực, hắn tự tin là đương đại chư thiên trung chuyển trạm tổng hợp năng lực người thứ nhất. Bằng không mà nói, Dạ Cụt cũng không có khả năng đem thần hoàng đội chế tạo bền chắc như thép, trở thành trung chuyển trạm đương đại mạnh nhất tiểu đội. Trên thực tế, Dạ Cụt ngao du chư thiên, chấp hành trung chuyển trạm hạ đạt các loại nhiệm vụ, cũng chỉ gặp được một cái gọi Lý Diễn người có thể miễn cưỡng đạt đến hắn cấp độ, chân chính đấu, nhưng cũng kém xa hắn. Dạ Cụt tin tưởng, chỉ cần cho đầy đủ phát dục không gian cùng thời gian, thế giới thượng không có bất luận cái gì trí tuệ sinh mệnh thể là hắn đối thủ. Nguyên nhân chính là như thế, hắn dã tâm mới có thể phá lệ bành trướng. Tại chư thiên trung chuyển trạm bên trong, kinh doanh 100% nhiệm vụ thành công sát suất thần hoàng đội, lại có thể thế nào đâu? Cuối cùng là cái cao cấp người làm công thôi, không bằng chính mình xoay người làm chủ nhân. Dạ Cụt muốn đứng tại cùng chư thiên trung chuyển trạm trạm trưởng đồng dạng cấp độ thượng. Hắn cho tới bây giờ không có đem Trương Quang Mục hoặc giả Huyền Viêm giới bên trong bất luận cái gì một cái người đương thành chính mình đối thủ. Thậm chí ngay cả trung chuyển trạm độ giới người nhóm, với hắn mà nói, cũng bất quá là chỉ là đất cát thôi, không kịp tự thân nửa phần, đầu lấy thoáng nhìn, đã coi như là cấp chân tôn trọng. Dạ Cụt chân chính mục tiêu là nghĩ muốn nhờ chư thiên trung chuyển trạm cùng siêu phàm thành lũy xung đột ma sát, thừa cơ quật khởi, sáng tạo thuộc về chính mình xuyên qua cơ cấu. Thậm chí, hắn còn muốn đập nát chư thiên trung chuyển trạm. Mệnh ta do ta không do trời. Sừng sững tại không trung, đứng tại bầu trời, không ngừng tăng lên bản thân, cho đến đỉnh đầu không có người nào. Đến lúc đó, chư thiên thế giới, bất luận là tiểu thế giới hoặc là chủ thế giới, đều đem thần phục với hắn. Xin lỗi. Đối mặt Dạ Cụt có phần có thành ý hợp tác mời, Trương Quang Mục lại là chém đinh chặt sắt cự tuyệt nói, so với kia cái gọi là thù lao, ta đối với các ngươi thi thể càng cảm giác hứng thú. Có lẽ, ta có thể mượn dùng các ngươi thi hải, làm vì thời không đạo tiêu, miêu định chư thiên thế giới, đánh mở phiến phiến thông hướng bất đồng thế giới cánh cửa. Đến lúc đó, mênh mông vị diện, vô hạn kỳ ngộ, ta tự lấy chi. Dùng khí vận ba động truyền lại ám mã tín hiệu, chỉ là Trương Quang Mục tận lực tạo nên tới một tầng che lấp cùng biểu tượng, dùng cho hấp dẫn thần hoàng đội chú ý lực. Chân chính sát chiêu, giấu kỹ đi, chưa từng bị đối thủ phát hiện. Hiện giờ sát chiêu đã thành, Trương Quang Mục ngay tại chỗ xé nát động phủ bên trong hư giả hòa bình không khí. Bản chương xong. Chương 825. Trương Quang Mục thực rõ ràng, trước mắt này cái gọi Dạ Cốp ra hỏa, miệng thảo luận cái gì hợp tác, trong lòng căn bản liền là tại đem chính mình làm đoàn đại đầu. Nhìn đối phương biểu hiện, tựa hồ có phần có chút thành ý, trên thực tế, này người xương cốt bên trong là xem thường bất luận cái gì thổ dân. Trương Quang Mục dám cầm chính mình diễn kỹ bảy làm đảm bảo. Phía trước Dạ Cốp liền phát hào thi lệnh, làm hắn đội viên nhóm trả lại lấy đi đồ vật. Trên thực tế, hắn đội viên nhóm ăn chính mình động phủ bên trong đan dược, cũng không đưa ra tương quan bồi thường. Tựa như là một đám không có giáo dưỡng hùng hài tử, đại nhân biết bọn họ làm không đúng, cũng chỉ là miệng thượng mắng hai câu, căn bản không có xin lỗi bồi tội thành ý lại tăng thêm. Nay quần người bên trong, tuyệt đại đa số bản liền đến tự đoạt văn minh. Trương Quang Mục đối bọn họ tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Phía trước không có ra tay, là bởi vì Trương Quang Mục tại trì hoãn thời gian, âm thầm nghĩ biện pháp phá giải Phật giới buông xuống bí thuật thủ đoạn. Hiện tại, phá giải Dạ Cô Phật chi lĩnh vực sau, Trương Quang Mục liền lập tức giơ ra tay trái. Bá. Trương Quang Mục trước người trọng trọng một nắm, lòng bàn tay bên trong, kim quang lưu chuyển. Hạ một khắc, hắn hướng tả phía sau nhẹ nhàng xé ra. Tư lạc. Vài vóc xe rách thanh âm vang lên. Giang giác. Giang giác. Động phủ, bài trí đồ vật, không khí. Chỉ một thoáng, thiên địa vạn vật phía trên, phản phất đều hiện lên ra mạng nhện trạng vết rách, phản phất hạ một khắc liền muốn phá vỡ đi ra. Một cổ cho tàn cùng bụi bặm khí vị, dần dần tản mát ra. Kẽ nước bên trong, tựa như thể lỏng mã não bản hỗn độn dòng lũ dũng vào động phủ, đem thần hoàng đội đám người bao phủ. Hai cái an toàn bọt khí đem Tần Chiết cùng Diệp Đàn bao vây lại, che chở Bạch Nguyệt, Kim Cảnh, để tránh lũ lụt hướng Long Vương miếu. Một chiêu phạm vi pháp thuật đánh ra tới, không làm chết địch nhân, ngược lại đánh giết chính mình người, kia liền hiện thật sự ngu xuẩn. Hảo tại Trương Quang Mục đã sớm chuẩn bị, không đến mức náo ra này dạng ô long. Về phần Trương Quang Mục bản nhân, lúc này lại là ôm bánh trung thu, tự nhiên lơ lửng tại không trung, phát ra một loại hàm định, bất hủ khí chất. Dạ Cốt bị hỗn độn dòng lũ càn quét, thân hình lại giống như định hải thần châm bình thường, hai chân đứng vững, hảo không lay được. Chỉ là, Dạ Cốt hai trong mắt bên trong, mơ hồ có tợ lạ tỷ nụn quang hoa nở rộ mở ra, thanh âm cũng giống như theo đáy nước truyền ra, "Ân, này dạng thủ đoạn, không phải tiên, không phải thần, không phải ma, không phải quỷ. Đừng nói là Thái Thanh Tông, chỉnh cái Huyền Viêm giới cũng không nên có." Dạ Cốt có chút kinh ngạc, hắn theo Trương Quang Mục chiêu thức bên trong, cảm nhận được quen thuộc hương vị. Mà thần hoàng đội đám người, thì tại quỷ dị hỗn độn dòng lũ bên trong, chìm chìm nổi nổi, theo ba trục lưu. Mặc dù này quần người tại khác biệt thế giới xuyên qua, cụ bị các loại các dạng thần kỳ lực lượng, tay bên trong đều tồn giữ lại các loại cổ quái kỳ lạ trang bị đạo cụ, nhưng là tại này hỗn độn dòng lũ bên trong, bất luận cái gì siêu phàm lực lượng đều chịu đến giam cầm. Thậm chí, ngay cả bơi lội bản năng cũng bị triệt để phong ấn. Trương Quang Mục không có đối Chu Nam Hoa cùng Dương Xí này hai cái lão người quen thủ hạ lưu tình. Khác nhau đối đãi này loại sự tình, rất dễ dàng bị nhìn đi ra, đặc biệt là Đoạt Văn Minh sản xuất tổ cả ngày sau có người theo dõi hậu trường số liệu, tại không có thích hợp lý do cùng động cơ tình huống hạ, như vậy làm quả thực liền chờ cùng với thụ người nhược điểm. Kết quả là, thần hoàng đội một đám cường đại siêu phàm giả, trực tiếp lâm vào chết đuối trạng thái. Hỗn độn dòng lũ sang vào đến này quần người phổi bên trong, ngăn chặn bọn họ hô hấp năng lực, lệnh người dần dần đánh mất lực lượng ngạt thở cảm giác cũng dần dần xông lên đầu. Bọn họ bên trong có rất nhiều người, vốn dĩ đã đạt đến siêu việt tuyệt đại đa số trí tuệ sinh mệnh thể siêu phàm nền tỷ, căn bản không cần dưỡng khí, cũng có thể trường kỳ sống sót. Nhưng tại Trương Quang Mục thủ đoạn hạ, nay quần người thế mà cũng xuất hiện chết đuối dấu hiệu. Ta mới không muốn. Này dạng, biệt khuất, chết đi a. Ghê tởm. đội trưởng, nhanh chạy, nhớ đến, phục sinh, ta. Thần hoàng đội thành viên nhóm tại dòng lũ bên trong dãy rùa, ủng ủ cục mạo ra bong bóng. Này cái thời điểm, dạ cột đôi mắt bên trong tợ lạ tỷ nủm hào quang đống nhiên dập tắt, kết thúc này đoạn suy nghĩ. Khoảnh khắc bên trong, một cái một mạc hạnh hoàng cà sa tại dạ cột trên người hiện ra tới. Hắn tay trái cầm nắm một chỉ mục ngư, tay phải nắm bắt một cùng đàn mục tiểu côn, tại mục ngư bên trên có tiết tấu gõ đánh lên tới. Đông, đông, đông, đông. Chiếu thấy ngũ gần dai không, độ hết thể khổ ách. Dạ cột thanh âm, tại động phủ bên trong chấn động ra tới. Hỗn độn dòng lũ cũng nhân này thanh âm mà dần dần ngưng kết, hóa thành giống như châu báu bản tồn tại. Xem dạ cột thao tác, Trương Quang Mục thần sắc cổ quái. Thời cổ, Phật giáo tăng nhân cho rằng, cá có thể ngày đêm không hợp con mắt, cho nên đem đầu gỗ điêu khắc trở thành cá hình thái, đập mục ngư phát ra tiếng vang, lấy cảnh giới tăng chúng ứng ngày đêm tham thiền, lĩnh ngộ Phật pháp huyền bí. Dạ cột họa phong hơi có vẻ thanh kỳ, lại hết sức hữu hiệu. Hỗn độn dòng lũ bị định trụ về sau, ngưng tụ thành một khối tinh thể, thần hoàng đội đám người nhao nhao thi triển tất cả vô liếng, theo tinh thể bên trong thoát thân mà ra, như là đi qua vô số lần huấn luyện đồng dạng, các tự do vị trí tốt, lấy dạ cột làm nguyên điểm lập trận hình. Một bộ vận sức chờ phát động, chỉ cần ra lệnh một tiếng liền muốn động thủ giết người bộ dáng. Dạ Cộp nhưng lại chưa lên tiếng. Hắn chỉ là nhíu lại lông mày nhìn hướng Trương Quang Mục, ngươi vừa rồi vận dụng chiêu số, là bắt trước ta Phật giới buông xuống. Thành thật nói, hắn không hiểu. Rõ ràng chính mình cùng Trương Quang Mục lần thứ nhất gặp mặt, đối phương dựa vào cái gì làm đến này loại trình độ? Nếu như nói Bạch Nguyệt cùng Kim Cảnh đổi Phật giới buông xuống tu luyện bí tịch cấp Trương Quang Mục, kia hắn còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Nhưng vấn đề tại Bạch Nguyệt cùng Kim Cảnh tuy nói không tính là quỷ nghèo, nhưng cũng tuyệt không có khả năng có mua sắm Phật giới buông xuống chư thiên điểm số. Tâm thần niệm chuyển gian, Dạ Cột đột nhiên tâm huyết dâng trào, tầm mắt lạc tại ngồi xổm tại Trương Quang Mục ngực bên trong, giống như sủng vật đồng dạng miêu mệ bánh trung thu. Thì ra là thế. Dạ Cột khẽ mút cằm, ta chỉ là đem phân ra hai cái ý nghĩ, phân biệt theo dõi Bạch Nguyệt cùng Kim Cảnh, lại không để ý đến cái này sủng vật. Phía trước ta liền nghe nói, Thanh Dự làm đến một chỉ so sánh thần thú trứng sủng vật, còn chưa kịp ấp ra tới, liền hoàn toàn chết đi. Hiện tại xem tới, kia mai thần thú trứng thế nhưng rơi xuống người tay bên trong, đồng thời thành công ấp ra tới. Quả nhiên, đối mặt bất luận cái gì sinh vật, đều cần thiết cẩn thận chặt chẽ mới được, không thể dĩ mạo lấy địch. Nghĩ lại một chút chính mình phạm sai lầm nộ, hấp thu giáo huấn lúc sau, Dạ Cộp nhìn từ trên xuống dưới Trương Quang Mục, như là thấy quỷ, cho dù là nó vận dụng chủng tộc thần thông, bài trừ Phật giới cấm chế, ta cũng có thể tại nháy mắt chi gian đem này tu bổ, không đến mức xuất hiện vừa rồi này loại triệt để mất khống chế tình huống. Cho nên, là ngươi." Dạ Cộp ngữ khí chắc chắn nói, "Ngươi hoàn toàn lý giải Phật giới buông xuống bí thuật căn nguyên, cấu thành cùng vận chuyển nguyên lý, hiểu rõ lúc sau, liền triệt để nắm giữ nó phương thức vận chuyển. Không chỉ có như thế, ngươi còn sửa cũ thành mới, cấu tứ độc đáo, sáng tạo ra đồng loại thủ đoạn, đồng thời ỷ vào cảnh giới áp chế, căng nứt ta lòng bàn tay bên trong Phật quốc. Ngươi đã đạt đến bát phẩm chính thần cấp độ. Phóng nhãn chư thiên, cũng đã là hàng thật giá thật cường giả. Không thể tính làm là tồn tại chết yểu khả năng tính thiên tài. Văn minh chi thần, Trương Quang Mục, ngươi vẫn luôn tại ẩn giấu thực lực. Này dạng nghịch thiên học tập năng lực cùng siêu phàm tài tình. Này dạng trí tuệ, này dạng võ lực. Tại tiên thần kỳ diệu hành trình bên trong, tuyệt không sẽ bừa bãi vô danh. Ngươi, đến tột cùng là cái gì người?" Trương Quang Mục còn không có cho ra đáp lại, thần hoàng đội quản gia Ủy Sạ Phở Giả chỉ liền đến có kết luận. Hắn tại khoảnh khắc chi gian, liền đem sở hữu tư liệu tin tức liên hệ thống hợp lại cùng nhau, cho ra một cái chính mình đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi kết luận. Nước chảy tiên thần, làm bằng sắt thiên quang. Y Sạ Phở Giả chỉ sặc ra khí quản bên trong hỗn độn dòng lũ, lung tung xoa xoa mặt, nhìn chằm chằm Trương Quang Mục, hô hấp đống nhiên trở nên dồn dập lên, ngay cả âm thanh cũng có một chút phát run, "Ngươi liền là kia cái thiên quang." Bản chương xong. Chương 826. Tiên thần kỳ diệu hành trình này cái cũng không tồn tại chuyện xưa, không chỉ là Trương Quang Mục các thú vị, đồng dạng cũng là hắn dùng tới điều tiết khống chế huyền viêm giới thủ đoạn một trong. Hiện tại xem tới, thiên quang uy danh tựa hồ là chịu đến chư thiên trung chuyển trạm rộng khắp tán thành. Nếu không thần hoàng đội này của người, cũng không đến mức là này bức biểu hiện. Nàng liên là thiên quang a. Quản gia ỷ xạ nói ra này câu lời nói nháy mắt bên trong, dạ cột phiểu bên cạnh đồng đội nhóm, trên người kia cổ nồng đậm đến lệnh người ngạt thở ưu việt cảm giác, đông nhiên tiêu tán không còn. Bọn họ mặc dù tự ngạo, nhưng tới huyền viêm giới phía trước, cũng làm đầy đủ tình báo siêu tập cùng chuẩn bị chiến đấu công tác. Cho nên, nay quần người đều biết kia tựa hồ có thể cùng chư thiên trung chuyển trạm địch nổi siêu phàm thành lũy bên trong, có thể đổi nổi danh vì tiên thần kỳ diệu hành trình manga, hệ điện ảnh liệt chuyện xưa. Thông qua chư thiên trung chuyển trạm tình báo tin tức siêu tập thủ đoạn, thần hoàng đội hao phí không thiếu chư thiên điểm số, cũng đối này cái chuyện xưa chỉnh thể mạch lạc có tương đối khắc sâu nhận biết. Tại kia cái chuyện xưa hệ liệt bên trong, có rất nhiều đời nhân vật chính sẽ thừa kế cái gọi là tiên thần ý chí, muốn siêu việt hết thảy, sừng sững tại chúng sinh chi đỉnh, trước sau trở thành thời đại khác nhau vận mệnh sủng nhi, một đám đều có thể xưng thiên đạo thân nhi tử thiên đạo thân khuê nữ, đơn độc lấy ra tới, đều là nhảy núi có kỳ ngộ, chiến đấu tất đột phá, bàn tay vàng bảng thân nhân vật chính. Vấn đề tại. Theo đời thứ 3 tiên thần chủ giác Tà Thủ Long Hồng bắt đầu, một cái danh gọi Thiên Quang thần bí người hành không xuất thế. Này Liêu mặc dù thực lực cường đại, nhưng rất ít cùng người đấu pháp, tuyệt đại đa số tình huống hạ đều chỉ là bằng vào tự thân trí tuệ, phòng bị bố cục, liền đem nhiều đời nhân vật chính đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay, nhẹ nhõm ngược bạo. Siêu phàm thành lũy buông xuống người nhóm, nói Thiên Quang có thể xưng thiên đạo thân cha, mặc dù mỗi lần xuất cảnh đều là một đoàn họa phong vặn vẹo quy bản bóng đen người, nhưng chịu đến nhiều nhất tán đồng cách nói là, này người hư hư thực thực liền cổ mới bắt đầu tồn tại đến nay huyền viêm giới lão quái vật, đại khái suất là cựu giai độ kiếp cường giả. Bởi vậy, buông xuống người nhóm tại thảo luận thế giới kịch bản thời điểm, cũng dẫn xuất rất nhiều cùng loại với nước chảy thiên thần, làm bằng sắt thiên quang, hiện thánh cuối cùng là thiên quang, nhân vật chính khắc tinh, tu luyện là có cực hạn, ta muốn siêu việt tu hành giả tiết mục ngắn. Bất quá, kia dù sao cũng là chuyển tay quá đến mấy lần chuyện xưa, tiên thần kỳ diệu hành trình hệ liệt cụ thể tình tiết, trung chuyển trạm độ giới người nhóm, chỉ là hiểu được một cái đại khái, cảm giác như là xem qua chuyện xưa đại cương, lại không biết được cụ thể tình kết phát triển. Theo kia cái chuyện xưa hệ liệt diễn sinh ra tới các loại ngành, bọn họ lại là một cái không rơi, đều nhớ nhất thanh nhị sở. Này, này, Y Sạ không dám cùng Trương Quang Mục đối mặt, ánh mắt phiêu hốt, dùng gần như thì thầm âm lượng nói, đội trưởng, bằng không chúng ta rút lui trước lui đi. Tại học sinh thời đại, Y Sạ Phở Dạ chỉ là nhất danh tiêu chuẩn học sinh kém, rất tín chỉ chuyên nghiệp hộ, cần muốn gian lận tài năng cầm tới bằng tốt nghiệp. Tại tiến vào Chư Thiên Trung chuyển chạm sau, Y Sạ Phở Dạ chỉ lập tức đổi rất nhiều tăng cường trí tuệ, trí lực đạo cụ cùng năng lực. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có tư cách trở thành thần hoàng đội quản gia, chuyên môn thay đội trưởng dạ cột phân tích số liệu, chế tác chiến thuật, chủ tính trung bố cục. Làm vì nhất danh dự vào hậu thiên đổi đổi, tài năng miễn cưỡng đưa thân nhân tạo trí giả danh sách ra hỏa, Y Sạ vừa nghĩ tới tiên thần kỳ diệu hành trình bên trong đối thiên quang những cái đó miêu tả, liền cảm thấy trong lòng phát lạnh, tự tin chống rông thiếu chính thành. Bắt đầu nghi thần nghi quỷ lên tới, thậm chí hoài nghi thần hoàng đội đã tất cả đều rơi vào đối phương thiên la địa vong bên trong. Này dạng ý tưởng là căn cứ vào học cặn bã đối học thần thiên nhiên e ngại. Này bên trong, thậm chí còn xen lẫn một tia ước mơ cùng hướng tới. Bất quá, mọi người đều biết, ước mơ là khoảng cách lý giải nhất xa xôi cảm tình. Y Sạ Phở Dạ chỉ phản ứng, cũng làm cho thần hoàng đội đám người nguyên bản ngạo mạn cùng tự phụ, tất cả đều tan thành mây khói, cái như lâm đại địch. Trương Quang Mục trạng thái lại có chút kỳ quái. Hắn không có thuận cột trèo lên trên, nói vài lời có phong cách lời nói, hoặc giả tới điểm đặc hiệu cùng đại chẳng diện. Cấp người xem nhóm lưu lại khắc sâu ấn tượng, thậm chí không có cho bất luận cái gì đáp lại. Trương Quang Mục chỉ là ngữ khí lãnh đạm nhẹ tụng nói, chư pháp đều là không tương, không sinh bất diệt, không cấu không sạch, không tăng không giảm. Khoảnh khắc chi gian, thôi sáng vầng sáng màu vàng nóng lạc tại Bạch Nguyệt Tần Chiết cùng Kim Cảnh Diệp đàn trên người, là nguyên bản không bị thần hoàng đội đám người đặt tại mắt bên trong hai người, trên người bằng thêm một cỗ cường đại khí phách. Ngay cả Trương Quang Mục ngực bên trong tát kiểu bán manh miêu mệ bánh trung thu, cũng đứng tại một đóa màu quýt cựu phẩm liên hoa phía trên, nội đồng bền giữa không trung, hiện ra mấy phân hung thần nhanh nhẹn dũng mãnh khí tức. Dạ Cột hơi hơi nheo lại hai mắt, lạnh lùng nói, nếu như thế, vậy trước tiên chiến quá một trận, rút lui. Có thể, nhưng hôm nay Trương Quang Mục động phủ còn không có chân chính trở về Huyền Viêm giới, ở vào một cái bị bóc ra trạng thái, tại độc lập thời không bên trong, hắn cũng không lo lắng chính mình bị Thái Thanh Tông đám người vây đánh chí tử. Ra lệnh một tiếng, thần hoàng đội đám người nhao nhao ra tay. Chỉ là, Miêu Mễ bánh trung thu, Bạch Nguyệt Tần Chiết, Kim Cảnh Diệp đàn rõ ràng cảnh giới tu hành không cao, bản thân thực lực yếu đuối, khi lấy được Trương Quang Mục gia trì lúc sau, lại phảng phất tạm thời có được thất giai siêu phàm thực lực, nhao nhao đại hiển thần uy, cùng thần hoàng đội mấy tên thành viên chiến làm một đoàn. Này ba vị mỗi một chiêu một thức đều tách ra vô tận quang hoa, đánh không khí bạo liệt. Oanh long long, Bát Tiên Quá Hải cùng thi triển thần thông. Hai bên chém giết, thất thải quang mang nở rộ không ngớt, trong lúc nhất thời khó phân cao thấp. Mà Trương Quang Mục cùng Dạ Cốt thì các tự thi triển thủ đoạn, sử dụng thuật pháp thần thông lẫn nhau đối oanh lên tới. Nguyên Dương Tử tiền bối, nhanh chóng cùng ta liên thủ, oanh sát thư trai tiên tử. Dạ Cốt một phát lời nói, như là cái xác không hồn đồng dạng Nguyên Dương Tử lập tức hành động, hóa thân thuật pháp máy bay ném bom, loại loại sát chiêu đều dùng tại Trương Quang Mục trên người. Chỉ là, không có lý trí Nguyên Dương Tử, sợ có thể phát huy ra thực lực, cũng liền là bắt giai bên trong hạng chót trình độ. Đánh đánh, Trương Quang Mục dần dần ý thức đến, dạ cụm trên người, cất giấu Phật môn áo nghĩa bảo khố chìa khóa. Đó là một thanh vô hình vô tướng bí chìa. Nó là Phật vận, là tri thức, là truyền thừa, cũng là huyền bí. Nguyên bản, Trương Quang Mục chỉ là muốn dùng lấy đạo của người trả lại cho người thủ đoạn, lấy Phật pháp ra sức đánh dạ cụm tâm linh, tại đối phương nội tâm chỗ sâu lưu lại tâm ma, mượn cơ hội tìm kiếm được sơ hở, đem khắc nhất cử đánh tan diệt sát, lại chưa từng ngờ tới dạ cụm bưng đối hoàn mỹ. Nay vị thần hoàng đội đội trưởng, mặc dù có chút sinh khí, nhưng như cũ lý trí tỉnh táo, không có lộ ra bất luận cái gì sơ hở, thậm chí còn nghĩ muốn mượn này chẳng chiến đấu siêu tập Trương Quang Mục tình báo, phản phất trên người căn bản không tồn tại nhược điểm. Thất chi đông ung, thu chi tăng du. Chiến thuật mục đích không có đạt thành, Trương Quang Mục lại có ngoại ý muốn chi hỉ. Chính mình Phật pháp tạo nghệ, quả thực tựa như mở danh vì gấp trăm lần kinh nghiệm học đồng dạng, hát vang tiến mạnh, điên cuồng tăng vọt. Chiến đấu bên trong, Trương Quang Mục rõ ràng ý thức đến, chính mình tại Phật pháp thiền ngộ lý giải cùng cảnh giới thượng, chính tại lấy một loại không hợp lý tốc độ cấp tốc bao tác. Oanh long long. Trương Quang Mục cùng Dạ Cốt, Nguyên Dương Tử chiến đấu, lấy mỉ lì dây vì tính toán đơn vị. Cơ hồ mỗi một phần ngàn giây, hai bên đều có thể hoàn thành một vòng chém giết giao phong, hơi không cẩn thận, liền sẽ một mệnh ô hô, thân tử đạo tiêu. Này dạng liệt độ chiến đấu, làm ở khắp mọi nơi tiểu bạch đoàn tử cùng ác ma đoàn tử nhóm nhìn không kịp, hoàn toàn không cách nào đổi kịp, chỉ có thể sau đó dùng chấm thả, nhất điểm điểm xem. Mà tại chiến đấu bên trong, Trương Quang Mục quanh thân Phật quang lấp lánh, dần dần nồng đậm nở rộ, thật linh huy hoàng lộng lẫy, da thịt bên trên cũng hiện ra sán lạn kim mang. Một vòng trí tuệ, lực lượng pháp hoàn, cũng tại Trương Quang Mục sau đầu ngưng tụ ra. Bản chương xong. Chương 827. Tại Phật pháp phương diện tiến bộ tốc độ, thậm chí liền Trương Quang Mục chính mình đều có điểm ngộng. Thiên tài lại là ta chính mình. Mụ a. Chính mình xuyên qua thời gian trường hà, giáng sinh Huyền Long Đế quốc lúc sau, vẫn cho là chính mình là trung nhân chi tư, tại nhiệm hà lĩnh vực đều không có viễn siêu bình quân tiêu chuẩn thiên tư thiên chất. Hiện tại xem tới, chính mình thế nhưng chỉ là không tìm được chính xác đường. Đời trước liền không nói, này một thế, chính mình theo tiểu một đường phân đấu, đã trở thành kỳ Huyền Long tướng, nói là tiềm ý thức diễn viên này cái chức nghiệp bên trong đụng chạm đến trần nhà nhân vật cũng không đủ. Thế mà biết hôm nay mới rốt cuộc phát hiện, chính mình tại Phật pháp phương diện còn có này dạng cường hãn đến có thể nói không hợp tối thường thiên phú. Sinh tử một cái chớp mắt chiến đấu qua trình bên trong, chính mình rõ ràng sử dụng đều là thần đạo cùng tu chân thủ đoạn, Phật pháp tạo nghệ lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng tăng trưởng. Sớm biết như thế, chính mình khẳng định đem tiểu hòa thượng, lão tăng quét rác, phương trượng, giảng kinh người, thiền sư, tàng kinh các người trông coi chi loại nhân vật đều tiếp mấy lần. Dù sao chính mình ra mặt dày như tường thành, tâm tính càng là thế gian ít có, chức nghiệp đạo đức tố dưỡng đồng dạng cường hãn. Trương Quang Mục cảm thấy, liền tính đi ni cô am diễn sư thái. Hô. Trương Quang Mục thở dài ra một ngụm trọc khí, chập chỉ thành kiếm, chém xuống một hoàng Phật quang. Cuối cùng kia cái còn là tính. Tưởng tượng nếu như thành thật lời nói, chính mình trên người khẳng định sẽ dán lên một cái Phật môn chuyên nghiệp hộ nhãn hiệu, nghĩ muốn chuyển hình cũng sẽ gặp được trọng trọng khó khăn. Trương Quang Mục dám khẳng định, chính mình có được này dạng Phật pháp thiên phú, tuyệt đối không là nhân vật giao diện nhiệm vụ giả thiết, mà là tiềm ý thức phương diện cảnh giới lĩnh ngộ. Kia là, ngay cả Sách Ca cũng muốn tán thành siêu phàm thành tựu. Trương Quang Mục tại Phật pháp phương diện căn tính thiên chất, quả thực cao dọa người. Liên tính không có mặt khác bất luận cái gì siêu phàm lĩnh vực tích lũy, không cách nào mạnh như thác đổ, quan sát toàn cục, bắt đầu từ số không lĩnh ngộ Phật pháp, cũng chí ít có bình thường người mười mấy lần tiên tư. Này dạng cũng không sao, hết thảy đều là tốt nhất an bài. Thiên phú cường, có chỗ tốt, cũng có chỗ xấu. Nếu như sớm sớm lưu lại Phật môn là cấn, kế tiếp tu luyện mặt khác siêu phàm đường tắt, sợ là đều tồn tại thấy biết chướng ngại, bất lợi cho mở rộng tầm mắt, tăng trưởng nội tình. Còn dám thất thần? Dạ Cột bỗng nhiên cười lạnh, thanh âm vang dội nói, liền tính ngươi là thiên quang, lại có thể thế nào? Này cái thời gian tiết điểm thượng ngươi, căn bản không là giấu tại nơi tối tăm huyền viêm giới thiên đạo chấp trưởng giả, chẳng qua là một cái nhà ấm bên trong đóa hoa thôi. Chết đi cho ta. Dạ Cột là cố ý như vậy nói. Một phương diện là cho Trương Quang Mục chế tạo tâm lý áp lực, khác một phương diện cũng là tại thay đổi thần hoàng đội mặt khác thành viên nhận biết. Giọng nói rơi xuống, thần hoàng đội bên trong nguyên bản cảnh giác Trương Quang Mục nhu trí, có chút sợ đầu sợ đuôi thành viên nhóm, nhao nhao triển khai tay chân, động tác rõ ràng lăng lệ rất nhiều. Là, Dạ Cột nói không sai. Trương Quang Mục bình sinh lý lịch, liền sinh tử quyết đấu đều không từng trải qua mấy lần, chiến đấu bên trong phân thần này loại biểu hiện, vừa thấy liền là khuyết thiếu chém giết kinh nghiệm, đấu pháp ý thức hơi kém. Kiên trì, thắng lợi chắc chắn thuộc về bọn họ. Trương Quang Mục ánh mắt khẽ nhúc nhích, khóe môi phát họa ra một mặt mỉa mai chi sắc, ha ha. Xem đi lên, tựa hồ là lòng tin tràn đầy, trên thực tế, Trương Quang Mục nhưng lại chưa cho ra bất luận cái gì thực chất tính hồi đáp cùng cường lực đánh trả. Thần Hoàng đội đám người cho là chính mình xem xuyên qua Trương Quang Mục ngoài mạnh trong yếu. Trên thực tế, tại này chàng chiến đấu bên trong, Thần Hoàng đội đám người pháp lực, tinh lực, thể năng đều tại dần dần hao tổn, mà Trương Quang Mục lại tại cấp tốc mạnh lên. Một chiêu, 10 chiêu, 100 chiêu. Theo thời gian trôi qua, ngàn vạn lần giao thủ sau, Trương Quang Mục đã lặng yên không một tiếng động hoàn thành lộ xác. Mặc dù không có đạt đến cựu giai cực cảnh, nhưng cho dù là đối mặt bị tạm thời tẩy não Nguyên Dương Tử cùng Dạ Cốp liên thủ, Phật, đạo, thần tam trọng siêu phàm hệ thống làm một thể Trương Quang Mục, cũng dần dần có thể thông dong ứng đối, thành thạo điêu luyện khống chế cục diện. Mà bánh trung thu, bạch nguyệt, kim cảnh, cũng tại Trương Quang Mục Phật quang chiếu rọi hạ, càng đánh càng hăng, thậm chí dần dần chiếm thượng phong. Không chỉ có không có gặp được cái gì nguy hiểm, thậm chí tại cái này quá trình bên trong được lợi rất nhiều. Trương Quang Mục có thể đoán trước là, nay chàng chiến đấu kết thúc sau, chính mình ba danh đồng bạn sinh mệnh cấp độ tất nhiên sẽ nâng cao một bước. Có lẽ không đạt được Phật quang gia trì hạ trình độ, nhưng cũng có thể thu hoạch chân chính thuộc về tự thân lực lượng, như vậy thu hoạch có thể vẫn luôn tồn tục xuống đi. Trương Quang Mục dứt khoát đem thần hoàng đội đội trưởng Dạ Cốp đương thành kinh nghiệm bảo bảo tới soát. Này người là Phật pháp sở trường Phật tử, có được thất giai Phật pháp tạo nghệ. Trương Quang Mục tại cùng Dạ Cốp vật lộn chém giết quá trình bên trong, mỗi một phút mỗi một giây đều được lợi rất nhiều, cơ hồ là ở vào nghìn lần đốn ngộ trạng thái. Bất quá, Trương Quang Mục đem tiết tấu cùng tiêu chuẩn đều nắm chắc phi thường hảo. Tại diễn kỹ bày ra trì hạ, hắn không có làm Dạ Cốp nhìn ra bất kỳ đầu mối nào, vĩnh viễn cấp đối phương một loại thoáng cố gắng, lại nhiều kiên trì một hồi nhi liền có thể chiến thắng chính mình ảo giác. Tại này loại tình huống hạ, Dạ Cột cắn chặt răng, liều mạng nghiền ép chính mình thể năng, tinh lực cùng vật lực. Hắn lại không biết được, chính mình này dạng làm, ngược lại là tại tư địch. Rốt cuộc, gặp được có được Trương Quang Mục như vậy Phật pháp thiên phú đối thủ, nói là tiểu sát suất sự kiện, đều tuyệt đối tính đánh giá cao. Đây quả thực so người tại nhà bên trong ngồi, lôi từ trên trời tới sát suất còn muốn thấp hơn vô số lần. Là lấy, Dạ Cột từ vừa mới bắt đầu liền không có hướng này phương diện suy nghĩ. Mà Trương Quang Mục sơn trại hắn Phật giới buông xuống, cũng chỉ là căng nứt này phiến không gian, phá hư hắn kế hoạch thôi. Tại không có ngoại lực ruốt thuận thời không loạn lưu tình huống hạ, nghĩ muốn chờ này tòa động phủ tự chủ trở về huyền viêm giới, chỉ sợ muốn dùng trăm năm vì tính toán đơn vị. Mà Trương Quang Mục tại chiến đấu quá trình bên trong, cũng tựa hồ không có thừa lực đi làm này dạng sự tình. Dạ Cột có được nguyên vẹn thời gian, không cần vì này cảm thấy cấp bách. Mà tại kịch liệt liều chết chém giết bên trong, mỗi một giây, Trương Quang Mục đều có mới thể hội, đều có tăng thêm tình tiến. Rốt cuộc, cơ hồ đem Dạ Cột Phật pháp thể ngộ ép khô thời điểm, Trương Quang Mục đột nhiên một trường đem Dạ Cột cùng Nguyên Dương Tử đánh lui, tùng cầu khí. Trương Quang Mục khẽ môi hơi hơi giơ lên, tự nhiên nói ra, cứ như vậy đi. Nói xong, hắn vỗ tay phát ra tiếng. Ba. Hạ một khắc, Dạ Cột phụ vài tên đồng đội, nhao nhao sắc mặt xanh xám, nằm vật xuống tại, ôm bụng quay cuồng, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Đám người lập tức ý thức đến, này con người đều là không kinh cho phép, ăn xong Trương Quang Mục động phủ bên trong thường bị đan dược, là đan độc bộc phát. Không có khả năng, ta trước tiên dùng độc tố trinh sát kiểm tra quá, đan dược đều là không độc. Ghê tởm. Như thế nào sẽ này dạng? Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ta đổi quang tinh linh vương huyết thống, là nửa năng lượng sinh mệnh thể, căn bản không có dạ dày tràng đạo này dạng yếu ớt hệ tiêu hóa. Bất luận cái gì dinh dưỡng vật chất, ta nhai nát nuốt xuống đi, lập tức liền bị đồng hóa thành quang năng. Cho dù có độc, cũng không nên trì hoãn bộc phát. Đừng nghĩ tại sao, vạn năng thuốc giải độc đâu? Dám nhanh lấy ra tới. Ta đã dùng qua, hoàn toàn không có bất luận cái gì hiệu quả. Này mấy người sắc mặt trắng bệnh, đau khổ kêu thảm. Bọn họ hơi thở mong manh, hô hấp dồn dập, thần thái dữ tợn, một bộ lúc nào cũng có thể chết bất đắc kỳ tử bỏ mình bộ dáng. Bạn chương xong. Chương 828. Ta chi tiên đan, kia chi thạch tín. Đối mặt đám người nghi hoặc, Trương Quang Mục chỉ là ánh mắt thanh lãnh, ngữ khí bình thản nói, như thế mà thôi. Kỳ thật Trương Quang Mục nguyên bản đầu góc nhất chuyện, đối địch với ta, tất hồn phi phách tán, kiếp sau đừng ăn bậy đồ vật, thấy thân bất bại, chân mệnh đã mất chi loại tao lời nói thiếu chút nữa theo miệng bên trong khoan khoái ra tới. Nhưng Trương Quang Mục tư duy sinh động, chỉ là nghĩ lại, liền cảm thấy như vậy phát biểu, cùng chính mình đắp nặn tiên quang nhân thiết không quá xứng đôi. Phong cách cùng phong cách phương diện đều tồn tại xung đột, cho nên liền thoáng tinh giản một chút phát biểu. Trương Quang Mục này một bên giọng nói rơi xuống, nguyên bản còn đang kêu la mấy tên thần hoàng đội thành viên, liền nhanh chóng mất đi sức sống, tim đập đột nhiên dừng, hô hấp đoạn tuyệt, đôi mắt không ánh sáng, sóng nào biến mất, linh hồn cũng mục nát tán loạn, đến tận đây một mệnh ô hô, gần như đồng thời chết đi. Nhìn thấy này một màn, Dạ Cột cũng dừng tay. Hắn lông mày nhíu chặt, lâm vào trầm tư. Nếu như mưu tính có thể để cho địch nhân tùy tiện khám phá lời nói, kia Trương Quang Mục cũng liền không là thiên quang. Này dạng biểu hiện, mới xứng với tiên thần kỳ diệu hành trình bên trong đối thiên quang thổi phồng. Tại nhiệm vụ bên trong giảng viên, đối với thần hoàng đội mà nói, thực phổ biến. Dạ Cột tài đại khí thô, cho dù là đội viên chết đi, linh hồn tiêu tán, cũng có thể hao phí chư thiên điểm số cùng một ít ngoài định mức đại giới, tại chư thiên trùng chuyển trạm bên trong đem bọn họ sống lại. Chỉ là, này mấy cái bởi vì ăn bậy khắc nhân ra đan dược mà chết ra hỏa, có thể nói là bị chính mình xuẩn chết. Dạ Cột không thể không nghiêm túc suy tư, bọn họ hay không có bị phục sinh giá trị. Mà Trương Quang Mục đột nhiên triển hiện ra thủ đoạn, cũng làm cho nhân tâm sinh cảnh giác. Rốt cuộc Trương Quang Mục đã là thần đạo bát phẩm đại thần thông giả, phóng nhãn chư thiên, cũng là chạm đến siêu phàm trần nhà cự phách cấp nhân vật, cửu giai không ra, ai dám tranh phong? Đối mặt mỗi một danh này loại cảnh giới cường giả, đều cần thiết bảo trì cảnh giác, hết sức chăm chú, không thể có một tia một hào tê liệt cùng lười biếng. Muốn biết, cho dù là Nguyên Dương Tử như vậy dựa vào giọt nước công phu, hao phí dài dằng dặc thời gian mài ra tới bắt giai tu chân giả, thần hoàng đội cũng là lấy hữu tâm tính vô tâm, vận dụng cự đại đại giới, mới tạm thời đem này thật linh mông tế trở thành lâm thời đả thủ. Đương nhiên, Gia Cổ sắc mặt một thay đổi. Hắn tập trung tinh thần, chú ý lực tập trung đến cực điểm, lại vẫn cứ không có thể ngăn cản Trương Quang Mục động tác. Bá, chỉ thấy trước mắt không gian phá thoái, Trương Quang Mục thân ảnh bỗng nhiên buông xuống đến Nguyên Dương Tử thân phía trước, nhẹ nhàng bắn ra ngón trỏ, tại này mi tâm nơi một điểm. Xì xì xì. Một hoàng thanh quang, tự Nguyên Dương Tử cái chán chỗ nở rộ mở ra. Nhặt lại bản thân đi. Trương Quang Mục chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái, liền kéo dài khoảng cách. Gia Cổ lại là lập tức ý thức đến, đại thế đã mất. Vừa rồi Trương Quang Mục cái kia một tay, rõ ràng là lấy hương hỏa thần lực làm huyết nục, lấy Phật pháp vi cốt, trực tiếp phá mất chính mình thích ách diệu pháp. Nguyên bản hắn còn có thể khống chế Nguyên Dương Tử vì chính mình sử dụng, thậm chí chế tạo ra Nguyên Dương Tử tránh thoát trói buộc tìm về bản thân giả tượng. Sau đó, Dạ Cốt liền có thể làm Nguyên Dương Tử tại Thái Thanh Tông bên trong ẩn nấp cắm rễ, không ngừng truyền lại tin tức tình báo, cung cấp tu chân đạo cố, pháp bảo, bí tịch rất nhiều tài nguyên, thậm chí tiêu hao Thái Thanh nội tình, vì thần hoàng đội sáng tạo tiện lợi. Không cần quá lâu, chỉ cần 3 năm, Dạ Cốt liền tự tin có thể chế bá huyền viêm giới, trở thành một phương đại thế giới chi chủ. Sau đó, Dạ Cốt liền có thể lấy này phương chủ thế giới làm vấn đề, tìm mọi cách đem chính mình thăng hoa vì có thể cùng chư thiên trung chuyển trạm, siêu phàm thành lũy chấp trưởng giả vị cách trở cùng tồn tại. Đáng tiếc, hắn tính kế tuy tốt, nhưng hiện tại Nguyên Dương Tử được đến Trương Quang Mục trợ giúp, phá giải thích ách diệu pháp lúc sau, trong chốc lát, liền nhặt lại thanh minh, tìm về bản ta. Dạ Cột thậm chí hoài nghi, Trương Quang Mục đã lặng yên không một tiếng động học trộm chính mình thích ách diệu pháp. Ân, nơi này là Tiểu Quang Động phủ. Nguyên Dương Tử khôi phục thần trí sau, lập tức chỉnh lý tự thân phá thành mảnh nhỏ một đoạn ký ức, cấp tốc làm rõ ràng vấn đề. Nguyên bản tính tình còn tính ôn hòa, có phần có chút cũ ngoan đồng hương vị Nguyên Dương Tử, nháy mắt bên trong râu tóc đều dựng, sắc ý sôi trào. Hắn quanh thân pháp lực lưu chuyển, làn da huyết hồng, hai tròng mắt bên trong cũng tiêu tán ra viêm hỏa lôi đỉnh chi lực, dị giới tiểu tặc, lại dám sử dụng bẩn tiểu thủ đoạn tinh kế ta Thái Thanh Tông. Các ngươi đáng chết. Nói xong, Nguyên Dương Tử ôm hận ra tay, một bộ muốn đem Dạ Cốt cùng này đồng bạn toàn bộ giết chi cho thông khoái ý niệm, đông nhiên nối liền trời đất. Hắn vừa ra tay, liền bộc phát toàn lực, lôi hỏa pháp thuật cùng bảo khí tung hoành gào thét, trực tiếp chém giết thần hoàng đội rất nhiều người. Dạ Cốt đỡ trái hở phải, hơi hơi nheo lại hai mắt. Nếu như đơn là một cái Nguyên Dương Tử, hắn có lòng tin khiêu chiến vượt cấp, đem này chém giết. Nhưng là Trương Quang Mục tại bên cạnh như hổ rình ngồi, hắn không có lòng tin lấy một địch hai đạt được thắng lợi. Xem thần hoàng đội thành viên nhóm một đám chết đi, Dạ Cột suy nghĩ địa chuyện, làm ra bản thân tỉnh lại, còn là tham lam một ít. Mỗi một mỹ lý giây, hắn đều sẽ sản sinh rất nhiều ý nghĩ. Vốn dĩ ta nghĩ, có Nguyên Dương Tử làm vì khôi lỗi, lại đi thu mua Trương Quang Mục này cái đại diện trưởng giáo, liền có thể tiết kiệm đại lượng thời gian, cấp tốc bình định hết thảy huyền viêm giới thế lực, làm thập đại tiên môn xưng thần. Ngoại giới phát sinh hết thảy, tại Dạ Cột mắt bên trong đều giống như pha quay chậm đồng dạng. Xem đồng đội nhóm bị một đám đồ sát, Dạ Cột tâm tình bình thản, lạnh lùng như là ngoài cuộc người đồng dạng. Nếu như hết thảy thuận lợi, lại thống hợp sinh lực, liền có thể tập trung sinh trí tuệ, nghiên cứu phá giải chư thiên trùng chuyển trạm cùng siêu phàm thành lũy bí mật. Hiện tại xem tới, ta vẫn còn có chút quá mức cấp tiến. Có một số việc là không thể tiết kiệm được, một bước một cái dấu chân, theo lệ liền ban đi xuống đi, ngược lại càng thêm an tâm, càng không dễ dàng phạm sai lầm. Bất quá, này dạng cũng không sao. Bất luận cái gì thương vong, đối thần hoàng đội mà nói, chỉ là một cái chữ số mà thôi. Chỉ cần không là triệt để đoàn diện, toàn bộ tử vong, có thể hoàn thành trạm trưởng hạ đạt nhiệm vụ, liền có đông sơn tái khởi khả năng tính. Ta có thể hao phí đại lượng chư thiên điểm số, phục sinh đội ngũ bên trong tinh nhuệ thành viên cùng cốt cán. Đảo mắt công phu, đội viên liền bị tàn sát chỉ còn lại có giải rác số người, Dạ Cốt lại như cũ bình tĩnh như thường. Một đạo kiếp lôi gào thét mà tới, đánh vào hắn trên người, lại phảng phất chỉ là mệnh trung một đạo hư ảnh. Nguyên Dương Tử một chiêu thất bại, lại thủ đoạn xuất hiện nhiều lần, liên tục thi triển kim một thủy hỏa thổ ngũ hành thuật pháp, lại đều không làm gì được Dạ Cốt. Thật giống như đứng tại bọn họ trước mặt chỉ là một cái hư ảnh, cũng không phải là thực thể. Dạ Cốt thân hình dần dần làm nhạt, hắn không có xem Nguyên Dương Tử, tầm mắt lạc tại Trương Quang Mục trên người, lạnh lùng nói, lần thăm dò thử này cũng không phải là không có chút nào thành quả. Hiện giờ thiên hạ thập đại tiên môn bên trong có ba nhà đã rơi xuống chư thiên trùng chuyển trạm khống chế bên trong, mà này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Thiên Quang Miện Hạ nếu lựa chọn siêu phàm thành lũy, như vậy về sau tái kiến chúng ta liền là địch nhân. Nay trang chiến tranh vừa mới bắt đầu, chúng ta mỗi người dựa vào thủ đoạn, xem đến cuối cùng, đến tột cùng ai thắng ai thua. Nói xong, Dạ Cốt liếc mắt nhìn chằm chằm Tần Chiết, Diệp Đàn, Bánh Trung Thu cùng Nguyên Dương Tử, tựa hồ là niệm tụng một câu không lo lắng cho nên không có khủng bố, rời xa điên đảo mộng tưởng. Vì thế, khoảnh khắc bên trong, mấy tên kéo dài hơi tàn thần hoàng đội sống sót người, thân ảnh cũng cùng Dạ Cốt đồng dạng làm nhạt, biến mất tại không khí bên trong. Đến này loại thời điểm, còn nghĩ tính kế ta? Trương Quang một sóng mắt lưu chuyển, tầm mắt lạc tại mấy tên thần hoàng đội thành viên thi thể bên trên, lắc lắc đầu, cười khẽ lên tới, này bảo mệnh thủ đoạn, ngược lại để người khác sâu ấn tượng. Thất bại cương địch, đánh địch nhân hốt hoảng chạy trốn, Bánh Trung Thu, Bạch Nguyệt, Kim Cảnh đều tinh thần phấn chấn, vui mừng nhướng mày. Nguyên Dương Tử lại là thần thái hoàng hốt lẩm bẩm thiên quang này cái danh hảo. Bản chương xong. Chương 829. Gió nhẹ lướt qua, mấy tên tại chiến đấu bên trong biểu hiện ưu tú nhất thần hoàng đội thành viên, khuôn mặt như là hòa tan sáp dịch đồng dạng, dần dần mơ hồ biến hóa, một lần nữa ngưng tụ thành từng chương xa lạ gương mặt. Nhìn thấy này một màn, Nguyên Dương Tử sắc mặt một thay đổi, cũng tạm thời không lại đi xoắn xuýt thiên quang vấn đề, lập tức tiến tới, tử tế điều tra lên tới. Tường tận xem xét một lát, Nguyên Dương Tử sắc mặt trở nên khó coi, gàn từng chữ một, thay mận đổi đảo, chết thay chi pháp. Kia cái gọi Dạ Côn tiểu quỷ bóp méo này chàng đấu pháp bộ phận kết quả, hắn sửa chữa hiện thực, bảo trụ mấy người tên họ. Này mấy cỗ thực thể đều là tùy ý tìm đến kẻ chết thay. Vốn dĩ Nguyên Dương Tử còn tưởng rằng thần hoàng đội người bên trong, trừ một cái Dạ Côn, còn lại đều bị chính mình giết sạch sẽ, cũng coi như giải khí. Hiện tại vừa thấy, thần hoàng đội bên trong thực lực mạnh nhất mấy người đều tìm kẻ chết thay, cũng không có chân chính chết đi, cái này làm Nguyên Dương Tử cảm thấy thập phần bị khuất. Kết quả thần hoàng đội chỉ là chết đi hơn phân nửa, còn bảo lưu lại lực lượng tinh nhuệ. Không sao. Trương Quang Mục hơi mỉm cười một cái, lần tiếp theo, này dạng thủ đoạn liền không có tác dụng. Dạ Cốt Thiên Pháp chiêu thức, Trương Quang Mục xem qua lúc sau, lập tức liền có thể nhớ kỹ 8-9 thành, quay đầu lại thoáng phân tích đẩy ngược một phen, liền có thể sáng tạo ra hiệu quả chờ cùng thậm chí là càng cường thuật pháp. Hú hồ. Có thần hoàng đội tại Huyền Viêm giới gây sự, Trương Quang Mục yêu cầu làm sự tình, ngược lại sẽ giảm bớt rất nhiều, không thể so với sự tự thân đi làm, siêu phàm thành lũy kia một bên cần thiết hao phí tinh lực, liền tiết kiệm xuống tới. Liên tại vừa rồi, Dạ Cốt đào vong phía trước từng nói, Huyền Viêm giới thập đại tiên môn bên trong, có ba nhà đã rơi xuống chư thiên trung chuyển trạm khống chế bên trong. Nhưng Trương Quang Mục theo địa cầu cùng Đoạt Văn Minh người xem miệng bên trong biết được, kỳ thật Tà Đạo ba tông bên trong Tiếp Tiên Tông, Tinh Vân Tông, Càn Khôn Tông cùng Ma Môn bên trong Tà Dương Tông đều bị trung chuyển trạm âm thầm cầm giữ. Mặc dù chiến bại, nhưng Dạ Cốt vẫn muốn lưu hạ sai lầm tin tức lừa dối Trương Quang Mục. Bị dị giới khách tới âm một tay hung ác, trong lòng buồn giận khó tiêu Nguyên Dương Tử, nguyên bản còn nghiến răng nghiến lợi, nghĩ phải lập tức truy sát thần hoàng đội đám người, nghe được Trương Quang Mục này lời nói, sao động phiền muộn tâm tình lập tức bình phục rất nhiều. Nói cũng là, Tiểu Quang, ngươi thực lực cảnh giới đã vượt qua chúng ta này đó lao ra hỏa. Nói lời nói, Nguyên Dương Tử cấp tốc tỉnh táo lại. Việc cấp bách là hướng tông môn bẩm báo tình huống, chính mình tùy tiện phóng đi truy sát, nói không chính xác liền là tại tặng đầu người. Thần hoàng đội những cái đó người, cảnh giới mặc dù không cao lắm sâu, nhưng thủ đoạn bẩn thỉu, thiên hình vạn trạng đạo cụ càng là tầng tầng lớp lớp, cho dù Nguyên Dương Tử có cảnh giới áp chế, trên người bí pháp cùng bảo vật đồng dạng không thiếu, cũng không dám đánh cược nói chính mình nhất định có thể đem đối phương chém tận giết tuyệt. Vạn nhất phiến xe, thân tử đạo tiêu còn dễ nói, bị người ta cầm nã bắt được, vặn vẹo ý chí, lại thành địch nhân đả thủ, kia chính mình này trương mặt ra chỉ sợ cũng không biện pháp lại ra tới gặp người. Đơn giản giao lưu mấy câu, bảo đảm Bánh Trung Thu, Bạch Nguyệt, Kim Cảnh đều không có nhận đến thương tổn nghiêm trọng lúc sau, Trương Quang Mục liền một tay đế ấn. Ông chỉ một thoáng, màu vàng Phật quang bao phủ lập phủ, hướng bốn phương tám hướng tản mắt ra. Chớp mắt công phu, bị cắt nước lập phủ, liền triệt để trở về Huyền Viêm giới. Bá, bá, bá, bá. Lần lượt từng thân ảnh, trước sau buông xuống. Mấy chục đạo khí tức không kém thân ảnh, nhao nhao xuất hiện tại động phủ chung quanh. Đều là Thái Thanh Tông bên trong tu sĩ. Trương Quang Mục không nói gì, một bộ hao tổn quá mức bộ dáng, trực tiếp quanh chân ngưng khí, khôi phục lực lượng, điều dưỡng tinh thần. Nho nhỏ một chỉ mao nhung đoàn tử tựa như Bánh Trung Thu, thì bảo hộ tại Trương Quang Mục bên cạnh, hung ba ba, không cho bất luận kẻ nào tiếp cận. Bạch Nguyệt Tần Chiết cùng Kim Cảnh Diệp Đàn, thì đi qua một phen ánh mắt giao lưu, hướng cố ý chạy tới đồng môn giải thích mới vừa rồi phát sinh sự tình. Đại diện trưởng môn động phủ đột nhiên bị người ngoài xâm lấn, đồng thời xé rách Nazi, vận dụng loại tựa như tu di giới tử cùng chỉ xích thiên nhai thủ đoạn, không biết được truyền tống đến cái gì địa phương, bất luận nhìn thế nào, đều là một cái đại sự. Trưởng môn cùng Thái Thanh ba lão bên trong mặt khác hai vị, cũng đều tại đám người bên trong, an tĩnh lắng nghe Tần Chiết cùng Diệp Đàn phát biểu. Nguyên Dương Tử nhìn hướng Trương Quang Mục, ngựa khi yếu ớt nói, ta phía trước trầm mê nghiên cứu tận thế sóng to thế giới dị năng hệ thống, suy tư đến mấu chốt thời khắc, pháp lực khô cạn, thần hồn suy nhược, bị gian tặc ngồi, mê hoặc tâm trí, thành đối phương khôi lỗi. Ít nhiều có tiểu quan tại, kịp thời ra tay, lực xoay chuyển tình thế, tỉnh lại ta thần trí. Nếu không, ta này bà lão xương cốt chết không có gì đáng tiếc, chỉ sợ ta Thái Thanh Tông ước vạn năm cơ nghiệp, đều muốn vì kia quần dị thế giới tặc nhân đánh cắp. Này lời nói kỳ thật có chút khoa trương. Thái Thanh Tông tại Huyền Viêm giới thập đại tông môn bên trong, cũng coi là cấp cao nhất tồn tại, truyền thừa cùng phòng hộ cơ chế bày tại kia, không có khả năng dễ như trở bàn tay bị người trộm lấy. Nguyên Dương Tử như vậy nói, chủ yếu là tại vì Trương Quang Mục tranh công, thông qua rèm pha chính mình cộng thêm nói chuyện giật gân, tới nâng lên Trương Quang Mục. Xem hiện trường đám người phản ứng, hắn liền biết, như vậy nói vẫn còn có chút hiệu quả. Chỉ nói Trương Quang Mục thực lực cường hãn, đủ để cùng nàng Nưu Trí so sánh, chỉ sợ Thái Thanh Tông thượng hạ không có mấy người nguyện ý tin tưởng. Nhưng là cầm thành danh đã lâu bắt cảnh phản hư đại thần thông tu sĩ làm bối cảnh bản, chính miệng thừa nhận thực lực không bằng Trương Quang Mục, cái này có cực mạnh có thể tin độ. Nói lên tới, Nguyên Dương Tử phía trước mặc dù bị địch nhân khống chế, nhưng hắn còn bảo lưu lại kia cái thời điểm ký ức. Này bên trong liền bao hàm thiên quang chân thân bí ẩn. Nói chuyện công phu, Nguyên Dương Tử liền đem kia bộ phận tin tức truyền lại cấp mấy cái cùng thế hệ lao ra hỏa. Trên thực tế, hắn đã hoàn toàn nghĩ thông suốt đấu. Cái gì phản phái không phản phái, hắn không quan tâm. Nói cho cùng, tiên thần kỳ diệu hành trình cũng chỉ là này cái thế giới bình thường phát triển tương lai khả năng tính một trong, cũng không là 100% chuẩn xác. Huống hồ, đương siêu phàm thành lũy cùng chư thiên trung chuyển chạm người dị giới sĩ nhóm trước sau buông xuống, đã biết tương lai, liền chỉ có thể coi như một cái tham khảo, không thể đi mê tín mù quáng theo. Nguyên Dương Tử thậm chí dám đánh cược, Thái Thanh ba lão bên trong mặt khác hai vị cùng đương vùng tay trưởng quỹ trưởng môn, tại biết được hết thảy tiền căn hậu quả lúc sau, cũng sẽ không để ý này đó. Về phần nói, đối Trương Quang Mục sinh ra khúc mắc trong lòng, kia liền càng không khả năng. Bọn họ này quần sống không biết được bao nhiêu năm lão quái vật mắt bên trong, cái gọi là chính phái phản phái, bất quá là lập trường khác nhau thôi. Vô luận như thế nào, Trương Quang Mục là tự ra người. Chỉ cần Trương Quang Mục tâm hướng Thái Thanh, Thái Thanh liền tuyệt không sẽ ruồng bỏ nàng. Trên thực tế, biết được Thiên Quang Bí Văn sau, Nguyên Dương Tử đối Trương Quang Mục có càng cao chờ mong. Mà sự tình phát triển cũng cùng Nguyên Dương Tử dự liệu đồng dạng. Trường môn cũng hảo, Thái Thanh ba lão bên trong mặt khác hai cái cũng được, tại tinh tế tìm đọc quá Nguyên Dương Tử cho ra tình báo sau, mặc dù không có tận lực đi tỏ thái độ, nhưng là thái độ đối với Trương Quang Mục cũng trước sau như một cương triều quan tâm. Thần Hoàng đội ám tập Nguyên Dương Tử sự kiện qua đi mấy ngày, Trương Quang Mục tại môn bên trong danh vọng tăng vọt. Không đơn giản là bởi vì tông môn trưởng bối thổi phồng, đồng dạng là bởi vì Trương Quang Mục rèn sắt khi còn nóng, là một cái chấn kinh huyền viêm giới sự tình. Mọi người đều biết, gần đây tu sĩ giới dung chuyển không ngớt, chiến hỏa liên thiên. Người không là sống tại chân không bên trong, cho dù là còn chưa từng tham dự vào này chẳng tu sĩ chiến tranh bên trong Thái Thanh Tông, môn nhân đệ tử tại Thập Đại Tiên Tông bên trong, cũng có chí giao hảo hữu, đạo lữ. Đối với chính phái đệ tử mà nói, bằng hữu gặp nạn, tự nhiên muốn trượng nghĩa ra tay. Tại này dạng hoàn cảnh bối cảnh hạ, hai danh Thái Thanh đệ tử, tại ra ngoài là bạn người báo thù lúc, tại đấu pháp bên trong thảm tao sát hại. Đương thi thể được đưa đến Trương Quang Mục trước mặt lúc sau, Trương Quang Mục không hề tức giận, không có đối với cái này phát biểu bất luận cái gì đánh giá. Trương Quang Mục chỉ là hời hợt vung tay lên, liền có thanh quang hội tụ thành mây, trời hạn gặp mưa trên trời rơi xuống. Hai danh đã chết đi nhiều lúc Thái Thanh đệ tử, tại tiếp nhận ngày lộ lúc sau, tại chỗ sống lại. Vì thế, huyền viêm giới vì thế mà chấn động. Tái tạo nhục thân này loại sự tình, cơ hồ mỗi cách mấy trăm năm đều có người làm, nhưng đó là đại thần đồng tu sĩ nhóm chuyên hưởng phúc lợi. Mà Trương Quang Mục thi triển khởi tử hồi sinh bí thuật đại giới, vẹn vẹn chỉ là đem hai đầu cung thịt tường vân heo làm vì tế phẩm. Bản chương xong. Chương 830. Tường vân heo là Thái Thanh Tông nội bộ nuôi dưỡng linh thú một loại, lấy vân khí, hạt xương cùng ánh nắng vì ăn, có được tầng trời thấp phi hành năng lực. Chúng nó không giống gồm cả thưởng thức cùng phương tiện giao thông tác dụng tiên hạt, cũng không giống có thể xử lý rừng quả linh viên cùng chăm sóc dược điển thần hiệu, tác dụng duy nhất liền là cung cấp một thân không hàm tạp chất thịt, cấp thèm ăn đệ tử bữa ăn ngon. Thậm chí, ngay cả Thái Thanh Tông luyện chế khí huyết đan, ích cốc đan, kim càn đan trở thay thực linh thuốc, sử dụng đều là mặt khác loại thịt, hoàn toàn không dùng đến chúng nó. Mà Trương Quang Mục chỉ là đem hai đầu tường vân heo làm vi tế phẩm sau, hai danh chết đã lâu Thái Thanh đệ tử tại chỗ sống lại. Hao tổn pháp lực, thân lực cùng vật lực đều có thể cấp tốc khôi phục, chân chính nỗ lực đại giới chỉ có tường vân heo mà thôi. Này dạng nhanh gọn hảo dùng thủ đoạn, nếu như có thể phổ cập mở ra lời nói, đem sẽ triệt để phá vỡ chỉnh cái huyền viêm giới cục diện. Nhưng mà khởi tử hồi sinh bí thuật là Trương Quang Mục theo dạ cột kia bên trong học trộm tới thay mận đổi đảo chi pháp cơ sở nguyên lý. Hắn coi đây là cơ sở, hơi làm cải tiến, sáng tạo ra một môn thuộc về chính mình phục sinh thủ đoạn. Nghĩ phải học được loại tựa như thủ đoạn, chí ít cần phải có cực kỳ cao thâm Phật pháp tạo nghệ. Mà huyền viêm giới bên trong, Phật môn truyền thừa sớm tại mấy chục vạn năm trước cũng đã đoạn tuyệt. Cho nên, nghĩ muốn đem bí thuật như vậy phát triển ra tới, căn bản không thực tế. Chí ít tại mấy trăm năm bên trong, không cách nào làm đến. So với mở rộng khởi tử hồi sinh bí thuật, Thái Thanh Tông đệ tử nhóm lại nghĩ đến mặt khác phương diện. Đây quả thực liền cùng tận thế sóng to đồng dạng a. Chúng ta về sau tại huyền viêm giới cùng người đấu pháp, cũng không cần sợ đầu sợ đuôi. Nghĩ cái gì đâu? Ngươi là muốn cho Quang Mục sư tỷ gia tăng gánh vác sao? A này, đúng a. Là ta nghĩ lầm. Hai danh khởi tử hồi sinh Thái Thanh đệ tử cũng không phải bạch nhãn lang, ngay lập tức hướng Trương Quang Mục biểu trung tâm, nguyện lấy Trương Quang Mục như thiên lôi sai đầu đánh đó. Nếu như nói bọn họ phía trước chỉ là đem Trương Quang Mục đương thành đại diện trưởng giáo, cảm thấy kia cái vị trí không quản ai tới làm đều đồng dạng lời nói, hiện tại, này hai danh Thái Thanh đệ tử liền thành Trương Quang Mục trung thành nhất ủng độn, bất luận kẻ nào nghĩ muốn khiêu chiến Trương Quang Mục trở thành mới đại diện trưởng giáo, bọn họ đều tuyệt không đồng ý nói cho cùng, đem này hai danh Thái Thanh đệ tử giết chết người, kỳ thật không dám đem Thái Thanh Tông làm mất lòng, cũng không có diệt đi bọn họ linh hồn. Vốn dĩ dựa theo quá trình, Thái Thanh Tông sẽ điểm đốt hồn đăng, còn có thể ngưng tụ hai người hồn phách, trợ giúp bọn họ chuyển thế đầu thai, tìm được một cái điều kiện hảo nhân ra, sống thêm một thế. Bất quá bởi như vậy, liền không cách nào bảo đảm bọn họ còn có thể lại đạp lên tu sĩ con đường. Hiện tại, Trương Quang Mục cung cấp một cái mới lựa chọn, tại chỗ phục sinh. Tại cứu sống hai danh đệ tử lúc sau, Trương Quang Mục dứt khoát đem này một cái viết vào môn quy, phục sinh không là không ràng buộc, cần thiết đối tông môn làm ra đầy đủ công hiến, cầm cống hiến cùng công văn mua sắm phục sinh quyền hạn, tại tông môn bên trong lưu lại một tia huyết nục, làm vì phục sinh tài liệu. Trương Quang Mục mặc dù không là cái gì biện thủ người, không đến mức dùng chỉnh cái Thái Thanh Tông tài nguyên tới cung cấp nuôi dưỡng chính mình, nhưng cũng tuyệt không phải này loại một lòng vì công, không có lợi cho bản thân chút nào chỉ có lợi cho người ta loại hình. Thông qua phục sinh môn nhân đệ tử, Trương Quang Mục cũng có thể được đến đối ứng cống hiến cùng công văn. Nay một bộ phận, liền sẽ trở thành Trương Quang Mục tu hành đường bên trên tư lương, làm hắn tại thần, tiên, Phật ba điều siêu phàm con đường bên trên đi càng thêm thông thuận. Về phần những cái đó linh hồn cũng bị triệt để diệt đi đệ tử, Trương Quang Mục cũng chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Lấy Trương Quang Mục thần thông pháp lực, bị đánh giết Thái Thanh môn người, cho dù là linh hồn vỡ tan cũng không quan trọng. Chỉ cần không là triệt để hồn phi phách tán, đều có thể cứu vớt trở về. Mà làm vì chư thiên thất đại chủ thế giới một trong, Huyền Viêm giới sinh linh, có trưởng tồn đặc thủ cơ bản pháp tắc. Tại này dạng thế giới quy tắc hạ, thậm chí ngay cả linh hồn cũng hoàn toàn tiêu tán mất mục tiêu, Trương Quang Mục cũng có thể đem này phục sinh. Bất quá, như vậy làm, yêu cầu nỗ lực càng lớn đại giới, muốn không kế chi phí nỗ lực, tài năng thực hiện. Tại mới vừa ra lò Thái Thanh Tông phục sinh pháp lệnh bên trong, Trương Quang Mục minh văn quy định, hoàn toàn hồn phi phách tán sau còn có thể bị phục sinh, trừ tông môn bên trong mấy vị định hải thần châm đồng dạng bắt giai đại thần thông tu sĩ bên ngoài, cũng chỉ có Bánh Trung Thu, Tần Chiết cùng Diệp Đàn ba cái. Này rõ ràng là khác nhau đối đãi, nhưng Trương Quang Mục cũng không có đối với cái này tiến hành quá giải thích thêm. Thái Thanh môn người lại tại đi qua một phen đấu tranh tư tưởng cùng lén biện luận sau, đều tỏ vẻ hoàn toàn có thể lý giải. Muốn biết, cho dù là tại ngụy trò chơi thế giới tận thế sóng to bên trong chết mất, cũng còn muốn tuân ra trang bị, thực lực mức độ lớn hạ trở đâu. Húng chi là làm vì hiện thực thế giới huyền viêm giới. Bánh Trung Thu là Trương Quang Mục linh sủng, Tần Chiết, Diệp Đàn cùng Trương Quang Mục là sinh tử chi giao, đãi ngộ tự nhiên cùng bên cạnh người bất đồng. Cùng lắm thì, từ nay về sau, cố gắng tu hành linh hồn pháp môn, hoặc giả luyện chế linh thể phòng ngự pháp bảo, càng trọng thị chính mình linh hồn phòng hộ liền là. Thái Thanh Tông không thiếu này phương diện truyền thừa, môn nhân đệ tử chỉ cần đối này phương diện có hứng thú, đi một chuyến tàng kinh các hoặc chuyến pháp điện, liền tuyệt không đến mức tay không mà về. Tại chỉnh cái huyền viêm giới mây gió rung chuyển, các lộ tu sĩ yêu ma đấu pháp chém giết không ngớt lúc, Trương Quang Mục tại Thái Thanh Tân Sinh Đại bên trong được hoan nghênh trình độ một ngày thắng qua một ngày. Về phần Thái Thanh Tông lão quái vật nhóm, tại các tự thi triển thủ đoạn vận dụng hóa thân đổi bắt thần hoàng đội đồng thời, bọn họ đối đai Trương Quang Mục như cũng giống như là đối đai tự gia kiệt xuất hậu duệ đồng dạng, quan tâm bảo vệ, tràn ngập chờ mong, lại có thể bảo trì kiên nhẫn. Quan tại Thiên Quang Bí Văn, bọn họ so bình thường Thái Thanh môn người hiểu biết càng nhiều. Siêu phàm thành lũy cũng hảo, chư thiên trung chuyển trạm cũng được, kia quần người dị giới sĩ nhắc tới Trương Quang Mục tương lai danh hiệu, đều là một bộ lòng còn sợ hai e ngại bộ dáng, cái này làm bọn họ cảm giác tâm tình khoái khoả. Hiện giờ huyền viêm giới thế cục mây gió rung chuyển, biến hóa vạn ngàn, cho dù là thập đại tiên môn, cũng vô pháp chỉ lo thân mình, ước vạn năm truyền thừa, nói không chính xác liền muốn cho một mùi lửa. Nay loại thế cục hạ, một cái đơn thuần thiện lương trưởng môn, khẳng định không sánh bằng nội tâm cứng rắn, có thủ đoạn thiết huyết trưởng môn. Mà căn chính miêu hồng Trương Quang Mục, bất luận nhu trí, thực lực, tính tình, đều quá làm cho người hài lòng. Có thể nói, Thái Thanh Tông lão quái vật nhóm, cơ hồ đều đem Trương Quang Mục coi là tương lai đại danh tử. So với này đó, Trương Quang Mục càng tại ý khác một cái sự tình. Tự thân hoàng đội xâm lấn lúc sau, mấy vị thái thượng trưởng lão khăng khăng làm Trương Quang Mục thay đổi đạo phủ, tọa trấn Thái Thanh Tông phủ Không Tiên Sơn. Này bên trong nguyên bản là Thái Thanh trưởng giáo chuyên thuộc động phủ, linh khí nồng độ hơn xa ngoại giới 30 lần. Cho dù là cùng Thái Thanh Hạch Tâm đệ tử cư trú động phủ hoàn cảnh so sánh lên, phủ Không Tiên Sơn cũng muốn mạnh lên 8 lần có thừa. Ở lại đây, không chỉ có an toàn có thể có được bảo hộ, tu hành tốc độ cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Ba lão dùng vung tay trưởng quỹ không có tư cách ở tại này bên trong, tốt nhất hoàn cảnh cùng tài nguyên hẳn là cấp ưu tú người, ngươi so Vũ Hóa Tử kia cái ngồi không ăn bám ra hỏa cường nhiều, liền nên ở tại này bên trong làm lý do, đem Trương Quang Mục cứng rắn lôi đến phủ Không Tiên Sơn. Ân. Thái Thanh Tông đương đại trưởng môn, đạo hiệu liền là Vũ Hóa Tử. Làm vì đương sự người, Vũ Hóa Tử không chỉ có không có phản bác ba lão ngôn luận, thậm chí còn vui thấy này thành, giật dây Trương Quang Mục tọa trấn trung quân, thống ngự chỉnh cái Thái Thanh Tông. Thịnh tình không thể chối từ, Trương Quang Mục cũng chỉ có thể đi tới phủ Không Tiên Sơn này cái nhà mới. Xử lý xong đỉnh đầu rườm rà sự tình sau, làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm rất nhiều ngày Trương Quang Mục, rốt cuộc tranh thủ lúc rảnh rỗi, xem khởi tới tự mặt khác thế giới nhà thư. Kia là một bản danh vì Lẫm Đông Tiên Tử chi dược cặn bã tu chân loại tiểu thế giới yêu đương hướng thư tịch. Trương Quang Mục chú ý lực thoáng tập trung, thư tịch bên trong văn tự, liền tại tầm mắt bên trong dần dần biến ảo hình thái. Văn tự đường con phá giải gây dựng lại, huyễn hóa trở thành hoàn toàn mới đồ án cùng tin tức. Thành tựu một cột bên trong, rõ ràng nhiều ra một điều tin tức, Phật pháp, do bản chương xong. Chương 831. Trương Quang Mục tại cùng Dạ Cốp đấu pháp quá trình bên trong, Phật pháp tạo nghệ một đường vượt qua đồng, sắt, thép, chỉ, quân, thẳng tới đệ lục giai do giai. Chỉ nhìn Phật pháp tạo nghệ, Trương Quang Mục tạm thời không bằng Dạ Cốp, tổng hợp thực lực lại muốn mạnh hơn nhiều đối phương. Trên thực tế, cho dù là đơn tính Phật pháp, Trương Quang Mục cũng có tự tin, không được bao lâu thời gian, chính mình liền có thể toàn diện siêu việt đối phương. Kiểm duyệt thành tiểu thu hoạch sau, Trương Quang Mục tâm niệm vừa động, trước mắt thư tịch lại biến trở về nguyên bản bộ dáng. Xem một lát tới tự dị thế giới tạp thư, theo bên trong hấp thu một ít 3000 tiểu thế giới tin tức sau, Trương Quang Mục đống nhiên chú ý đến, nguyên bản nhảy nhót tương bừng Bánh Trung Thu đống nhiên thay đổi hiệu xỉu. Nhưng quan sát kỹ, nhưng lại phát hiện này Mao Nhung đoàn tử không hề giống là nghĩ muốn ngủ bộ dáng. Trương Quang Mục chính muốn đưa tay đem Bánh Trung Thu vớt lên, lại giật mình phát hiện, Bánh Trung Thu trên người thế nhưng dần dần lóe lên màu quýt quang mang. Đây là muốn hóa hình. Lần trước cùng thần hoàng đội đám người chém giết, Trương Quang Mục lấy Phật quang phổ độ, vì Bánh Trung Thu, Bạch Nguyệt, Kim Cảnh Lâm thời gia chỉ lực lượng, tham dự đấu pháp, vốn dĩ liền là ôm bồi dưỡng chính mình người ý nghĩ, lại chưa từng ngờ tới, theo chưa chủ động tu luyện qua Bánh Trung Thu, cư nhiên là ba người bên trong lợi nhuận nhất cao, trước hết khai ngộ một vị. Xem bộ dáng, này suốt ngày trừ ăn ra uống ngủ lấy bên ngoài, liền là tắt kiểu bán manh Mao Nhung đoàn tử, trừ chủng tộc thiên phú phá cấm thần thông bên ngoài, còn có phần có một ít tu hành phương diện thiên phú. Đáng tiếc, này đại khái suất cũng là Đoạt Văn Minh sớm sớm thiết hạ cạm bẫy một trong. Huyền Viêm giới đứng đắn tu luyện hệ thống, bất luận là thần, tiên, yêu, ma, quỷ, đều tồn tại một cái cộng đồng đặc điểm, chậm chạp. Tiến cảnh tu vi tốc độ cực kỳ chậm chạp. Tại Huyền Viêm giới, bình thường thiên phú cực cao tu sĩ, tu luyện tới lục giai, hao phí cái mấy ngàn năm thời gian, đều lơ lỏng bình thường. Rốt cuộc, này cái thế giới bản thân liền có trường tồn đặc dị pháp tắc, dù chỉ là ngũ giai kim đan tu vi, tính tâm tu luyện cũng có thể nhẹ nhõm sống trên một vạn năm, cùng mặt khác thế giới tu chân hệ thống tồn tại một ít nho nhỏ khác nhau. Giống như Tà Thủ Long Hồng như vậy, mấy trăm năm thời gian liền vọt tới bát giai phản hư cảnh giới, là dị chủng bên trong dị chủng, thuộc về bậc học mở tương đối lớn loại hình. Nếu không phải như thế, Trương Quang Mục cũng không đến mức tại biên truyện xưa thời điểm, đem đã sớm quải điệu Long Hồng lấy ra tới phế vật lợi dụng, đương thành án lệ, trực tiếp biên soạn thành tiên thần kỳ diệu hành trình bên trong đời thứ ba nhân vật chính. Về phần Trương Quang Mục chính mình, giết người phóng hỏa đai lưng vàng, hắn xử lý Long Hồng, chiếm lấy tận thế sóng to thế giới, liền nhẹ nhõm cướp đoạt đối phương hết thảy. Lại tăng thêm Trương Quang Mục bản thân liền đã từng đạt đến quá siêu phàm chúng cảnh, tài nguyên cùng đốn ngộ biến hiện tốc độ cũng viễn siêu người khác, là cái lệ riêng. Xì xì xì. Quang mang lưu chuyển, nhàn nhạt bơ bánh quy hương khí tại phủ Không Tiên Sơn bên trên tản mát ra. Tại Trương Quang Mục chăm chú nhìn hạ, nhu hòa màu quýt quang mang dần dần đem bánh trung thu chỉnh cái bao phủ lại, hóa thành ôn nhuận dịch thái quang mang, đem Mao Nhung đoàn tử hình thái lôi kéo, biến ảo, không ngừng tăng trưởng. Trương Quang Mục canh giữ ở bên cạnh, an tĩnh chờ sau. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ, ba khắc đồng hồ. Rốt cuộc, một canh giờ sau, bánh trung thu triệt để hoàn thành hóa hình, lấy hoàn toàn mới tư thái, xuất hiện tại Trương Quang Mục trước mặt. Cùng hiện thực bất động, tại Chư Thiên Huyền Viêm giới bên trong, có lẽ là bởi vì làm vì mới từ trứng bên trong ấp ra tới không lâu thần thú, bánh trung thu hóa hình tư thái hiện đến phá lệ non nớt, là một cái giữ lại ba đầu mượt mà tiểu đậu đinh, tóc màu quả quýt quýt mắt, phấn điêu ngọc trác, thịt hồ hồ mặt nhỏ cùng tay nhỏ, xuyên cùng Trương Quang Mục cùng khoản xanh trắng song sắc váy áo, hiện đến thập phần đáng yêu. Chỉ là, giờ phút này bánh trung thu, thần sắc hiện đến phá lệ nghiêm túc. Nàng hóa hình sau câu nói đầu tiên, liền tại dò hỏi thế giới thế cục, một bộ buồn lo vô cớ bộ dáng, mục. Huyền Viêm giới, tu sĩ chiến tranh, muốn toàn diện bộc phát, chúng ta muốn lưu hảo đường lui, tùy thời đảm mệnh. Ngại thanh mãi khí tiểu đậu đinh dùng này loại nghiêm túc giọng điệu nói chuyện, thực có chút làm người muốn cười. Đặc biệt là, hiện thực thế giới bánh trung thu rõ ràng đã là thiếu nữ tư thái, vẫn còn không học biết nói chuyện, tại chư thiên thế giới, lấy hài nhi tư thái hóa thành hình người sau, ngược lại giành trước một bước. Không cần phải lo lắng. Trương Quang Mục cười cười, nhẹ nhàng vung tay lên. Bá. Không khí bên trong, linh vụ hội tụ, tại trước người hai người ngưng tụ thành một chương lơ lửng ngọc chất bàn cờ bộ dáng. Ngươi xem, này là Ngự Kiếm Tông cùng Tử Tiêu Tông. Trương Quang Mục lăng không hư điểm, bàn cờ bên trên hiện ra hai cái quân cờ, này bên trong một viên là cấn phi kiếm đồ án, khác một viên bên trên thì là cấn màu tím sầm vân tiêu. Này hai cái quân cờ phân biệt phóng xuất ra kim, màu tím linh quang, các tự bao trùm bàn cờ bên trên một phần mười ô vuông. Song sắc linh quang lẫn nhau giáp giới, hoặc nhiều hoặc ít có chút ma sát. Trương Quang Mục chỉ là nhẹ nhàng trêu chọc, hai cái quân cờ liền lập tức đụng vào nhau lên tới, phát ra đinh đinh đàng đàng thanh vang. Nhất bắt đầu, chúng nó chỉ là nhẹ nhàng ma sát, nhưng nhiều va chạm quá mấy lần lúc sau, hai cái quân cờ tựa hồ chân chính đánh ra hỏa khí, đều đem lẫn nhau đương thành giết cha giống như cựu nhân, hung hăng va chạm, một bộ hận không thể cùng đối phương đồng quy vu tận tư thế. Nhiều lần va chạm sau, kiếm quân cờ cùng tử hà quân cờ đều vết thương chồng chất, linh quang ảm đạm, các tự thu liễm chiến ý, yên lặng liếm láp miệng vết thương. Mặc dù là cùng ta Thái Thanh Kỳ danh chính đạo ba tông chi hai, nhưng chúng nó lại là sớm nhất dấn thân vào này chàng tu sĩ chiến tranh tông môn. Nói đến đây, Trương Quang Mục dừng lại một lát, thản nhiên nói, đuổi kịp sớm không bằng đuổi kịp xảo, tại này một điểm bên trên, Ma Ha Tông, Tà Dương Tông, Đoạt Hồn Tông cùng Không Ve Tông liền làm phi thường hảo. Rõ ràng là nhóm thứ hai vào tràng, lại bắt được nhiều nhất chỗ tốt, hao tổn cũng tương đối hơi ít. Nếu như không là này chàng tu sĩ chiến tranh sau lưng tồn tại siêu phàm thành lũy cùng chư thiên trung chuyển trạm thứ ba phương thế lực, chỉ sợ chờ đến mấy trăm năm sau, chiến tranh kết thúc, Huyền Viêm giới liền sẽ nên đón một cái đạo tiêu ma chướng nhân đại. Bánh trung thu điểm chân, xem bàn cờ bên trên 6 mai quân cờ, mặt bên trên hiện ra một mặt cái hiểu cái không thần sắc. Trầm ngâm nửa ngày, nàng mới mặt lộ vẻ giật mình, điểm một cái đầu nhỏ, thì ra là thế. Ngự Kiếm Tông cùng Tử Tiêu Tông, kỳ thật đã sớm ý thức đến không thích hợp, bọn họ muốn rút người ra đào thoát, lại thân tại cục bên trong, không cách nào thoát đi. Trương Quang Mục gật đầu nói phải, dò xét vươn ngón tay, nhẹ nhàng gõ bàn cờ, vì thế bản cờ chiến trường bên trên sương mù tan đi, lại thêm ra mấy cái quân cờ, về phần Kiếp Tiên Tông, Tinh Vân Tông cùng Càn Khôn Tông, thể lượng mặc dù đại, lại nội chiến bên trong hành, ngoại chiến bên ngoài hành, lục đục với nhau không ngừng, hoàn toàn quên, bất luận tại nhiệm thời đại nào, đều là lấy lực lượng vi tôn, sớm đã trở thành mộ bên trong xương khô. Khó khăn nhất dự liệu, khó giải quyết nhất, ngược lại là siêu phàm thành lũy cùng chư thiên trung chuyển trạm thứ ba phương thế lực, bọn họ đến vô ảnh, đi vô tung, nghĩ muốn khống chế, lại là có chút khó khăn. Trương Quang Mục tại ngọc chất bàn cờ bên trên vì bánh trung thu thôi diễn Huyền Viêm giới chiến tranh thế cục. Bánh trung thu cũng là nghe hai mắt phóng quang. Nói cho cùng, bất quá là phàm tục chiến tranh siêu phàm thăng cấp vốn liếng thôi, nhất bắt đầu là vì tài nguyên cùng thể diện, tại hưu tâm người hướng dẫn hạ, dây dẫn nổ một khi bị nhen lửa, dẫn bạo liền là khó có thể tiêu mất thù hận. Này đó đều tại khống chế bên trong. Vô luận như thế nào đánh, Thái Thanh Tông trở thành cuối cùng người thắng xác suất đều tại hơn chín thành. Nói đến đây, Trương Quang Mục khẽ môi giơ lên, phát họa ra một mặt nguy hiểm tươi cười, hiện tại, ta tính toán đi ma diệt một ít biến số. Hy vọng thứ ba phương quân cờ nhóm có thể nhiều cấp ta một ít kinh hỉ. Nói xong, Trương Quang Mục liền muốn lách mình rời đi. Bánh trung thu lại bắt lấy Trương Quang Mục vẫy bãi, nhảy nhót hai lần, từ từ miêu. Hóa hình lúc sau, ta thức tỉnh một môn gọi là chúc phúc thần thông. Nói lời nói, bánh trung thu dò ra tiểu thịt chảo, tại Trương Quang Mục mu bàn tay bên trên nhẹ nhàng nhấn một cái. 3. Nhu hỏa quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, Trương Quang Mục mu bàn tay bên trên hiện ra một cái nho nhỏ màu quýt miêu mễ đồ án. Bản chương xong. Chương 832. Bánh trung thu hóa hình thành người lúc sau, luận cảnh giới thực lực cũng không có nhiều cường, cũng liền là nhị giai trình độ, nhưng lại thức tỉnh mới thiên phú thần thông. Nàng nhảy nhót lên tới, nhẹ nhàng tại Trương Quang Mục mu bàn tay bên trên án trảo, sau đó liền lưu lại một cái đáng yêu miêu mễ đồ án. Kia cái đồ án xem đi lên tựa như là tiểu bằng hữu nhóm dùng một thứ tính hình xăm tổ kịp đồng dạng, cấp người một loại nhẹ nhàng xoa nắn hai lần liền sẽ biến mất cảm giác. Xem mu bàn tay bên trên hiện ra quýt mèo đồ án, Trương Quang Mục không khỏi lâm vào trầm tư. Bánh trung thu hóa hình sau thần thông, tựa hồ là đem tự thân chủng tộc thần thông phá cấm năng lực chia sẻ cấp chính mình, luôn cảm giác không là năng lực chia sẻ như vậy đơn giản. Trương Quang Mục méo méo bánh trung thu tiểu thịt mặt, này cái đồ án rất quan trọng đi. Bánh trung thu khéo léo gật đầu trả lời nói, này là chân linh ký thác, chỉ có thể ký thác một lần, có duy nhất tính. Hoàn thành chân linh ký thác lúc sau, ta thiên phú thần thông liền chia sẻ cấp ngươi làm. Nếu như ngươi vẫn lạc lời nói, ta cũng sẽ chân linh phá thoái, đồng thời chết mất. Tiểu đậu đinh vẫy vây tay, thời hợt nhảy qua phần mấu chốt nhất, bất quá cũng có chỗ tốt. Chân linh ký thác lúc sau, ta trưởng thành tốc độ sẽ biến nhanh rất nhiều. Càng quan trọng là, ngươi đi nơi nào, ta đều có thể tùy thời cùng, cũng không sẽ vướng bận miêu. Lần trước bị thần hoàng đội người giết tới động phủ bên trong, bánh trung thu liền phi thường không cam tâm, cảm thấy chính mình được đến gia hộ, tài năng cùng những cái đó tiểu lâu la nhóm chống lại, kéo Trương Quang Mục chân sau. Như vậy tình huống, nàng không nghĩ gặp lại lần thứ hai. Nhưng vấn đề tại dựa theo chủng tộc bình thường phát dục chu kỳ cùng tu luyện tiến trình tính toán, bánh trung thu nghĩ muốn phát dục đến có tư cách cùng Trương Quang Mục kề vai chiến đấu trình độ, yêu cầu không biết được nhiều ít cái thế kỷ. Cho nên, nàng tại thức tỉnh thứ hai thần thông lúc sau, không chút do dự lựa chọn đem Trương Quang Mục xem như chân linh ký thác mục tiêu. Này dạng nhất tới, liền tính là tạm thời không biện pháp cùng Trương Quang Mục kề vai chiến đấu, chí ít cũng không sẽ kéo chân sau. Người xem, nếu như gặp phải nguy hiểm lời nói, ta liền này dạng. Nói lời nói, bánh trung thu nhẹ nhàng nhảy lên, hóa thành một đạo lưu quang, không có vào Trương Quang Mục mu bàn tay quýt mèo tiểu tranh dán tường bên trên. Trương Quang Mục nhẹ nhàng vuốt ve trên mu bàn tay mình mèo con tranh gián tưởng, không có bất luận cái gì khởi hoặc lo mở cảm giác. Này cái thời điểm, hắn cảm giác phảng phất có khác một cái chính mình bắt đầu tại đầu góc bên trong nói tới nói lui. Chân linh ký thác. A. Này loại thuyết pháp, làm người lập tức liền nghĩ đến đoạt xá chuyển sinh. Mặc dù tạm thời không có phát hiện bất luận cái gì dị thường, nhưng chư thiên thế giới, siêu phàm lực lượng thiên kỳ bách quái, có một ít đặc thù chủng tộc thần thông, có lẽ liền độ kiếp lão quái cũng có thể lừa bịp đi qua. Khổ hận 5 năm áp kim tuyến, làm áo cưới cho người khác. Này sự tình không thể không đề phòng. Rõ ràng này là kịch bản nhắc nhở tại ngụy trang tiếng lòng, bắt đầu làm nhân tâm trạng thái. Đoạt văn minh phương diện, tựa hồ thay đổi đối chính mình nhằm vào phương án, không lại khai thác phía trước này loại lôi kéo nhà ấm làm vườn thủ đoạn, mà là vận dụng một ít càng thêm âm hiểm chiêu thức. Trương Quang Mục không thể không thừa nhận, đoạt văn minh mỗi một lần ra tay, đều tại bình thản bên trong thâm tàng sát cơ, hơi không cẩn thận, chính mình liền muốn thất bại thảm hại. Ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến, cương đại thành lũy thường thường là từ nội bộ bị công phá. Hoài nghi hạt giống một khi gieo xuống, tín nhiệm chi tưởng sẽ xuất hiện vết rách, lại cũng khó có thể lấp đầy. Thiên ngoại tà ma, còn nghĩ mê hoặc ta? Trương Quang Mục chỉ là khỏe môi giơ lên, phát họa ra một mặt trêu tức độ cong, sớm muộn có một ngày, đem các ngươi toàn giết. Trôi nổi tại bốn phía màu xám ác ma đoàn tử nhóm lập tức cảm giác toàn thân phát lạnh, nhưng bọn họ đều là đi qua chuyên nghiệp bồi huấn tinh anh, cái đều là vạn một trọi một nhân vật, còn không đến mức bị hù dọa. Rốt cuộc tiềm ý thức diễn viên, sản xuất tổ công tác nhân viên, người xem này ba loại thân phận cái thể, đều là nơi tại khác biệt duy độ, Trương Quang Mục lại cường, cũng không có khả năng chân chính tổn thương đến bọn họ. Trừ phi, nay chàng siêu cấp văn minh chiến tranh cuối cùng lấy địa cầu thắng lợi mà kết thúc, bởi như vậy, có lẽ Trương Quang Mục liền thật thực hiện chính mình ngoan thoại. Bất luận đoạt văn minh chú huyền viêm giới khống chàng tổ công tác nhân viên nhóm phản ứng như thế nào, Trương Quang Mục đều không có lại xoắn xuýt này phương diện vấn đề. Trương Quang Mục chỉ ở tại chỗ lưu lại một cái dùng cho xử lý tông môn sự vụ hóa thân, liền bước ra một bước, thân hình lấp lóe, đi tới khoảng cách Thái Thanh Tông ngoài vạn dặm địa phương. Này là danh vị thiên nhai gang tấc không gian hệ thần thông. Lấy siêu phàm thành lũy buông xuống người nhóm làm vì miêu xác định vị trí, Trương Quang Mục hoàn toàn có thể một ý niệm, đặc biến huyền viêm giới muôn sông nghìn núi. Đừng nói vạn dặm, cho dù là trăm vạn cây số, tại hiện giờ Trương Quang Mục mà nói, cũng là bình thường. Trương Quang Mục nội tình tích xúc quá mức thâm hậu, đạt đến siêu phàm bát giai sau, lập tức liền đem tích lũy biến hiện, có được rất nhiều thần thông diệu pháp, nếu như không là có chí năng đạo pháp phụ trợ, rất nhiều người xem cho dù là ở vào thượng đế thị giác, chỉ sợ cũng theo không kịp hắn nện bước. Đội trưởng giao cho chúng ta sứ mệnh đã viên mãn hoàn thành, Diệp Vận cùng Cổ Trung Yên mặc dù không có lập tức tỏ thái độ, nhưng bọn họ cuối cùng nhất định sẽ lựa chọn cùng chúng ta liên thủ. Ô, không phải đàm luận cái này sự tình. Chúng ta đã đắc tội kia vị thiên quang, cùng Thái Thanh Tông không để mặt mũi, về sau bất luận cái gì quan trọng sự tình, đều thông qua đội bên trong tần số truyền tin mã hóa giao lưu. Ân, là ai? Giấu đầu lộ đuôi, đi ra cho ta. Tại này cái thế giới bảo trì hủy dung tư thái Dương Sĩ cùng quần áo hoa lệ ngăn nắp Chu Nam Hoa, chính tại một chỗ đỉnh đài thủy tạ bên ngoài để thấp thanh âm giao lưu, lại đống nhiên phát hiện, chẳng biết lúc nào có người đi tới bên cạnh hai người, chính nghe lén bọn họ đối thoại. Trên thực tế, ta cũng không có ẩn nấp. Trương Quang Mục thần thái bình tĩnh theo bên cạnh hai người đi qua, hắn dẫm tại trên mặt nước, đống nhiên quay đầu, mắt bên trong lại cũng là băng lãnh. Các ngươi cách âm trận pháp cùng lẫn lộn cấm chế, thực sự quá mức yếu ớt, ta đều còn không có phát lực, chúng nó chính mình liền bể nát. Này là lời nói thật. Trương Quang Mục vận dụng Thiên Nhai Gang Tấc thần thông, vung xuống này cái địa phương, bản đến còn cần phá giải bọn họ trận pháp cấm chế, nhưng bởi như vậy, liền dễ dàng đánh cỏ động rắn, làm này đó nhân tâm sinh cảnh giác, thậm chí mượn cơ hội bỏ chạy. Nhưng mà, Bánh trung thu hóa người lúc sau thức tỉnh thứ hai thần thông, trực tiếp đem chân linh ký thác tại Trương Quang Mục trên người, cộng hưởng thần thông. Phá giải trận pháp cấm chế đối hiện giờ Trương Quang Mục mà nói, tựa như là hô hấp đồng dạng bản năng, căn bản không cần hao phí bất luận cái gì dư thừa tinh lực. Chỉ cần sản sinh này cái trận pháp cấm chế có điểm chướng mắt ý tưởng, ngăn cản tại trước mắt trận pháp hoặc giả cấm chế, liền phải lập tức tan thành mây khói. Dương Sĩ ngưng thở, sắc mặt nháy mắt bên trong trở nên hoàn toàn trắng bệnh. Ngươi, đến tột cùng muốn làm cái gì? Thượng một lần tại Thái Thanh Tông chiến đấu, để lại cho hắn quá mức khắc sâu ấn tượng. Hắn đã ý thức đến, Trương Quang Mục đã cường đại đến chính mình thi triển tất cả vốn liếng cũng không có khả năng chiến thắng trình độ. Thậm chí, nghĩ muốn từ đối phương tay bên trong chạy thoát, đều là một loại hy vọng xa vời. Hai lựa chọn. Trương Quang Mục chậm rãi nâng lên tay trái, giống như sương mù ngân bạch nguyệt hoa tại đầu ngón tay ngưng tụ, ngựa khí bình thản nói, tử vong, hoặc giả thần phục. Bá đạo như vậy diễn xuất, khí diễm phách lối đến cực điểm, làm Dương Sĩ hận không thể lập tức đồng quy vu tận cùng hắn. May mắn, Dương Sĩ cuối cùng bảo lưu lại một ít lý trí, để ở trên người vô hình lực trường, làm hắn tại thi triển không gian nửa điểm siêu phàm lực lượng đồng thời, cũng triệt để thành tỉnh qua tới. Dương Sĩ hàm răng cắn đến vang lên ken kẹt, giọng căm hận nói, ngươi cho là chính mình đã chư thiên vô địch sao? Trương Quang Mục kỳ quái nhìn hắn liếc mắt một cái, đương nhiên không. Ngươi như thế nào sẽ sản sinh này dạng ý tưởng? Bắt giai phía trên, không là còn có cựu giai a? Ta không có khiêu chiến vượt cấp đam mê, càng yêu thích gì vào cảnh giới nghiền ép người khác. Nếu như ngươi có thể gọi tới cựu giai siêu phàm giả, không quản đối phương là cái gì tu hành hệ thống, ta quay đầu đúc đi. Dương Sĩ hô hấp trì trệ, một lát sau, như là quả cầu da xì hơi đồng dạng, túi đầu xuống, khàn khàn nói, ngươi thắng. Bản chương xong. Chương 833. Dương Sĩ là cái thông minh người, làm ra quyết định sau, liền không lại có nửa điểm do dự chủ trừ. Ngươi thắng. Dương Sĩ nhìn hướng Trương Quang Mục, than khẩu khí, mở ra hai tay, ta nguyện ý thần phục. Siêu việt đi qua ưu việt cảm giác cùng người trên người tâm tính lúc sau, đi qua vô số ma luyện hắn, đã là cái thành thục tiềm ý thức diễn viên. Trên thực tế, Dương Sĩ có thể thành thạo điêu luyện trà trộn tại Thần Hoàng đội bên trong, không chỉ là bởi vì hắn có thể nhẹ nhõm bắt trước kia cổ tử Thần Hoàng đội đặc thù ngạo mạn khí chất, đồng dạng cũng là bởi vì hắn tình thương cùng chỉ số thông minh không sai. Tỏ thái độ qua đi, cảm giác trên người kia cổ chí mạng áp bách cảm giác bỗng nhiên tiêu tán, Dương Sĩ lúc này mới ý thức được, chính mình bất chi bất giác bên trong đã hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Bị mặt hồ bên trên gió lạnh thổi tới, Dương Sĩ đầu não càng thêm thanh tỉnh, ta có thể vì ngươi làm sự tình, thậm chí là nội ứng tại Thần Hoàng đội, nhưng một số sự tình là trạm trưởng minh lệnh cấm chỉ, một khi đi làm, liền sẽ bị xóa bỏ. Hy vọng tại thần phục với ngươi lúc sau, ta chí ít có thể thu hoạch được sống sót đi quyền lợi, mà không là một cái tùy thời bị ném bỏ phá hôi. Tại Dương Sĩ xem tới, trước mắt Trương Quang Mục thực lực, rõ ràng là so Thần Hoàng đội đội trưởng Dạ Cốm càng cường. Thái Thanh Tông đệ tử tại chiến tử lúc sau, có thể bị Trương Quang Mục phục sinh tin tức, đã tại chỉnh cái huyền viêm giới truyền bá ra. Dạ Cốm phục sinh bí thuật, Trương Quang Mục đồng dạng có được. Thậm chí tựa hồ yêu cầu nỗ lực đại giới càng ít. Nếu như thế, Trương Quang Mục hay không đã nắm giữ áp chế phục sinh thủ đoạn. Dương Sĩ không dám đánh cược. Rốt cuộc tiền đặt cược là chính mình quý giá tính mạng. Cùng Trương Quang Mục hợp tác, cũng chưa chắc không thể. Chỉ là có mấy lời cần thiết trước tiên nói rõ ràng, bằng không mà nói, vạn nhất Trương Quang Mục ép buộc hắn phản bội chỉnh cái Chư Thiên Trung chuyển trạng, thậm chí là đi tìm đường chết khiêu khích trạng trưởng, kia cùng trực tiếp tại này bên trong chết đi có cái gì khác nhau? Thậm chí, lúc này chết tại Trương Quang Mục tay bên trong, còn ra vẻ chính mình không sợ bất khuất, có một thân tranh tranh ngạo cốt. Yên tâm, này một điểm ta tâm lý nắm chắc. Trương Quang Mục hơi mỉm cười một cái, ôn thanh nói, theo ta được biết, các ngươi Chư Thiên Trung chuyển trạng kia vị chấp trưởng giả cùng siêu phàm thành lũy bảo chủ hành sự tác phong hoàn toàn khác biệt. Vì ta làm việc, chí ít sẽ không để cho ngươi đi dò xét kia vị trạm trưởng điểm mấu chốt. Nghe đến đó, Dương Sĩ trong lòng an tâm một chút. Tham dò Chư Thiên Trung chuyển trạm một số vận hành nguyên lý, là trạm trưởng cấm chế hạng mục công việc, nghe nói lịch sử thượng đã từng có 10 vị cường đại bắt giai độ giới người nhóm liên hợp lại, ý đồ phá giải trung chuyển trạm quy luật, tránh thoát độ giới người thân phận, thoát đi trung chuyển trạm, cuối cùng lại bị toàn bộ xóa bỏ. Nghe nói, siêu phàm thành lũy buông xuống người nhóm, động một chút là sẽ nhục mạ kia vị bảo chủ, mở miệng bảo chủ, ta nhào ngươi lắm mẫu, ngậm miệng ngu xuẩn bảo chủ lại tại làm yêu, nhưng lại chưa bao giờ có người bởi vậy tao bị trừng phạt. Phàm sự tình liền sợ đối lập. Hai đại Chư Thiên tổ chức chấp trưởng giả, này hành sự tác phong lấy ra tới một đôi so, liền hiện đến kia vị bảo chủ lòng dạ rộng lớn, đại khí rộng rãi, đem Chư Thiên trung chuyển trạm trạm trưởng làm nổi bật hẹp hòi vô năng, keo kiệt tay nghiệt. Phản đồ. Chu Nam Hoa khinh bị xem Dương Sĩ liếc mắt một cái, ta Chu Nam Hoa này đời, chán ghét nhất liền là phản bội người. Chân chính nam nhân, liền phải có can đảm chính thị thảm đạm nhân sinh, có can đảm trực diện lâm ly máu tươi, muốn thấy chết không sợ. Nói thì nói như thế, kỳ thật Chu Nam Hoa nghĩ là chính mình vì đoàn đội chiến tử, lấy đội trưởng dạ côn tích xúc, liền tính này lần nhiệm vụ thất bại, trở về trung chuyển trạm sau, cũng có thể đem chính mình sống lại, trừ phi là còn lại người đoàn diện, nếu không chỉ sợ muốn nhân tâm mất hết. Logic bàn đến này bên trong, Chu Nam Hoa nghĩ dạ cô kia 100% nhiệm vụ thành công xác suất, lúc này hoàn toàn yên tâm, nhìn hướng Trương Quang Mục, cứng ngắc cổ nói, đừng cho là ta sẽ nói cho ngươi biết. A a a, ta nói. Trương Quang Mục không có làm dư thừa sự tình, chỉ là tại phía trước hư nắm, một tiên nguyệt hoa liền tại Chu Nam Hoa thân phía trước ngưng tụ thành một chỉ ngân bàn tay màu trắng, hời hợt bóp nát này người xương bắp chân. Nay loại trình độ thương thế, đối với tuyệt đại đa số cao giai siêu phàm giả mà nói, đều không nguy hiểm đến tính mạng, thậm chí có thể nói, trừ phi là tại một số kỳ hoa cao võ cao ma thế giới, liền tàn phế cũng không thể, chỉ cần thoáng sử dụng một ít phẩm cấp không thấp dược vật, liền có thể cấp tốc khỏi hẳn. Nhưng vấn đề tại Chu Nam Hoa đau đớn nhẫn mại năng lực, thực có chút là hông. Trương Quang một cơ hồ hoài nghi này vị lao tiền bối hạng này năng lực là số âm. Ô, ta sai. Ta lập tức liền nói. Chu Nam Hoa một mông ngồi tại nước bên trong, ôm bị máu tươi nhuộm dần ống quần, nước mắt nước mũi ràn rụa, mang khóc nước nở nói, lần trước Thái Thanh Tông chiến dịch lúc sau, Dạ Cộp đội trưởng dùng chết thay thiền pháp, đem chúng ta thần hoàng đội bên trong biểu hiện không tệ 8 người tất cả đều sống lại. Hai người chúng ta một tổ, tổng cộng phân thành 4 tổ, chia ra hành động. Chu Nam Hoa một bên rơi nước mắt, một bên tại nước bên trong lăn lộn, còn có thể trật tự rõ ràng nói ra lời, ta cùng Dương Sĩ nhiệm vụ, liền là lôi kéo Diệp Vận cùng Cổ Trung Yên. Người có lẽ không biết được, kia hai người liền là tiên thần kỳ diệu hành trình bên trong phía trước lưỡng đại chủ giác, chỉ là một cái là tán tu, một cái là ma môn tu sĩ, hai người đều ẩn cư nhiều năm, hiện đại huyền viêm giới tu sĩ, có rất ít người biết bọn họ sự tích. Dạ Cộp trải qua lần trước nhất chiến, tựa hồ là tiến vào đốn ngộ trạng thái, chính tại xung kích bắt giai bình cảnh, mặt khác ba tổ tình báo, Dương Sĩ biết đến so ta nhiều. Chu Nam Hoa như là mất trí đồng dạng, đem thần hoàng đội hành động tình báo toàn bộ nói ra. Xem ác ma đoàn tử nhóm phát ra rất nhiều cùng loại với địa cầu người quả nhiên không thể tin, đáng chết phản đồ màn hình, Trương Quang Mục nóng nhìn Chu Nam Hoa, thần thái có chút phức tạp. Này vị lão bảo chủ, S khu đã từng trưởng không giả, có thể nói là không quên sơ tâm. Hắn thật sự cùng lúc trước đồng dạng, không có một tia thay đổi. Trương Quang Mục cảm thấy này người quả thực liền là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời chân thực khắc họa cùng hoàn mỹ đại danh tử. Thậm chí, hắn cảm thấy Chu Nam Hoa được an bài đến thần hoàng đội, khả năng đều là có đoạt văn minh tính kế, nghĩ muốn làm chính mình phất lở, cảm thấy thần hoàng đội tất cả đều là thái kê. Đương nhiên, Chu Nam Hoa kỳ thật cũng không như vậy kém. Tốt xấu nhân gia cũng là có nghĩ lại đế tên hiệu nam nhân, trừ sợ yêu thương khóc, chịu không được tra tấn bên ngoài, vô luận là ngoại giao, nội chính, quân bị, vũ lực, nhu kế các phương diện đều có thích hợp chỗ. Hắn chỉ là thiếu hụt quá lớn quá rõ ràng, dễ dàng làm người đánh giá thấp, khinh thị. Theo này cái góc độ tới xem, khuyết điểm sao lại không phải một loại ưu điểm đâu. Nói lên tới, Sở Phàm cùng Chu Nam Hoa lão tiên sinh giống nhau đến mấy phần chỗ, chỉ bất quá nhan giá trị càng cao, vận khí càng tốt một ít. Nghĩ đến đây, Trương Quang Mục liền có chút phiền muộn. Triệu Tranh Vanh, Lý Tiêu Tiêu, Sở Phàm, Đường Lan San, La Toản, Khương Linh. Này đó vô tấn hảo chiến hạm bên trên đồng bạn nhóm, đều tại khác biệt thế giới vì địa cầu văn minh tồn tục độc thân phân chiến. Tin tức tốt duy nhất là, trừ hảo huynh đệ Lý Tiêu Tiêu bên ngoài, mặt khác người đều không có nhận đến quá nhiều nhầm vào. Liên tính là Lý Tiêu Tiêu, cũng chí ít không có lập tức lĩnh cơm hộp nguy hiểm. Cụ thể tình huống là này dạng. Thấy Trương Quang Mục không nói, Dương Sĩ lập tức nói ra mặt khác ba tổ thần hoàng đội thành viên nhóm tình báo. Chu Nam Hoa cũng tranh nhau trẻ lớn, đem chính mình biết được thần hoàng đội đám người tình báo đều triệt để đồng dạng nói ra, sợ chính mình nói chậm, chọc Trương Quang Mục không vui. Nói miệng đắng lưỡi khô, Chu Nam Hoa bỗng nhiên vỗ trán một cái, mặt bên trên hiện ra một mặt vẻ hưng phấn, kém chút quên. Ta càn khôn giới bên trong, trang tiên thần kỳ diệu hành trình toàn bộ xuyên di manga. Mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng kia chỉ là bởi vì tác giả tuổi thọ không đủ dài, chỉ sống đến hơn 90 tuổi, liền thọ hết chết giả, bên trong ghi chép rất nhiều huyền viêm giới mật ân, ngài khẳng định cảm giác hứng thú. Trương Quang Mục lập tức tới hứng thú. Tiên thần kỳ diệu hành trình. Này ngoạn ý nhi không là chính mình thuận miệng địa chuyện ra tới sao? Nó căn bản liền không nên tồn tại. Bản chương xong. Chương 834. Chu Nam Hoa cũng không có nói hiệu nói vượng. Thần hoàng đội mặc dù tác phong cuồng vọng, từ trên xuống dưới đều có một cổ lão tử thiên hạ vô song nạo khí, nhưng tại thi hành nhiệm vụ thời điểm, cực kỳ chú trọng tình báo cùng chuẩn bị chiến đấu công tác. Chư thiên trung chuyển trạm thực tàn khốc, không có cái gì nhân tình vị, ngược lại có điểm cổ La Mã giác đấu trường hương vị, lập hạ lại nhiều hãn mã công lao, nói xóa bỏ ngươi, liền trực tiếp cấp ngươi làm thịt, duy độc hữu một điểm rất tốt, cho dù là tại thi hành nhiệm vụ quá trình bên trong, chỉ cần ở vào trạng thái an toàn, đều có thể hao phí điểm số đi đổi chính mình yêu cầu vật phẩm, năng lực, thậm chí là tiến hành huyết mạch thay đổi, toàn thân chữa trị trở công năng. Nguyên nhân chính là như thế, trung chuyển trạm bên trong dược phẩm chỉ có chiến trường cấp cứu hiệu quả nhanh thuốc giá cả bình thường, còn lại dược vật giới vị hết thể hơi thấp. Ăn một hố, Khôn Ngoan nhìn xa trông rộng. Tại Thái Thanh Tông ăn thiệt thòi lúc sau, Dạ Cộp đem thần hoàng đội bên trong 8 tên thành viên sống lại, đệ nhất kiện sự tình liền là mệnh lệnh Chu Nam Hoa đổi chỉnh cái tiên thần kỳ diệu hành trình hệ liệt. Nếu đoán được Trương Quang Mục thân phận, kia liền có thể thông qua mạn gạ tới đẩy ngược này cá nhân mưu tính quy luật cùng bố cục phong cách. Biết người biết ta, trong trận trăm thắng. Thành thật nói, xem Chu Nam Hoa theo chữ vật chức nhận bên trong lấy ra một đống lớn sách mạn gạ tịch sau, Trương Quang Mục là có điểm ngộng. Rốt cuộc cái gọi là tiên thần kỳ diệu hành trình từ vừa mới bắt đầu liền là một cái âm mưu, là chính mình thuận miệng nói ra lừa dối người. Bất quá tại này cái chuyện xưa hệ liệt bên trong, tự ta thủ long hồng phía trước lưỡng đại chủ giác đều là có hiện thực nguyên hình, Trương Quang Mục cũng không có chống giống tạo ra. Danh vị Diệp Vận cùng Cổ Trung Yên tu sĩ tại huyền viêm giới là chân thật tồn tại. Kia hai người mặc dù hiện giờ không hỏi thế sự, lại đều sớm đã đến gần vô hạn cửu giai. Tại Thái Thanh Tông ghi chép bên trong, Diệp Vận cũng hảo, Cổ Trung Yên cũng được, đều thuộc về thiên tư tung hành, vận khí cực giai tồn tại. Hai người sự tích cơ hồ tại ngoại giới không có lưu truyền. Cho dù là tại Thái Thanh Tông dị văn ghi chép bên trong, có lẽ nhiều năm chưa từng đổi mới. Nguyên bản tại Trương Quang Mục phỏng đoán bên trong, kia hai người vô cùng có khả năng trở thành độ kiếp tu sĩ. Bất quá bây giờ, nếu giả cô ban bài Dương Sĩ cùng Chu Nam Hoa xuất động, đem kia hai danh che giấu nhân vật chính cũng kéo vào cục bên trong, đứng tại Thái Thanh Tông đối lập mặt bên trên, vậy đã nói rõ Diệp Vận cùng Cổ Trung Yên mặc dù còn sống, nhưng cũng tuyệt đối không có thể đạt đến cửu giai. Thú vị là, Chư Thiên Trung chuyển trạm trưởng, thế mà còn thật bằng vào Trương Quang Mục ý nghị hóa thân vung xuống người nhón cung cấp chỉ lân phiến giáp, ngạnh sinh sinh đẩy ngược ra một bộ tiên thần kỳ diệu hành trình hệ liệt mạng gạ. Này là không nguyện ý bị phàn làm hạ thấp đi, bị mất mặt. Long Dạ hẹp hỏi, hư vinh, tham lam, đối với kia vị thần bí Chư Thiên Trung chuyển trạm trưởng, Trương Quang Mục cấp tốc làm một phen nhân vật tiêu tượng chắc tả, lại bỗng nhiên phát hiện, kia nhà băng trừ điều thứ nhất bên ngoài, mặt khác phương diện ngược lại là cùng chính mình ngoại ý muốn tương tự, liền là Long Dạ độ lượng, tài hoa năng lực phương diện kém xa tít tắp chính mình. Có khả năng hay không là Bạch Mục đâu? Trương Quang Mục xem thật dày một chồng sách mạng gạ, lâm vào trầm tư, cảm giác sát xuất phi thường thấp, Bạch Mục không có như vậy cay nghiệt, Đoạt Văn Minh cũng sẽ không đem này dạng quan trọng nhân vật giao cho địa cầu trận doanh. Tâm thần điện chuyển gian, Trương Quang Mục yên lặng theo Tể Nhân Cao Mạn Gạ đôi bên trong rút ra một bản, có chút hăng hái là xem. Hắn đơn giản xem mấy trang lúc sau, cảm thấy này ngoạn ý nhi đại khái xuất là loại tựa như siêu cấp trí năng tự động mạn gạ sáng tác thể thức tác phẩm, chỉ là càng thêm tinh xảo tinh tế một ít. Dựa vào mắt thường đi xem, hiệu suất quá thấp, Trương Quang Mục xem xong đệ nhất cái thiên chương lúc sau, trực tiếp đem thần lực, phật lực, pháp lực thẩm thấu sách mạn gạ đôi, nháy mắt bên trong liền đem này mấy 10 bộ tiên thần kỳ diệu hành trình toàn bộ đọc xong. Này dạng duyệt đọc, không có linh hồn, lại phi thường hiệu suất cao. Đối với này một đôi sách mạn gạ, Trương Quang Mục xem xong lúc sau, cho ra đánh giá là không bằng Thụy Khắc cùng Đừng Cuốn phía trước ba quý, lại tốt xấu cũng coi như chất lượng thượng thừa tác phẩm ưu tú, so tuyệt đại đa số mạn gạ đều muốn cường. Chuyện xưa tình tiết chặt chẽ, nhân thiết sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, lo lắng xuất hiện nhiều lần, họa phong chắc tuyệt, đặc sắc xuất hiện, làm người say mê. Chỉ là Trương Quang Mục có thể cảm giác được, mỗi một phút đồ đơn độc lấy ra tới, đều có thể xưng là tác phẩm nghệ thuật, nhưng mà chỉ muốn cùng sách ca danh tràng diện hội quyển so sánh so, liền thua chị kém em, hiện đến không đáng giá nhắc tới. Thiếu tình cảm phát tiết cùng linh hồn của mình. Trương Quang Mục bản nhân, tại thứ ba bộ mới bắt đầu có ống kính xuất hiện, mỗi một lần hiện thân, đều là một đoàn bóng đen, nhìn không ra là nam hay là nữ, là già hay trẻ, xông ra một cái thần bí. Trên thực tế, chính là bởi vì tiên thần kỳ diệu hành trình hệ liệt sách manga, thần hoàng đội mọi người mới sẽ nghĩ đến đi tìm vậy cái này chuyện xưa phía trước hai đời nhân vật chính, Diệp Vận cùng Cổ Trung Yên. Chu Nam Hoa cách nói là, đời thứ nhất và đời thứ hai nhân vật chính đã cùng thần hoàng đội hoàn thành nhu đồ, nhìn như là không có lập tức đáp ứng, kỳ thật bọn họ đã tâm động, cuối cùng tuyệt đối sẽ đồng ý liên hợp công chiếm Thái Thanh Tông kế hoạch. Diệp Vận đã từng là nhất danh đại ái vô cương nam nhân, hắn nhận vì nhân loại tuổi thọ quá mức ngắn ngủi, bình thường người bình quân tuổi thọ chỉ có hơn 100 tuổi, từng ý đồ làm huyền viêm giới sở hữu người đều thu hoạch được vĩnh sinh. Cổ Trung Yên là nhất danh thuần túy lại ngoan lệ tu sĩ, hắn nghĩ muốn truy cầu tu chân cực hạn, vì này tình nguyện từ bỏ thất tình lục dục, tự chạm chân duyên. Các ngươi làm rất tốt. Trương Quang Mục tầm mắt lướt qua Dương Sĩ cùng Chu Nam Hoa, ta rất hài lòng. Nói xong, hắn bước ra một bước, thân ảnh lấp lóe, biến mất không còn tăm tích. Động Thiên Phúc Địa thất sát băng vực, thiên địa chi gian, một mảnh trắng xóa. Hàn phong như đao quát xương người, trừ băng tuyết bên ngoài, chỉ bằng vào mắt thường, cơ hồ cái gì cũng nhìn không thấy. Diệp Vận lại như là một thanh tiên kiếm bình thường, thẳng tắp sử giữa thiên địa. Là nhất danh anh tuấn ánh nắng, bề ngoài tựa như thanh niên tu sĩ. Hắn mày kiếm mắt sáng, môi mỏng huyết hồng, hai tròng mắt hữu thần, cấp người một loại tinh lực vô cùng cảm giác. Giờ phút này, Diệp Vận chính nhìn cách đó không xa nhất danh tóc trắng mày trắng lạnh lùng nam tử, những cái đó khách đến từ thiên ngoại, mở ra một cái ta không cách nào cự tuyệt điều kiện. Cho nên, ta đã quyết tâm muốn liên thủ với bọn họ, đem kia vị thư trai tiền tử diệt sát. Kia là tại lý luận thượng, có thể làm không nhiều tuổi thọ hóa thành vô tận quý hiếm đạo cụ. Tóc trắng nam tử nghe được này lời nói, đuôi lông mày trao lên, ngươi có dũng khí đối địch với Thái Thanh Tông. Nghe đến đó, Diệp Vận cười khẽ lên tới, Diệp Mộ Nhân tu nói nửa đời, không bao giờ thiếu chính là dũng khí, chỉ bất quá, chỉ là đưa thư trai tiên tử nhập diện, cũng không có nghĩa là cùng chỉnh cái Thái Thanh vị địch, cổ đạo hữu, ngươi hay không đem này hai khái niệm lẫn lộn. Cổ Trung Yên lắc lắc đầu, tán tu xuất thân người, đều giống như ngươi khéo đưa đẩy, một chút cũng không thẳng thắn. Làm vì Thái Thanh đại diện trưởng giáo, giết Trương Quang Mục, liền chờ cùng với đem toàn bộ Thái Thanh Tông làm mất lòng, cừu hận như vậy, gần như không có khả năng bị quên mất. Thái Thanh nhất mạch, nhất am hiểu ghi khắc lịch sử, thu sau tính sổ. Nói này đó, kỳ thật không có ý nghĩa, kia dị thế khách tới thăm cùng ta ký tên huyết linh chi khế, sự thành lúc sau, liền sẽ cấp ta một thứ từ độ kiếp tu sĩ thi hải bên trên gỡ xuống bàn tay. Như vậy, ta liền có thể càng tiếp cận đạo. Cho nên, chúng ta có được đồng dạng mục tiêu, giết chết Trương Quang Mục. Kế tiếp, liền phải làm cho tốt kế hoạch, bố cục phòng bị, nghĩ biện pháp sáng tạo cơ hội giết nàng. Nghe đến đó, Diệp Vận trong lòng nhất hỉ, chợt cảm thấy nhiều hơn mấy phần nắm chắc. Chỉ là hắn còn chưa kịp mở miệng, liền đột nhiên cảm giác được tình cảnh trước mắt một trận biến ảo. Chỉ một thoáng, cuồn phong đột nhiên dừng, ánh mặt trời chiếu khắp, băng tiêu tuyết tan. Một đạo xinh đẹp bóng hình lăng không đứng vững, thân ảnh bỗng nhiên hiện hóa tại hai người trước mắt. Nên nữ tu chắp tay mà đứng, quay lưng về phía mặt trời, hơi hơi nghiêng mặt, từ trên cao nhìn xuống quan sát lá cổ hai người. Này một khắc, nàng thân ảnh phảng phất cùng hạo nhật dung hợp, quang huy chiếu rọi thế gian, rực rỡ chói mắt, lệnh người không dám nhìn thẳng. Bản chương xong. Chương 835. Hạo nhật huy hoàng. Thần bí nữ tu hiện thân nháy mắt bên trong, liền phát ra ra vô cùng quang nhiệt, thân ảnh cũng giống như cùng mặt trời hợp hai là một. Thất sát băng vực bản là một chỗ đặc thù động thiên phúc địa, khí hậu hoàn cảnh cực đoan, thích hợp tu luyện huyền âm băng hàn thần thông cùng huyết sát bí pháp, nhưng này người mới vừa đến tới, liền đem này hoàn cảnh phá hư 7-8 phần. Chỉ một thoáng, băng tiêu tuyết tan, ánh mặt trời chiếu khắp và giảm. Có được một chương tiêu chuẩn nhân vật chính mặt Diệp Vận hiển nhiên không là cái gì chủ nghĩa hình thức, hắn ngay lập tức tế ra 33 mặt linh bảo tiểu thuẫn, bảo vệ quanh thân, ngũ hành nguyên tố lượn lờ bên người, lại bảo đảm tương đối an toàn khoảng cách, này mới nheo lại hai mắt, lấy một tầng băng hệ pháp lực bảo hộ hai tròng mắt, nhìn về kia hạo nhật bên trong thân hình. Thư trai tiên tử, Trương Quang Mục. Diệp Vận nhận ra đối phương thân phận sau, khóe môi hơi hơi giơ lên, phát họa ra một mặt người vật vô hại tươi cười, dùng một loại giả vờ ngây ngốc giọng điệu nói, không biết các hạ đến nơi đây, có gì muốn làm? Cũng là không là nghĩ đến lừa dối quá quan. Hắn chỉ là nghĩ tại chính thức động thủ giết người phía trước, tận khả năng nhiều sưu tập một ít Trương Quang Mục tình báo. Lý luận đi lên nói, Trương Quang Mục đột nhiên độc thân đi tới này bên trong, đối với Diệp Vận cùng Cổ Trung Yên mà nói, là tốt nhất tình huống. Rốt cuộc, bình thường tình huống hạ, nghĩ muốn tiêu diệt Trương Quang Mục, liền cần thiết đặt mình vào nguy hiểm, chui vào Thái Thanh Tông, lại lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đưa này nhập diệt. Một khi lâm vào chiến đấu, không quản Diệp Vận cùng Cổ Trung Yên thực lực như thế nào, đều muốn bị Thái Thanh khủng bố nội tình ma diệt. Hai người đã từng đều là cái thế thiên tiêu, mặc dù gần nhất mấy trăm năm tu thân dưỡng tính, làm việc khiêm tốn, nhưng bọn họ đã đem đã từng tiềm lực thực hiện, thành không thể nghi ngờ cường giả cự phách. Nhưng vấn đề tại thập đại tiên môn bên trong bài danh phía trên Thái Thanh Tông, không là cái gì cái thế thiên tiêu đều có thể ăn vạ. Cho nên Trương Quang Mục chủ động qua tới tặng đầu người, bản là một chuyện tốt. Bất quá sự tình ra dị thường tất có yêu. Xem Trương Quang Mục kia một bộ không có sợ hãi bộ dáng, Diệp Vận cảm thấy trong lòng không nắm chắc, này mới xuất lời dò xét. Vừa rồi các ngươi còn tại thảo luận, nghĩ muốn giết ta, hiện tại chỉ trước mắt, liền quên mất không còn một mảnh. Trương Quang Mục quan sát Diệp Vận, ngữ khí bình thản nói, "Tán tiên Diệp Vận, vốn dĩ ta cho rằng, ngươi sớm tại hơn 900 năm trước liền đạt đến bát giai phản hư cảnh giới, đối ta uy hiếp, chỉ sợ còn muốn tại cổ trung yên phía trên. Nhưng mà, nhiều năm đi qua, ngươi vẫn không thể nào khám phá độ kiếp chi mê, lại là ta xem trọng ngươi." Giọng nói rơi xuống, pháp lực, Phật quang, thần lực ti ti lũ lũ tản mắt ra, lấy này tam đại lực vì hệ tâm, thiên địa chi gian, linh khí hội tụ, tại Trương Quang Mục sau lưng dần dần ngưng tụ thành từng chuôi màu sắc khác nhau phi kiếm. Này đó phi kiếm, tính chất phẩm tướng vô cùng tốt, các tự phát ra bất đồng ý vị. Có sắc bén vô song, tựa hồ có thể chém ra văn vật. Có cổ phát trầm trọng, phản phất có thể đè sập một phương thế giới. Có sát khí lâm nhiên, phản phất giống như muốn tiêu diệt chư thiên sinh linh. Có khí tức ôn hòa thanh nhã, tựa hồ là vương đạo thần minh. Xem trước mắt hiện ra tiên kiếm triều, Diệp Vận mặt bên trên hư giả tươi cười nháy mắt bên trong tú liễm. Hắn bản liền không nghĩ quá có thể dăm ba câu lừa qua Trương Quang Mục. Tu chân có tâm ma, ngự thú có phản vệ, tu thần có chúng sinh thất tình chi mê, yêu ma hóa người cũng muốn sống qua nhận biết tiếp, bất luận cái gì nhất danh tu hành giả, bất luận đi kia điều con đường, bất luận xuất thân như thế nào, có thể đạt đến một cái tương đối cao cảnh giới tiêu chuẩn, đều tất nhiên là tâm trí kiên nghị hàng người. Chỉ là Diệp Vận chưa từng ngờ tới, Trương Quang Mục thần thông thủ đoạn so dự liệu bên trong còn cường mạnh hơn, nhanh nhẹn dũng mãnh gấp trăm lần. Rõ ràng chỉ là dùng thần thông lâm thời thu lấy linh khí, hiện trường chế tạo phi kiếm, này bên trong nhưng lại dung nhập ngũ hành cực túy, âm dương thần hà, tiêu xương linh lâm, cực ám ma viêm trở đỉnh cấp thiên tài địa bảo. Xem Diệp Vận chảy máu trong tim. Cái gì gọi tài đại khí thô? Cái này kêu là tài đại khí thô. Trương Quang Mục rõ ràng là tại lấy tiền tạp người. Nội bồng bền giữa không trung những cái đó tiên kiếm, mỗi một trôi đơn độc lấy ra tới, đều giống như luyện khí đại tông sư hao phí thượng thiên thời gian, đầu nhập vô số tâm huyết, mới rốt cuộc luyện chế ra tới. Bất luận cái gì một thanh tiên kiếm, mơ hồ chi gian, đều phát ra đủ để uy hiếp đến phản hư tu sĩ chí mạng phong mang. Cái này cấp Diệp Vận một loại cảm giác như ngồi bàn trông. Nếu như thế, vậy liền không có gì có thể nói. Diệp Vận ánh mắt run lên, dứt khoát tế ra chính mình mạnh nhất pháp bảo, một chương mang theo sóng xanh biết Ú Lan Đồ Quyển, tại sao lưng hiện ra tới, chỉ là tiên tử này một chiêu, thực cường hành, ảo diệu vô cùng, đến tột cùng là cái gì thành tựu? Này nữ nhân sẽ không phải là trung gian kiếm lời túi tiền riêng, vận dụng chức vụ chi liền, đem Thái Thanh Tông bảo khố lật cả đáy lên trời đi a. Diệp Vận thật là phục. Hắn tung hoành huyền viêm giới, cũng không là chưa từng gặp qua Thái Thanh đích truyền đệ tử, giống như Trương Quang Mục này dạng, còn thật là lần đầu gặp được. Cùng này loại người đánh, một chút ý tứ đều không có, tinh khiết tìm tội chịu. Xem hiện tại trạng diện, tựa hồ là 2-1. Trên thực tế, lại là hắn cùng Cổ Trung Yên hai người khiêu chiến Thái Thanh Tông ước vạn năm nội tình. Tiên kiếm chiến liệt quần. Trương Quang Mục nói ra một cái làm Diệp Vận cùng Cổ Trung Yên cảm thấy có chút quái dị tên, chật chập chỉ thành kiếm, nhẹ nhàng vung lên, đi. Tốc, tốc, tốc. Khoảnh khắc chi gian, vạn kiếm buông xuống. Tiên kiếm như nước thủy triều, không ngừng đập hai người bày ra phòng ngự, cọ rửa khuấy động ra tầng tầng gợn sóng. Diệp Vận lúc này đổi sắc mặt, hắn cắn chặt răng, liều mạng thôi động pháp lực, làm chính mình một thân pháp bảo tận lực chống cự kiếm chiều, tranh thủ thời gian, đại não cao tốc chuyển động, lấy pháp lực dung nhập thanh âm, hướng Cổ Trung Yên thỉnh cầu viện trợ. Này vị thư trai tiên tử, không, này vị văn minh chi thần trên người phảng phất có đạo vận lưu chuyển, pháp tắc thường bạn quanh thân. Xem chi, giống như nhìn thẳng diệu nhật. Cổ đạo hữu, nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp phá mất này chiêu. Nếu không hai người chúng ta, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngày xưa đấu pháp kinh nghiệm, tại Trương Quang Mục trước mặt, đã mất đi ý nghĩa. Đối phương căn bản không để lại cho hắn tùy cơ ứng biến cùng gặp chiêu phá chiêu cơ hội, đi lên liền trực tiếp thả ra át chủ bài cấp vô thượng thần thông. Kháng được, sống. Gánh không được, chết. Đạo lý liền là như vậy đơn giản, Diệp Vận lại là có khổ khó nói. Hắn hiện tại tính là biết, vì cái gì thần hoàng đội người nguyện ý cho ra như vậy hậu đại điều kiện. Trương Quang Mục nếu như không đủ cường, chỉ sợ sớm đã bị âm chết. Diệp Vận cá mẹ một lứa, lúc này hai tay nắm chặt một bả huyết sắc trường đao, đỡ trái hở phải, tóc trắng theo gió phiêu diêu, cùng thái lộ ra, vốn nên như vậy. Có thể phá không vi phạm, tại không phát động vạn biến càn khôn đại trận cố hữu phòng ngự cơ chế tình huống hạ, nháy mắt bên trong đi tới hai người chúng ta trước mặt, nếu như nàng không có như vậy thủ đoạn, ngược lại khiến ta thất vọng. Hảo đối thủ. Thật là một cái trước giờ chưa từng có hảo đối thủ. Cổ Trung Yên càng đánh càng hăng, tay bên trong huyết đao càng thêm lăng lệ, chiêu pháp tựa hồ tại chiến đấu bên trong không ngừng tinh tiến, nếu có thể cùng nàng hóa thù thành bạn, thậm chí kết thành đạo lữ, ta cũng không lại yêu cầu cái gì độ kiếp di hải. Đợi một thời gian, nhất định có thể gần nói nửa bước. Đáng tiếc, đáng tiếc, đáng buồn. Bản chương xong.